Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 732 tới chương 774. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đọc đi đọc lại, hơi hiểu được. Đối với khiếu huyệt, kinh mạch, vận chuyển chân khí, có nhận thức mơ hồ, nhưng Chu Dịch không thử tu luyện. Dù sao dựa theo suy đoán, đây là công pháp hao tổn thọ nguyên. Mặt trời lên, trăng hạ xuống. Đảo mắt trôi qua một tháng thời gian. Tiên sinh giảng xong bí quyết Đàm Hoa Bảo Điển, còn người trắng nhiều đen ít, quét qua tất cả nội thị. Tốt lắm, sau này không cần lên lớp, đi luyện công cho tốt. Phía nam không xa thư phòng, có từng dãy phòng luyện công, từ đó về sau nội thị bắt đầu tu hành võ đạo, một năm sau sẽ căn cứ thực lực võ đạo phân phối khu vực trông coi. Lên lớp kết thúc. Nội thị túng năm tụng ba rời khỏi thư phòng, thương lượng đi phòng luyện công nào, thành nhóm kết bè kết đảng sẽ không bị lão nhân khi dễ. Chu Dịch đem sở có vấn đề ghi vào cuốn tập, một chồng thật dày, đợi đến sau khi tất cả nội thị rời đi, ôm tập đi tới trước mặt tiên sinh, đồng đồng đông dập đầu lạy ba cái. Lạy tạ tiên sinh. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười tiên sinh như cú đêm, trên dưới đánh giá Chu Dịch, nói, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, kiếm ăn bên trong cung này, dập đầu nhiều có thể sống lâu một chút. Chu Dịch chống lại ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy cả người lạnh dính, giống như có rắn độc đang bò qua bò lại, khiến người ta không rét mà run. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Vội vàng đứng dậy, giống như chạy trốn rời đi. Hôm sau, Chu Dịch đi theo tiểu chính tử, tiểu viên tử, đi tới phòng luyện công giáp thất. Phòng luyện công lớn 5-7 trượng, dùng ván gỗ cách thành từng phòng đơn, bên trong có nhuyễn tháp, bồ đoàn, lư hương, trên ván gỗ có chữ viết lộn xộn, giống như cảm ngộ võ đạo mà người đi trước lưu lại. Gian bên cạnh đúng lúc không ai, tiểu dịch tử lưu lại ký hiệu trên cửa, sau này sẽ không có người tới chiếm. Tiểu viên tử chỉ một gian, trên cửa có một khối vuông bao lấy hình tròn, ngươi phải nhớ kỹ, bên tổng cung này, thực sự có người tranh giành với ngươi, ta cũng sẽ không quản. Đa tạ viên tử ca. Chu Dịch khẽ không người, lại không người với tiểu chính tử ở bên cạnh, đa tạ chính tử ca. Vẽ lên ký hiệu, tiến vào phòng đơn, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Một lát sau tâm tư bình tĩnh, Chu Dịch hồi tưởng lời mở đầu của Đàm Hoa Bảo Điển, ngưng thần tĩnh khí nghịch hô hấp 12 tức, từng luồng khí tức vận chuyển trong kinh mạch, cuối cùng trở về đan điền. Luyện xong một chu thiên, Chu Dịch chậm rãi mở mắt, cảm ứng chân khí trong đan điền. Tiên sinh nói qua, làm xong chu thiên, người tư chất ưu dị có 10 sợi chân khí, tư chất bình thường 5 sợi chân khí, ta 3 sợi chân khí thuộc về tư chất hạ đẳng. Nếu Đàm Hoa Bảo Điển là hao tổn thọ nguyên, ta phải hao tổn gấp 3 mới so được với nội thị tư chất ưu dị. Chu Dịch mặt lộ vẻ khó xử, mở ở trước mặt hắn có hai con đường. Một là sống ngắn, cố gắng luyện công, phân phối công việc tốt. Hai là sống dài, công lực nông cạn, chỉ có thể đi tuần tra tường cung. Suy tư hồi lâu, Chu Dịch lại bắt đầu luyện công. Việc tuần tra kiếm không được bạc, càng không có biện pháp xuất cung, cả đời cũng đừng nghĩ gặp được cha nương. Dựa theo luật pháp thái giám cấm xuất cung, nhưng có vài thái giám quyền lực lớn, trong thời gian rảnh rỗi có thể trộm đi ra ngoài. Nghe tiểu hỷ tử nói, không ít thái giám ở kinh thành có viện tử, nuôi tức phụ nhi tử mua về. Chu Dịch không thèm để ý tức phụ, chỉ muốn đón cha nương đến kinh thành, sau đó không cần chịu đói nữa. Cho dù thọ nguyên hao hết, cha nương có thể vượt qua ngày tháng tốt đẹp, không tồi. Đến bây giờ, Chu Dịch cả ngày đều luyện công, trong đan điền tích góp hơn 30 sợi chân khí. Buổi tối trở lại phòng, lật đi lật lại cuốn tập ghi lại các vấn đề, hồi tưởng bí quyết luyện công mà tiên sinh nói qua, hết sức tăng nhanh hiệu suất vận chuyển công pháp. Vốn là 2 khắc một chu thiên, nửa tháng sau chỉ cần 1 khắc, nửa năm sau lại giảm phân nửa. Hôm nay, sáng sớm rời giường, Chu Dịch đi theo sau hai người, yên lặng suy tư bí quyết vận chuyển chân khí. Tiểu chính tử bỗng nhiên dừng bước, Chu Dịch nhất thời không xem xét thiếu chút nữa đụng vào, chỉ nghe hắn nói, tiểu dịch tử, người có phải không chuyên tâm luyện công không? Chu Dịch hơi ngẩn ra, mờ mịt không rõ. Tiểu chính tử nói, Đàm Hoa Bảo Điển hao tổn thọ nguyên, tu luyện càng chịu khó, người già càng nhanh. Chu Dịch kinh ngạc nói, hai người biết. Chuyện rõ ràng như vậy, người nào không biết? Tiểu chính tử lạnh giọng nói, nếu không phải trong cung quản ta ăn uống, đã sớm chết đói vài lần, vừa ăn uống no đủ, lẽ ra nên vì bệ hạ bán mạng. Tiểu chính tử nói, những nội thị trong coi thành cung kia, cả đời mệt mỏi việc cực, lại làm cho người ta khi dễ, đến chết cũng không xuất cung. Không bằng công lực thâm hậu một chút, được công việc tốt, còn có thể chiếu cố thân thích trong nhà. Đa tạ hai vị ca ca dạy bảo. Chu Dịch khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn đã đem hết toàn lực luyện công. Nếu như là lúc mới vừa vào cung, Chu Dịch chắc chắn sẽ đem nghi ngờ nói ra, hiện tại ở lâu lưu lại tâm tư, tính toán đi xem một chút biến hóa sau khi các bạn đồng môn luyện công. Đến nhà bếp, Chu Dịch trái phải đánh giá, thấy mấy đồng môn. Chỉ qua nửa năm, thiếu niên ban đầu mười mấy tuổi, một đám sắc mặt già dặn, đầu tóc đen nhánh biến thành xanh xám. Thậm chí có mặt người trên mặt có nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, ánh mắt vẫn đục. Chẳng trách hoài nghi ta không có luyện công. Chu Dịch đáy lòng lật lên sóng to gió lớn, có mờ mịt, có vui mừng, còn có không biết làm sao. Tại sao mình lại không già? Là thể chất đặc thù hay là sống lâu? Nếu để cho người phát hiện dị thường, sẽ có hậu quả gì không? Báo lên cho bệ hạ, có thể nhận được ban thưởng hay không? Hoàng đế trong mắt bách tính, là thần minh chí cao vô thượng. Chu Dịch hơi có chút động tâm, rất nhanh nghĩ đến tiểu hỷ tử dùng đan mà chết, bệ hạ vì luyện chế kim đan trường sinh, không biết để cho bao nhiêu nội thị thử dược. Bệ hạ biết ta không già, có thể luyện thành đan dược ăn không? Càng nghĩ càng thấy có thể như vậy, Chu Dịch tôn sùng hoàng đế, nhưng cũng không muốn để cho người ta đốt cháy chân nấu, kiềm chế sợ hãi trong lòng, suy tư làm thế nào che giấu chuyện không già này. Biện pháp tốt nhất là dịch dung, mặt ngoài thoạt nhìn già nua. Tiếp theo là ít tiếp xúc với người khác, ít nhất nửa năm tiếp theo nên đi sớm về trễ, tránh cho người ta phát hiện đầu mối. Sau đó, đi địa giới ít người làm nhiệm vụ, tiếp xúc lâu dài cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chẳng qua là đi đâu tìm thuật dịch dung? Chu Dịch lâm vào trầm tư, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn là Tiểu Viên Tử, trên khuôn mặt chữ điền của đối phương lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nghĩ gì thế, gọi mấy tiếng không đáp, đã ăn no chưa? Xong rồi, xong rồi. Chu Dịch nào có tâm tư ăn cơm, không giải quyết vấn đề biến già, sớm muộn gì sẽ bị người chọc tới luyện đan. Trên đường đi phòng luyện công giáp thất, Chu Dịch cân nhắc xong câu từ, thấp giọng hỏi thăm. Viên Tử ca, người biết thuật dịch dung không? Chân mày Tiểu Viên Tử cau lại, làm sao, muốn che giấu mặt mũi, giả trang cố gắng luyện công. Chu Dịch vẻ mặt đưa đám nói, trong nhà gặp nạn hạn hán, cha nương huynh muội đều chết đói, đâu còn có người nhà gì, ta nghĩ sống lâu chút ít, còn có thể cầu phúc cho cha nương. Tiểu Chính Tử xa xôi nói, bộ dáng như vậy, còn không chân thực bằng con hát diễn. Giữa sống chết có đại khủng bố, muốn sống được lâu không cần lý do. Tiểu Viên Tử nói, trong cung có rất nhiều nội thị, không muốn tu luyện Đàm Hoa Bảo Điển, tất nhiên có thủ đoạn giả trang già nua, nhưng mà cần tốn bạc mua dược cao. Chu Dịch đáy lòng mừng thầm, trên mặt lộ vẻ đưa đám, trong ngoài hắn cũng không có một văn tiền. Tiểu Viên Tử nhìn về phía Tiểu Chính Tử, hỏi thăm ý tứ của hắn. Tiểu Chính Tử khẽ gật đầu, bạc, ta có thể cho ngươi mượn, tương lai trả bạc theo quy tắc, còn phải thay ta làm việc. Đa tạ Chính Tử ca. Chu Dịch liên tục không người đáp ứng, trước đây mặt mũi trở nên già nua, tránh cho bị người ta chọc tới luyện đan, chuyện tương lai thì tương lai nói sau. Tiểu Chính Tử lấy từ trong ống tay áo ra ngân phiếu mệnh giá 50 lượng. Có thời gian đi chỗ Chu Công Công ở Đô Tri Giám, nói thẳng mua dược cao dịch dung, 10 lượng bạc một mặt, 5 mặt đủ dùng nửa năm. Đa tạ Chính Tử ca chỉ điểm. Chu Dịch không người nhận lấy ngân phiếu, điểm mấu chốt trước mắt xem như đã qua. Về phần đáp ứng làm việc cho Tiểu Chính Tử, nghe như làm người thấp hơn một bậc, cũng không cảm thấy mất mặt. Chu Dịch tự mình biết mình, vốn là người nhà quê cùng khổ, năm trước sai dịch đi trong thôn thu lương, không ít dập đầu cầu khẩn, chỉ vì có thể giữ lại thêm một nắm lương thực. Sống, so sánh với cái gì đều tốt hơn. Tiểu Viên Tử nói, Tiểu Dịch tự yên tâm, cũng không phải là làm chuyện gì nguy hiểm, lúc trông coi nghe được nhìn được ghi nhớ là được. Ừ, Chu Dịch gật đầu lia lịa, nghe lời đồng thời cũng có chút tư tâm. Ta chỉ cần sống được đủ lâu, đem ân oán trong cung đều nghiền chết, vậy không phải là không nợ nần gì một thân nhẹ nhàng sao? Giảo hoạt kiểu nông dân. Tiếp tục đi theo phía sau, nhưng quan hệ ba người thoáng cái thân cận rất nhiều, Chu Dịch cảm thấy mình sáp nhập vào vòng tròn, Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử nói chuyện cũng không lạnh lùng như lúc trước. Xế chiều luyện công kết thúc, Chu Dịch đi Đô Tri Giám. Chu Công Công là thái giám rất già, thân thể béo mập chen vào trong ghế, cũng không biết có phải tướng mạo thật không. Chu Dịch nhắc đến Tiểu Chính Tử, Chu Công Công không có làm khó, bán năm bao dược cao màu xám trắng. Bôi lên trên mặt, màu da tái nhợt xám xịt, hòa vào trong nước gội tóc, tóc đen biến thành xanh xám, tuổi thoáng cái trở nên già đi rất nhiều. Nhìn vào gương đánh giá, chỉ cần không phải người quen, phân biệt không ra tuổi tác cụ thể. Tạm thời an toàn. Chu Dịch hơi yên tâm, đi sớm về trễ chăm chỉ luyện công. Thuật dịch dung cũng không phải là không có sơ hở, ngày nào đó bí mật bại lộ, dựa vào công lực cường đại có lẽ có thể giết ra hoàng cung. Trong ngày thường nói chuyện với Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử, thỉnh giáo làm sao có thể sống lâu trong cung, đem tất cả kinh nghiệm ghi vào trong cuốn tập, sáng trưa tối đọc tụng 3 lần. Ít nghe ít nhìn, không nói không làm, gặp người khom lưng nhiều. Bạc phát hàng tháng giao cho quản sự một nửa, nhớ không thể trực tiếp đưa cho đại công công. Quý nhân nói chuyện dập đầu nhiều, chân khí ngưng tụ ở trán, rỉ ra máu. Giả nhi tử, tìm cha nuôi. Chu Dịch nhớ hơn 10 điều, qua lại đọc thuộc lòng, bảo đảm bất cứ lúc nào ghi sâu trong lòng. Xuân đi thu đến. Nửa năm đảo mắt đi qua. Một nhóm nội thị đi tới trị điện giám, Chu Dịch xen lẫn trong đó, không trước không sau. Từng cái tính qua, lớp học năm ngoái 43 người đồng học, hiện tại chỉ còn lại có 37 người, còn chưa phân phối chức vụ đã chết 6. Không biết là bị người hại chết, hay là luyện công luyện chết. Chu Dịch khom người cúi đầu, núp ở trong đám người bình thường, quan sát nội thị phía trước khảo nghiệm chân khí. Trị điện giám chính giữ dựng một cây cột tinh cương, nội thị ngưng tụ chân khí đánh lên trên, dựa theo chuẩn ấn lưu lại phán đoán ưu khuyết, sau đó do đại đốc Từ Công Công phân phối chức vụ. Âm, âm, âm. Từng tiếng chưởng ấn vang lên tại trị điện giám, hoặc sâu hoặc cạn, cũng để lại chưởng ấn. Trong đó sâu nhất có 2-3 phân, mỏng cũng có 1 phân, đánh lên thân người thường nhất định có thể đánh chết, này lại chỉ là luyện công 1 năm mà thôi. Tu luyện 10 năm Đàm Hoa Bảo Điển, hoặc là vô địch thiên hạ, hoặc là thọ tận tọa hóa. Đến phiên Chu Dịch khảo nghiệm, chỉ dùng một thành chân khí, ở trên cột trụ tân cương lưu lại 1,5 phân chưởng ấn. Không tệ. Từ Công Công khẽ gật đầu, trên dưới đánh giá Chu Dịch. Không giống nội thị phía trước trực tiếp phân phối chức vụ, kéo giọng việc được nói, Ngự Hoa Viên Gián Tuyết Hiên thiếu người trông coi, ngươi đi đi. Đa tạ Từ Công Công. Chu Dịch sinh lòng nghi ngờ, tốc độ quỳ xuống cũng rất nhanh, đồng đồng đông dập đầu, âm thanh như trống đánh. Kiệt kiệt kiệt. Từ Công Công phát ra cười quái dị chói tai, chẳng trách có thể lọt vào mắt Ôn Công Công, quả nhiên là người biết lễ nghi, ta còn thiếu con nuôi, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Dịch chỉ do dự trong chớp mắt, nghĩ đến vẻ mặt trước khi chết của tiểu hỷ tử, sau đó quả nhiên mở miệng, cha nuôi. Ồ. Từ Công Công đáp ứng một tiếng, nói, đi xuống trước đi, buổi chiều con tới tìm cha nuôi, có chuyện tốt an bài cho ngươi. Đa tạ cha nuôi. Chu Dịch lại dập đầu mấy cái, không thèm để ý ánh mắt hâm mộ đố kỵ trong đám nội thị, khom người rời khỏi trị điện giám. Nội thị khảo nghiệm chưởng lực phía sau, cũng học Chu Dịch dập đầu, đáng tiếc không một ai có thể lọt vào mắt Từ Công Công, bởi vì bọn họ không có Ôn Công Công chỉ bảo. Ôn Công Công là người nào? Chính là tiên sinh ở thư phòng. Chu Dịch từ trị điện giám đi ra ngoài, đứng trước trào vây hồi lâu, không ngừng hít sâu bình phục tâm tư. Vừa có áp lực lúc Từ Công Công đánh giá, lại có hưng phấn khi phân phối đến Ngự Hoa Viên, nhận thức cha nuôi, có Từ Công Công làm chỗ dựa, ở trong cung cũng sẽ không sợ nội thị khi dễ. Nội thị trị điện giám chịu trách nhiệm trông coi hộ vệ, địa giới quan trọng nhất chính là Cần Chính Điện, Dưỡng Tâm Điện, tùy tùng hai cung điện này thường xuyên đi theo bệ hạ, rất dễ nhận được đề bạt. Tiếp theo chính là Càn Thanh Cung, cung điện của phi tần Đắc Sủng, địa giới Ngự Hoa Viên to như vậy, bệ hạ thỉnh thoảng sẽ lộ diện. Những cung điện khác một năm không gặp được bệ hạ mấy lần, thuộc về địa giới tam đẳng, về phần hạ đẳng nhất chính là Tuần Tra Thành Cung, gần như cả đời cũng không thấy được bệ hạ. Chu Dịch đang chuẩn bị rời đi, đi thư phòng dập đầu với Ôn Công Công, phía sau truyền đến thanh âm thân thiết. Dịch Nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Người nói chuyện là Tiểu Khang Tử bạn học với Chu Dịch, vừa rồi khảo nghiệm chưởng lực, có thể xếp vào hạng 5, phân phối đi Cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung từng là chỗ ở của Thái Thượng Hoàng, nhưng Thái Thượng Hoàng đã sớm thăng thiên, trong Cảnh Dương Cung không có một bóng người, bệ hạ cũng sẽ không rảnh rỗi đi qua tưởng niệm. Tin đồn bệ hạ và Thái Thượng Hoàng quan hệ ác liệt, gần như đến tình cảnh đụng chạm binh đao, cuối cùng là đương kim hoàng thượng thắng một bước. Chu Dịch hỏi, Tiểu Khang Tử có chuyện gì? Tiểu Khang Tử từ trong tay áo lấy ra tấm ngân phiếu, trong thanh âm có chứa lấy lòng, không có ý tứ gì khác, tương lai Dịch Nhi phát đạt, đừng quên đồng học này. Chu Dịch liếc nhìn mệnh giá, 100 lượng. Cha nương cực khổ nửa đời, đi sớm về tối mệt nhọc làm việc, cũng mới góp được 5 sâu tiền, chính mình cái gì cũng không cần làm, đưa tay là có thể bắt được 100 sâu. Không nhận được đưa tay ra nhận, tay đến giữa không trung lại rụt trở về. Chu Dịch bỗng nhiên nhớ tới nhắc nhở của Tiểu Chính Tử, trong cung tiền có rất nhiều loại, nên cầm, không nên cầm, có thể cầm, không thể cầm, chính mình phân rõ. Cầm nhầm, chính là cái chết. Tiểu Khang Tử, chúng ta đừng có khách khí như vậy. Chu Dịch lúng túng rút tay về, giả bộ nhiệt tình nói, sau này có cơ hội, ta nhất định tiến cử ngươi với cha nuôi, điều đến địa giới tốt. Kỹ năng vẽ bánh, vô sự tự thông. Bất kể trong đất có thể sinh bao nhiêu lương thực, trước khoác lát thổi ra đi, chuyện thu được bao nhiêu, đâu ai biết. Đa tạ Dịch Công Công. Tiểu Khang Tử không người gật đầu, thoạt nhìn có chút buồn cười, lại làm cho Chu Dịch lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm quyền thế. Hai chữ Công Công cũng không phải là gọi nội thị tầm thường, phải có chức vị chính thức, phẩm cấp mới được. Đây vẫn chỉ là con nuôi của Từ Công Công, tương lai làm vị trí của Từ Công Công, có bao nhiêu uy phong. Chu Dịch đã bắt đầu tưởng tượng thăng chức đề đốc, tương lai thu 10 mấy con nuôi, uy phong lẫm liệt, quan thu lương trước kia ức hiếp mình, cả đám đều đánh vào thiên lao. Rốt cuộc là từ nhỏ nghèo khổ, cũng không có bao nhiêu kiến thức, đọc sách giới hạn ở nhận chữ. Cẩn thận nửa năm, Một khi có quyền có thể, được người thổi phồng, liền có loại cảm giác bồng bềnh muốn bay. Đi tới thư phòng. Chu Dịch đứng ở cửa yên lặng chờ, sau khi nội thị nhận chữ rời đi, đẩy cửa đi vào trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Bái tạ tiên sinh chỉ bảo. Kiệt kiệt kiệt. Ông công công chuyển động con ngươi, giọng nói âm dương biến ảo. Hôm nay cái đầu dập đầu này có thể không dụng tâm như lúc trước, nhưng cũng phải, bên trong cung người nào có thể thật lòng. Chu Dịch vẻ mặt sợ hãi, hắn không rõ nói ý tứ, lại có thể nghe ra ông công công mất hứng. Ông công công có thể làm cho Từ công công thu con nuôi, cũng có thể một câu thu hồi, đem Chu Dịch từ phía trên đánh rớt dưới đất, mất đi quyền thế vừa đạt được không lâu. Ông công công phất tay một cái, cút đi cút đi. Chu Dịch nào còn dám nói chuyện, liền lăn một vòng rời đi, sau này gặp ông công công đều đi vòng qua. Buổi tối, Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử trở lại, biết được Chu Dịch đi Ngự Hoa Viên trông coi, lại nhận Từ công công làm cha nuôi, nhào nhào tỏ vẻ chúc mừng. Vậy 50 lượng kia không cần trả lại. Tiểu Chính Tử nói, lúc Dịch Nhi trông coi, nhớ kỹ bệ hạ nói chuyện làm việc, sau khi trở về nói cho ta biết. Chu Dịch gật đầu đáp ứng, ta nhớ được. Bệ hạ không phải là ngày ngày đi Ngự Hoa Viên, đi cũng không nhất định đi Gián Tuyết Hiên, kỳ thực chuyện có thể nhìn được nghe được cũng không nhiều. Thật sự không nghe được cơ mật gì, giấu giếm xuống làm bộ không nghe thấy cũng được. Hôm sau, Chu Dịch thay y phục mới, treo yêu bài đi Ngự Hoa Viên. Liên tiếp trải qua 6 phiên hạch nghiệm, mới để Chu Dịch đi vào, dựa theo nội thị trông coi chỉ dẫn tới Gián Tuyết Hiên. Nội thị trông coi nghe nói Chu Dịch là con nuôi của Từ công công, mọi người thần sắc cung kính, lại nói cho bí quyết trông coi, như thế nào trộm lười biếng, như thế nào phòng ngừa buồn ngủ. Gián Tuyết Hiên. Một tòa cung điện dựa phía sau tường thành, nằm ở góc đông nam Ngự Hoa Viên. Nằm ở phía đông, mặt hướng tây, năm gian rộng rãi. Cái gọi là Gián Tuyết Hiên cũng không phải là tuyết thật, mà là trước điện vài gốc hải đường trăm năm, lúc cánh hoa rơi thì như tuyết hồng tung bay. Gián Tuyết Hiên tổng cộng có 18 nội thị trông coi, cửa đại môn 4 vị, năm cửa phòng trái phải 10 vị, cùng với bia khắc, thạch đình các loại 4 vị. Chu Dịch đứng ở bên cạnh thạch đình, cảnh sắc rộng rãi, trái phải không người nào, cũng có chút thanh thản. Liên tiếp làm nhiệm vụ 10 ngày. Trong Ngự Hoa Viên chỉ có nội thị, Chu Dịch xế chiều đi gác, mặt trời lặn trở về phòng, buổi sáng đi phòng luyện công tu hành Đàm Hoa Bảo Điển. Cho đến ngày thứ 11, Chu Dịch đứng ở đình, đang suy tư bí quyến vận chuyển chân khí, chợt nghe một giọng việc được vang lên. Bệ hạ giá lâm. Tất cả nội thị nghe tiếng quỳ xuống, cúi đầu yên lặng chờ bệ hạ đi qua. Lúc trông coi vào tháng 5, hoa hải đường đang nở rộ, từng đám tròn tròn, như vân như tuyết. Bốn lão thái giám đi trước mở đường, bệ hạ long hành hổ bộ, phía sau là mười mấy nội thị hoặc cầm quạt, hoặc giơ cờ hiệu, hoặc bưng các loại dụng cụ. Sau khi bệ hạ đi qua, Chu Dịch thấy đám nội thị đứng dậy, cũng đứng lên theo. Trong lòng không khỏi âm thầm đáng tiếc, chỉ thấy được bóng lưng gơ ổng lớn, không thể nhìn thấy chân dung bệ hạ. Khi còn bé thường nghe cha giảng thuật, bệ hạ giống như là thần tiên trong miếu, nhìn thấy người thật chính là thần tiên hạ phàm, nói một câu là có thể thăng quan tiến chức rất nhanh, quan tông diệu tổ. Chu Dịch từng hỏi, tại sao bệ hạ không quản tham quan ô lại? Cha nói cho hắn biết, địa giới bệ hạ phải quản quá nhiều, từ từ chịu đựng chờ đợi, sẽ có thể đến phiên quản chúng ta. Một lát sau, bệ hạ đi lên lầu 2, thưởng thức cảnh tuyết hải đường, có lẽ là nghĩ đến chuyện vui vẻ, phát ra tiếng cười sảng lãng. Chu Dịch không người đứng ở bên cạnh thạch đình, khóe mắt liếc về phía lầu 2, vào cung hơn 2 năm, rốt cục thấy chân dung bệ hạ. Râu tóc trắng toát, mặt mũi gầy gò. Đầu đội mũ vàng rực rỡ, người mặc cửu long bào sáng chói, hốc mắt thâm thúy, lúc nhìn quanh có loại uy nghi không thể giải thích. Hoàng Vũ Đế. Hôm nay là Hoàng Vũ 32 năm. Hoàng Vũ Đế đợi ở Ngự Hoa Viên một canh giờ, đa số thời gian ở Gián Tuyết Hiên ngắm hoa, đáng tiếc âm thanh tự thoại quá nhỏ, Chu Dịch chỉ đứt quãng nghe viết nội dung. Bắc Cương, dị tộc, Minh Dước vân vân. Trở lại chỗ ở, Chu Dịch còn chưa nói chuyện với Tiểu Chính Tử, thì có con nuôi của Từ công công qua đây, hỏi thăm hôm nay nghe được thấy được. Vân ca, bệ hạ ở Gián Tuyết Hiên. Tiểu Vân Tử cẩn thận ghi nhớ, từ ống tay áo lấy ra ngân phiếu, cha nuôi nói ngươi làm không tệ, ngân phiếu này thu đi, có thể sai người mang về quê nhà. Chu Dịch hơi ngẩn ra, hướng về phía trị điện giám không người, bái tạ cha nuôi. Sau khi nhận lấy ngân phiếu, không đợi Tiểu Vân Tử rời đi, lại đút trở về. Vân ca thường ở bên cạnh cha nuôi, kính xin nói tốt vài câu, đây là một chút tâm ý của ta. Không dám, không dám. Tiểu Vân Tử hài lòng gật đầu, thuần thục đem ngân phiếu thu hồi, cước bộ nhẹ nhàng như quỷ mị, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chu Dịch mặt lộ đau lòng, trở lại trong phòng, dò hỏi. Chính ca nhi, thật vất vả mới được thưởng ngân phiếu, vì sao truyền âm bảo ta trả lại? Tiểu Chính Tử nói, Tiểu Vân Tử người này, tính tình giấu kín, khí lượng nhỏ hẹp, nếu ngươi không cho chỗ tốt, trở về sẽ ở trước mặt Từ công công nói xấu ngươi. Chu Dịch chợt hiểu ra, không người nói, đa tạ chính ca, hôm nay bệ hạ. Vừa nãy nghe được rồi. Tiểu chính tử nói, ta truyền cho ngươi một môn thính tức pháp, chân khí vận chuyển đến huyệt đạo ở hai lỗ tai, có thể giúp cho thính lực, ngày sau là có thể nghe rõ bệ hạ nói gì. Chu Dịch cẩn thận đem công pháp ghi nhớ, thử vận chuyển chân khí đến bên tai, đột nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến các loại thanh âm. Có bàn luận xôn xao, có ngáy khò khò tốn hơi thừa lời, có kẹo kẹt giường vang, có gió thổi lá cây, có chim hót côn trùng kêu vang. Tiếng chói tai hỗn tạp chui vào trong tai, âm ý khó chịu đến đầu váng mắt hoa. Vội vàng triệt hạ chân khí bên tai, thanh âm nhất thời biến mất, Chu Dịch chậm rãi khôi phục như cũ. Lần đầu tiên thi triển thính tức pháp, âm thanh lọt vào tai rất khó chịu, chăm chỉ luyện tập là tốt rồi. Tiểu viên tử nói, Dịch Nhi chân khí nông cạn, chỉ có thể nghe 3-4 trượng, tương lai chân khí hùng hậu, có thể nghe xa hơn 10 trượng. Trong cung nhiều vách tường nhiều cỏ cây, thanh âm khó có thể truyền ra xa, thính tức pháp có thể nghe được nói chuyện ngoài tường 3 trượng, đã không giống tầm thường. Chu Dịch không có lên tiếng phản bác, vừa rồi hắn nghe được Tiểu Khang tử nói chuyện, bỉnh tàm xá của mình cách Đinh Cửu xá ít nhất 20 trượng, đủ thấy chân khí hùng hậu cỡ nào. Chính ca nhi, viên ca nhi, thính tức pháp không giống võ đạo tầm thường, các ngươi học được từ đâu? Đại Khánh Tàng Kinh Các. Tiểu chính tử nói, nội thị trong coi tròn 3 năm, có thể đi Tàng Kinh Các chọn một môn công pháp, võ đạo trong đó đủ loại hỗn tạp, không gì không có, thính tức pháp chính là một trong số đó. Chu Dịch nghi ngờ nói, vì sao không chọn tuyệt chiêu uy lực cường đại? Tiểu viên tử giải thích, trong cung là địa giới an toàn đệ nhất thiên hạ, ta học tuyệt chiêu cũng vô dụng, ngược lại thính tức pháp có chỗ sử dụng, biết nhiều hơn chút tin tức, cũng có thể ứng đối sớm. Thì ra là như vậy. Chu Dịch trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng mà không hỏi ra, ít nhất trước mắt tiểu chính tử, tiểu viên tử không có lòng hại người. Từ đó về sau, Chu Dịch liền ở Ngự Hoa Viên làm nhiệm vụ, thi triển thính tức pháp lắng nghe âm thanh bốn phương. Lúc đầu có thể nghe 20 trượng, một năm sau có thể nghe 40 trượng, hai năm sau có thể nghe 60 trượng, gần như bao phủ Ngự Hoa Viên. Bất kỳ tiếng vang cũng chạy không thoát, nhưng cũng không nghe được tin tức tuyệt mật, ngược lại nghe được nội thị cung nữ lén gặp gỡ trong núi giả. Âm thanh đồi trụy làm Chu Dịch mặt đỏ tới mang tai. Hay cho một đôi cậu nam nữ, không cần da mặt như vậy. Ngự Hoa Viên trông coi 2 năm. Âm thầm nghe đủ loại người nói chuyện làm việc. Chu Dịch không còn thuần khiết u mê như năm đó nữa, đã biết được chuyện nam nữ. Cung nữ khó nhịn thâm cung tịch mịch, tìm được bầu bạn xen lẫn, nội thị tuy là hoạn quan, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là nam tử, cũng có thể qua qua cho người ta. Đa số là kết nhóm ăn cơm, cũng có như đôi nam nữ trong núi giả bộ làm việc. Nội thị tên Tiểu Lộ Tử, là người cũ trong coi Ngự Hoa Viên, cung nữ tên Cẩm Tuyết ở Giao Hoa Cung hầu hạ Hoa Quý Phi. Chu Dịch nghe Tiểu Lộ Tử nói yêu, nhớ ngươi cỡ nào các loại, mắt ói đến nổi da gà, thầm mắng người này thật biến diễn trò lừa người. Hoặc là nói trong cung ai không biết diễn trò. Một lát sau, cung nữ chậm rãi mặc quần áo vào rời đi, một lát sau Tiểu Lộ Tử từ núi giả đi ra. Tiểu Lộ Tử cũng không trở lại cương vị, mà là đi vào trong gián tuyết hiên, hướng Lý Công Công hồi báo tin tức. Ngày hôm trước bệ hạ đi Giao Hoa Cung, Hoa Quý Phi tranh thủ phong hào Ngụy Vương cho Ngũ Hoàng tử, bệ hạ không đáp ứng với cũng không từ chối. Đây là tin tức vừa lấy được từ trong miệng cung nữ, Tiểu Lộ Tử kết thành đôi với Cẩm Tuyết, mục đích chính là đạt được tin tức từ Giao Hoa Cung, sau đó nói cho Lý Công Công. Lý Công Công từng làm việc ở Khôn Ninh Cung, cũng chính là người của Hoàng hậu. Chuyện bên trong cung này, Chu Dịch mặt không biểu cảm đứng gác, trong lòng lại thầm độc, mở rộng đến trên trăm điều quy tắc làm việc trong cung. Đồng thời cũng yên lặng ghi nhớ tin tức Giao Hoa Cung, trở về lại nói cho cha nuôi Từ Công Công, nhất định có thể nhận được không ít ban thưởng, hai năm tích góp vượt qua 1.000 lượng. Nhờ người con nuôi khác của Từ Công Công, Lưu Công Công thượng thiện dám đưa về nhà 200 lượng, phí dịch vụ trung gian 300 lượng. Trong cung kiếm bạc dễ, tiêu cũng nhanh. Chu Dịch không có bất kỳ ấy nấy nào khi bán đứng Tiểu Lộ Tử, trong cung chuyện này cũng không có gì mới mẻ, chưa đến 3 ngày tin tức của Giao Hoa Cung đã truyền khắp hoàng cung. Lại thêm 10 ngày nửa tháng, ngoài triều mọi người đều biết. Có lẽ là Hoa Quý Phi truyền ra, có lẽ là Hoàng hậu truyền ra, cũng có lẽ là những phi tử khác, lại có thể là bệ hạ cho người truyền đi. Hư hư thật thật giả giả, ai cũng mò được rõ ràng. Nhà mẹ đẻ của Hoa Quý Phi nắm trong tay Trấn Bắc Quân, tất nhiên có đủ sức lực, đẩy Ngũ Hoàng tử phong Ngụy Vương. Dù sao, muốn lên ngôi trước phong vương, đây là quốc triều điển chế. Chu Dịch hơi suy tư, liền đoán ra rất nhiều tin tức, còn biết trong triều chia làm mấy phe phái, người nào ủng hộ Hoa Quý Phi, người nào ủng hộ các hoàng tử khác. Thính tức thuật, ảnh hưởng đến Chu Dịch không thua gì Đàm Hoa Bảo Điển. Cái sau là võ đạo thực lực, cái trước là tâm linh thay đổi. nghe bệ hạ đàm luận quốc triều đại sự, nghe phi tử dạy hoàng tử công chúa, nghe nội thị cung nữ mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, nghe âm mưu quỷ kế, nghe minh tranh ám đấu. Vô số tin tức hội tụ, để cho Chu Dịch từ lưu dân quê mùa biến thành tiểu dịch tử, lại thành dịch công công. Cái gọi là sơ tâm, đại để chỉ còn lại có gửi tiền cho cha nương. Sau khi xong việc, Chu Dịch đi tới trị điện giám, ở ngoài cửa liền dập đầu. Cha nuôi, tiểu dịch tử thỉnh an ngài. Ừ, vào đi. Thanh âm từ công công từ trong điện truyền ra, âm trầm bi thương, nghe không ra hỉ nộ. Chu Dịch khom người vào cửa, lại dập đầu trước gót chân từ công công, vẻ mặt a dua nịnh hót. Bái kiến cha nuôi, chúc cha nuôi tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Lời này có ba phần thật lòng, từ công công là chỗ dựa lớn của Chu Dịch ở trong cung, nội thị khác gọi Dịch công công Dịch nhi đều là nhìn ở mặt mũi của từ công công. Từ công công sống được lâu, Chu Dịch là có thể an ổn làm việc. Về phần tiểu hỷ tử chết đi, đã sớm đã quên, hoặc là nói buông xuống. Trong cung ngày nào không chết người, người nào không ngoan ổn, bản thân có thể sống an ổn đã không dễ dàng. Kì kì kì. Từ công công phát ra tiếng cười như cú đêm, vẫn là tiểu tử ngươi nói chuyện dễ nghe, hôm nay tới có chuyện gì? Chu Dịch bẩm báo nói, ngày hôm trước bệ hạ đi giao hoa cung. Hừ hừ. Từ công công hừ lạnh hai tiếng, mặt mũi càng thêm âm trầm, hắn là người của Nguyên Quý Phi Chung Túy Cung. Nhi tử Nguyên Quý Phi là nhị hoàng tử, hiện tại có khả năng kế vị nhất, nghe nói Hoa Quý Phi lót đường cho ngũ hoàng tử, tất nhiên sinh lòng chán ghét, cảnh giác. Sớm biết tin tức, cũng dễ ứng đối. Tiểu dịch tử làm không tệ, đây là Nam Châu mà Nguyên Phi nương nương thưởng, ban cho ngươi, ngày sau làm việc cho tốt. Chu Dịch hai tay đang cầm Nam Châu, đồng đồng đông dập đầu, bái tạ cha nuôi ban ơn. Đi xuống đi. Từ công công hài lòng gật đầu, tiểu tử đến từ nông thôn này, vốn là nhìn ở mặt mũi của ông công công thu vào dưới trướng, không ngờ có chút cơ trí, làm việc cũng nhanh nhẹn. Chu Dịch khom người thối lui khỏi điện, ở bên tường chờ giây lát, nhìn thấy Tiểu Vân Tử đi ra ngoài. Vân đại ca, mấy ngày không thấy rất là tưởng niệm. Tiểu Vân Tử ở trước mặt từ công công thì khom lưng khuỵu gối, đi ra ngoài thì ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt cao hơn đầu, tên nhãi ngươi rất biết làm cha nuôi vui vẻ a, trong tiếng nói có mấy phần trách cứ, cũng có mấy phần kiên kỵ. Đây đều là Vân đại ca dạy bảo. Chu Dịch lấy ra Nam Châu vừa được ban, hỏi, Vân đại ca, ta là người quê mùa, nào gặp qua loại bảo bối như Nam Châu, không biết trị giá mấy lượng bạc. Mấy lượng? Hừ. Tiểu Vân Tử đang muốn khinh thường mấy câu, dở cợt lớp người quê mùa không có kiến thức, thấy dáng vẻ nịnh nọt của Chu Dịch, bỗng nhiên trong lòng thoáng động nói. Đây cũng là Nguyên Phi nương nương ban, có thế nào cũng đáng 180 lượng. Mắc như vậy à, Chu Dịch giả vờ sợ hãi than, lại nói, ta heo núi ăn không được trấu, nào hiểu được thưởng thức châu ngọc, chỉ thích vàng bạc, nếu không Vân đại ca mua. Tiểu Vân Tử mặt tràn đầy tham lam, vậy ta đồng ý thu. Chu Dịch hai tay dâng lên, làm phiền Vân đại ca. Tiểu Vân Tử thuần thục thu hồi Nam Châu, sờ sờ ống tay áo, mặt lộ vẻ khó xử, hôm nay ra cửa không mang ngân phiếu, nếu không ngươi theo ta đến chỗ ở lấy. Vậy quá phiền toái. Chu Dịch đáy mắt hiện lên lạnh lão, trên mặt lại là tươi cười, ngày nào Vân đại ca mang tiền, đưa cho ta cũng được. Hảo hảo hảo. Tiểu Vân Tử khanh khách cười quái dị, vỗ bả vai Chu Dịch, tiểu tử ngươi, có thể thành đại sự. Mượn các ngôn của Vân đại ca. Chu Dịch liên tục không người, đợi Tiểu Vân Tử trở lại trong điện, xoay người sắc mặt đột nhiên âm trầm. Cuốn tập nhỏ trong lòng, lại ghi xuống một khoảng. Hoàng Vũ năm 34, 23 tháng 9, Tiểu Vân Tử lừa gạt một viên Nam Châu. Từng khoản nợ, ta sớm muộn gì đều phải thanh toán. Chu Dịch trên đường trở về, theo thói quen khom lưng, hai cánh tay giao trước người, gặp phải nội thị không nhận ra trước tiên nhường đường, gặp phải quen biết gật đầu lấy lòng. Gặp phải quý nhân trong cung, quỳ trên mặt đất lễ bái. Đi qua từng tầng tầng thành cung, bóng đêm như nước, hàn ý đập vào người, rốt cục trở lại nơi ở Bính Tam Xá. Tiểu chính tử, tiểu viên tử đang tự thoại, đàm luận ti lễ giám trưởng ấn sở công công, bởi vì tuổi quá lớn, tự xin đi thủ hoàng lăng, vị trí trống không. Chu Dịch gặp qua sở công công mấy lần, đa số thời điểm theo bên người bệ hạ. Có lần đơn độc gặp được, xung quanh mười mấy nội thị vây lấy sở công công, so sánh với quý nhân trong cung còn uy phong hơn. Tin đồn hoàng tử hoàng nữ thấy sở công công, đều thân thiết gọi một tiếng sở đại nhân, sở thiên tuế, đủ thấy địa vị trong cung, cha nuôi từ công công cũng chỉ là hàng cháu chắc. Nửa đêm tỉnh mộng, Chu Dịch đã từng mặc sức tưởng tượng, vị trí đó có thể giành lấy. Dĩ nhiên, cũng chỉ là nằm mộng, ngay cả nói mớ cũng không dám nói ra. Chính ca nhi, sở công công là sao sẽ thất thế? Chu Dịch sẽ không thật sự cho rằng sở công công chán ghét quyền thế, tự nguyện cáo lão thủ hoàng lăng. Nội thị bởi vì chặt đứt mệnh căn, nhất định vô hậu, cho nên khi còn sống đều cực kỳ tham tiền, tham quyền, đến chết cũng không nguyện buông tay. Tiểu Chính Tử nói, nghe đồn liên quan đến Phế Thái Tử. Phế Thái Tử là một trong cấm kỵ của Đại Khánh Triều. Đương kim bệ hạ tinh thông đạo gia dưỡng sinh chi đạo, từ 10 tuổi lên ngôi đến nay, ước chừng làm 60 cái long ỷ, nhìn dáng vẻ thân nhẹ thể kiện, còn có thể ngồi thêm 10 năm. Trên đời há có thái tử 40 năm. Đây là khẩu hiệu 10 năm trước hô lên Phế Thái Tử, tại đại thọ 60 năm của bệ hạ, mai phục 500 tên đao phủ. Lấy rơi chén làm hiệu. 500 đao phủ còn không kịp lao ra, đã bị nội thị ti dọn dẹp sạch sẽ, bệ hạ tại chỗ hủy bỏ thái tử chi vị, giam cầm ở Tư Ân Điện, góc đông nam hoàng cung. Từ đó về sau, Đại Khánh không còn thái tử. Đại thần trong triều nhiều lần tấu lên, thỉnh sớm định nền tảng lập quốc, hoàng vũ để lấy các loại lý do cự tuyệt. Nhị, tam, tứ hoàng tử tranh đoạt 10 năm, hôm nay lại có người mới gia nhập chiến cuộc, cũng không biết người nào có thể cười đến cuối cùng. Chu Dịch tất nhiên ủng hộ nhị hoàng tử, cho dù trong cung đồn nhị hoàng tử thiên tính tàn bạo, dễ giận thích giết chóc, nhưng bái công công làm cha nuôi, sẽ không có lựa chọn khác. Tương lai nhị hoàng tử lên ngôi, Chu Dịch cũng có thể lên nhờ xe, thăng làm nội thị có phẩm cấp, chính là trở thành Chu công công. Về phần tân quân có hoang dâm hưởng lạc hay không, có tàn bạo ngược dân hay không, vậy thì cũng không liên quan đến Chu công công. Chu công công sẽ đón cha nương vào trong kinh, lại tìm sai dịch triều đình, từ đó liền thành lão gia, không còn là tên nhà quê mặt người khi dễ nữa. Chu Dịch nghi ngờ nói, án Phế Thái Tử đã qua 10 năm, làm sao còn truy cứu? Tiểu Viên Tử nói, đó cũng không phải là Phế Thái Tử bình thường, ở Đông Cung 40 năm, trong thời gian đó nhiều lần giám quốc chấp chính, trong triều ngoài triều không biết bao nhiêu người ủng hộ. Tiểu Chính Tử đổi nói chuyện thành truyền âm nhập mật, tối hôm qua Dưỡng Tâm Điện xuất hiện loạn tử, đã chết không ít người, có lời đồn đãi nói Phế Thái Tử liên thủ Sở công công, ý muốn cùng biến. T. Chu Dịch bị làm cho sợ đến hít một ngụm khí lạnh, Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử đều ở Càn Thanh Cung làm nhiệm vụ, cách Dưỡng Tâm Điện không xa, nói là lời đồn, đại để đã xác thực. Hiển nhiên là Phế Thái Tử lại thất bại lần nữa, liên lụy Sở công công đi thủ Hoàng Lăng. Chu Dịch ánh mắt lóe lên tinh quang, Sở công công không có, chỗ trống nhiều như vậy, chính ca nhi, viên ca nhi không thử xem. Sở công công không một người, mà là một vây cánh, một bè phái. Trong cung tất cả nội thị đều có phe phái, ngay cả nội thị Đổi Dạ Dương, cũng là cơ sở ngầm của công công, phi tử nào đó. Hôm nay Sở công công rơi đài, nội thị bám vào dưới trướng hắn, 8-9 phần 10 phải chịu tội, nhẹ thì mất đi quyền lực, nặng thì biến mất không thấy gì nữa. Quyền lực sẽ không xuất hiện khoảng chân không. Những vị trí trống kia, dẫn tới vô số nội thị chém giết tranh đoạt, ngươi vừa hát xong đến ta lên đài, cho đến khi tạo thành cục diện mới vững chắc. Tiểu Chính Tử gật đầu nói, thiên thời đã tới, ta phải tranh một chuyến. Tiểu Viên Tử nói trực tiếp hơn, không dám yêu cầu xa vời chấp bút, chưởng ấn, hai ta nghĩ tới làm tùy đường, trái phải hầu hạ bệ hạ. Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử vào cung cùng năm, thiên phú võ đạo có thể nói dị bẩm, phân phối Càn Thanh Cung trông coi 9 năm, vẫn là không vào nội thị phẩm cấp. Tùy đường công công, chính là quan viên tứ phẩm triều đình tiêu chuẩn, ti lễ giám một trong 4 cự đầu, thời khắc đi theo bên cạnh bệ hạ, có trách nhiệm dẫn đường, hộ vệ. Đây cũng chính là nội thị ti, chức quan phẩm cấp không cần thông qua nội các, lại bộ, hoàn toàn do tâm ý bệ hạ quyết định. Thật sự lọt vào mắt bệ hạ, có thể từ nội thị không phẩm cấp, nhảy trở thành nội thị ti tổng đề đốc, quan nhất phẩm, nắm đại quyền, dân gian xưng là cửu thiên tuế. Chu Dịch chắp tay nói, chúc nhị vị ca ca tâm tưởng sự thành, chỗ nào cần đến ta, cứ mở miệng, không có không theo. Tiểu Chính Tử nói, qua không bao lâu, tin tức về Sở công công sẽ truyền khắp trong cung, Dịch Nhi hỗ trợ chú ý đến, nội thị nào có lòng đến gần bệ hạ. Chu Dịch vỗ bộ ngực đáp ứng, ta nhất định sẽ dựng thẳng lỗ tai. Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử được rồi bệ hạ coi trọng, Chu Dịch cùng phòng cũng có thể thơm lây, thậm chí trực tiếp vứt bỏ từ công công, chuyển qua đầu nhẹp dưới trướng chính công công, viên công công. Chu Dịch không hiểu cái gì là trung thành, chỉ biết là người nào cho ăn bánh, người đó chính là cha nuôi. Vài ngày sau, bảo táp Sở công công rất đài, bắt đầu càn quét hoàng cung. Một tháng ít nhất đã chết hơn 1.000 người, liên lụy nội thị của 12 giám nội thị ti, cung nữ của 13 nha môn nội vụ phủ. Chu Dịch trông coi ở Ngự Hoa Viên, thấy tận mắt Đồng Liêu bị bắt. Có người thúc thủ chịu trói, ban thưởng rượu độc lụa trắng, có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó chết thảm tại chỗ. Cũng có người hô lớn oan uổng, chẳng qua là nhận thức người nào đó làm cha nuôi, cũng không tham dự án của Sở công công. Nội thị của Trị Điện giám cũng mặc kệ, bọn họ chịu trách nhiệm an toàn của bệ hạ, bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào cũng phải bóp chết. Ngày nào đó từ công công mưu phản, ta có phải cũng chỉ còn đường chết như vậy không? Hoặc là nói nhị hoàng tử lên ngôi thất bại, ta vận khí tốt sống sót, thì cũng phải cách chức đi Đổi Dạ Hương. Tâm tư Chu Dịch thoải mái 2 năm, lại dâng lên tầng lớp lo ngại. Lúc này, hắn không còn là thiếu niên u mê, gặp qua, nghe qua vô số bí văn trong cung, đã nhanh chóng trưởng thành nội thị hợp cách. Cho nên Chu Dịch hiểu được, chỉ cần vào cung làm thái giám, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bò về phía trước, cho đến khi bò đến chỗ cao nhất, mới có thể miễn cưỡng nói an ổn. Hoặc là, ta có một con đường khác. Chu Dịch nhớ tới hai tồn tại đặc thù trong cung, Hải Công Công và Ngụy Công Công, truyền thuyết võ đạo tu hành đến tuyệt đỉnh, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hai người xuất thân trị điện giám, cũng không mang bất kỳ chức vị nào, chỉ là thiếp thân hộ vệ an nguy của bệ hạ. Nhìn như không phẩm không cấp, Sở Công Công lúc quyền thế thịnh nhất, thấy Hải Công Công, Ngụy Công Công cũng phải kêu một tiếng lão tổ tông. Ta thiên phú thấp kém, cũng không sợ thọ nguyên hao tổn, có thể không hạn chế tu hành Đàm Hoa Bảo Điển. Người khác tu hành 20 năm sẽ chết, ta tu hành 200 năm, còn có thể không sánh bằng Hải Công Công. Chu Dịch hơi suy tư, liền quyết định lựa chọn tu hành võ đạo. Sở Công Công chính là vết xe đổ, đã bò tới chỗ cao nhất, một bước đi nhầm phải đi thủ Hoàng Lăng. Dựa vào cha nuôi sẽ ngã, dựa vào bệ hạ sẽ già. Chỉ có dựa vào quả đấm của mình mới có thể không sợ hãi. Quyền, chính là quyền. Chu Dịch đứng bên cạnh đình ở Giáng Tuyết Hiên, dùng sức nắm chặt nắm đấm, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia phán đoán. Tương lai vô địch khắp thiên hạ, giờ chân nhất chân có thể tàn sát cung đình, có phải có thể thao túng ngôi vị hoàng đế thay đổi, không còn là nộ bộc của bệ hạ, mà là âm thầm nắm bệ hạ trong tay. Ba ba ba. Chu Dịch bị làm cho sợ đến vội vàng đánh chính mình, mặc niệm tam cương ngũ thường, trung quân thể nước, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Cái ý niệm kinh khủng này lại giống như là cỏ dại, làm sao cũng cắt không xong ngắt không chết. Người tham lam, vĩnh viễn không chừng mực. Chu Dịch từng chỉ muốn kiếm bạc gửi về đến nhà để cho cha nương mua bánh bao, sau lại muốn đón cha mẹ đến kinh đô, bạc không thiếu lại muốn quyền lực. Đã không còn là động vật lớn lên giống người năm đó, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Đấu tranh trong cung không ảnh hưởng tới bệ hạ. Chỉ cần ở lúc mấu chốt, gật đầu, phát biểu thì quyết định vận mệnh rất nhiều người. Dù sao nội thì chỉ là gia nô, để gia nô đấu đến đấu đi mới có thể càng trung tâm với chủ tử. Thời gian rét đậm. Ngự hoa viên hàng phong gào thét, cành khô chập chờn. Chu Dịch đứng bên cạnh đình, mặc áo mỏng bốn mùa không đổi, có chân khí cực kỳ hùng hậu hộ thể nên cũng không thấy rét lạnh. Thân thể hơi khom, trong cơ thể không ngừng vận chuyển Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây là kỹ xảo mới lĩnh ngộ vài ngày trước đó, không còn câu nệ phải ngồi xuống, cho dù hành tẩu ngồi nằm đều có thể không ngừng vận chuyển công pháp. Chân khí không ngừng tăng trưởng, Chu Dịch không nói rõ ràng được cụ thể dày đến mức nào. Mấy năm trước chân khí trong đan điền giống như mây mù, sau đó ngưng tụ thành dòng nước, bây giờ như giang hà, mãnh liệt không dứt. Hôm qua nói bóng nói gió, chính ca nhi, viền ca nhi tu luyện 10 năm cũng không thể tự hành vận chuyển, chẳng lẽ tư chất ta bình thường, ngộ tính lại phi phàm? Hay là hai vị ca ca có chỗ đề phòng, nói dối? Bây giờ Chu Dịch ai cũng không tin, hoặc là không dám hoàn toàn tin tưởng, trong cung ăn, ngủ đều phải mở mắt. Đang suy tư. Một giọng nói lanh lảnh truyền đến, nghe có mấy phần quen thuộc. Bệ hạ giá lâm. Động tác của Chu Dịch càng nhanh hơn tư duy, lời còn chưa dứt đã ngay ngắn quỳ xuống đất, yên lặng chờ Hoàng Vũ Đế từ xa đến gần. Vậy mà chưa đi đến Giáng Tuyết Hiên, đi tới đình. Lập tức có cung nữ tùy hành bưng trà bánh trái cây tới, Nguyên Phi nương nương đồng hành tự mình hầu hạ Hoàng Vũ Đế nhấm nháp. Chu Dịch chậm rãi di chuyển, không để lại dấu vết đi tới hai bước, vừa lúc để trụ đình che thân hình, mình còn chưa tới lúc tranh thủ tình cảm, vậy cũng chớ thò đầu ra. Khóe mắt khẽ liếc, nội thị hầu hạ bên cạnh Hoàng Vũ Đế chính là Viên Tử. Hôm nay Viên Tử đổi lại áo bào đỏ, không còn là theo đuôi Chính Tử hôm qua, đứng trong đình rất có khí thế. Ti lễ giám, tùy đường công công. Trong mắt Chu Dịch lộ ra vẻ hâm mộ, không cần nói quyền lực khác, chỉ là tùy hành bệ hạ đã là vinh hạnh vô thượng. Ha ha ha. Lúc này, Hoàng Vũ Đế trong đình nghe Nguyên Phi kể chuyện Tiếu Lâm, cười ha ha ha. Hoàng đế cười một tiếng, khí hậu lập tức từ đông vào xuân. Nội thị cung nữ đi theo nhau nhau hé miệng cổ động. Hoàng Vũ Đế và Nguyên Phi phu thê tình thâm, nói cười yến yến, dáng vẻ vợ chồng hòa thuận. Hai người nói chuyện một hồi, có lẽ là bên ngoài có chút lạnh, đứng dậy đi vào hiên nghỉ ngơi. Hoàng Vũ Đế đi ngang qua một góc hải đường, chợt dừng bước, hỏi thăm nội thị phòng thủ bên cạnh. Trẫm nhớ góc hải đường này năm nay hình như chưa nở hoa. Nội thị phù phù quỳ xuống, lắc đầu liên tục nói không biết, chờ sau đó đi hỏi thăm ti thiết giám. Nguyên Phi tiến lên cẩn thận nhìn nhìn, nói, cây này quá già rồi, không nở hoa được. Thần thiếp sai người đưa một gốc cây mới từ Giang Ninh tới, bảo đảm sang năm sắc màu rực rỡ. Ừm. Hoàng Vũ Đế khẽ vuốt cằm, trẫm suýt chút quên đi, nhà mẹ đẻ ái phi ở Giang Ninh, nhưng mà đưa một gốc cây mới thì miễn đi. Trẫm muốn một gốc, nơi đó phải vơ vét trăm cây, tác động đến hơn vạn bách tính. Nguyên Phi hơi cúi người, tán thán, bệ hạ yêu dân như con, là thánh quân thiên cổ. Ái phi quá khen rồi, trẫm cũng vì bảo vệ cơ nghiệp tổ tông. Hoàng Võ Đế nói, trẫm nhớ còn có mấy phong tấu chương chưa xử lý, hôm nay xin lỗi không tiếp được ái phi. Dứt lời, không thèm để ý sắc mặt Nguyên Phi, quay người rời khỏi Giáng Tuyết Hiên. Viên Tử theo sát phía sau, nội thị cung nữ khác đuổi theo, để lại một mình Nguyên Phi. Một màn này rơi vào mắt Chu Dịch. Cha nuôi thường nói Nguyên Phi được sủng ái, chỉ là dáng vẻ như vậy, không phải chỗ dựa tốt. Chu Dịch ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, vừa nãy Nguyên Phi nói ra chữ già, sắc mặt Hoàng Vũ Đế thoáng cái âm trầm, sau đó tìm lý do phất tay áo rời đi. Cây già, thay cây mới, bệ hạ cũng già, có phải hay không cũng đổi mới. Đạo lý Chu Dịch đều hiểu, Nguyên Phi lại không lựa lời nói. Trong cung kiên kỵ nhiều, vì tôn giả Húy chỉ là trụ cột nhất, những chữ khác như già, bệnh, tử đều là có thể không nói thì không nói. Không thể không nói thì lập lờ nước đôi hoặc tìm chữ thay thế. Ví dụ như hôm nay Nguyên Phi nói chữ già, chọc giận bệ hạ, năm ngoái Khôn Ninh cung có hầu nữ nói chữ phế, hoàng hậu cho người kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết. Trân Quý Phi nói, người thiếu cái gì nhất thì muốn cái đó nhất. Chu Dịch phòng thủ Ngự Hoa Viên, từng nghe Trân Quý Phi âm thầm trào phúng Hoa Quý Phi, nói nhà nàng là đầu binh, hết lần này tới lần khác thích học đòi văn vẽ. Thật tình không biết, Trân Quý Phi biết người mà không biết. Trân Quý Phi thư hương thế gia, tổ tiên ba đời đều tiến sĩ, lại đều đứng hàng triều ban, hết lần này tới lần khác nàng thích xem binh thư, lúc nói chuyện với bệ hạ khoe khoang quân trận chi pháp. Dựa theo thuyết pháp như vậy, chỉ sợ bệ hạ là thiên bất giả niên, thiếu thọ. Chu Dịch ánh mắt lấp lóe, mỗi lần hoàng quyền thay đổi, trong cung sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, so rung chuyển Sở Công Công đưa tới còn kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Nhị hoàng tử có một người mẹ không hiểu chuyện như thế, chắc chắn không làm nên chuyện, lại nghe giọng điệu của bệ hạ, hẳn là không hài lòng với những tham quan gian nam. Hoàng tử khác đăng cơ, vị trí của cha nuôi khó giữ được, ta phải đi tìm chỗ dựa mới sớm. Chu Dịch nhanh chóng có nhân tuyển, vốn là quan hệ thân cận, lại nhận cha nuôi cũng là thuận lý thành chương. Hạ Liễu Trị. Chu Dịch đi trị điện giám, cẩn thận báo cáo chuyện hôm nay. Từ Công Công không chỉ một nhãn tuyến, hôm nay Chu Dịch không báo cáo vậy nói rõ có dị tâm, sẽ bị âm thầm trả thù. Nương nương, có chút nóng nảy. Từ Công Công thở dài một tiếng, mấy ngày nay bệ hạ cố ý thân cận, hướng gió bắt đầu đảo về nhị hoàng tử, kết quả là ra việc như thế. Chớ có xem nhẹ việc này, chuyện trong thiên hạ này vốn là nằm trong hỷ nộ của bệ hạ. Từ Công Công lệnh cho Vân Tử gọi người, thương nghị làm như thế nào để bệ hạ vui vẻ, Chu Dịch rất có ánh mắt cáo lui. Chỉ là binh sĩ, không có tư cách tham dự chuyện quan trọng bực này. Trên đường về Bính Lục Xá, Chu Dịch gặp hoàng hậu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong 4 năm trong cung. Nghe đồn sau án phế thái tử, bệ hạ chưa từng đến Khôn Ninh cung, lại vì hoàng hậu tiết lộ thái tử mưu phản cho bệ hạ, tương đương với có công với triều cho nên cũng không hủy bỏ phượng vị. Chu Dịch quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Trong cung nghe đồn hoàng hậu ung dung hoa quý, quốc sắc thiên hương, được sủng ái nhất hậu cung. Chu Dịch núp ở góc tường, cố gắng để thân thể càng không đáng chú ý, không dám khiến cho hoàng hậu hứng thú, vào tầm mắt hoàng hậu so với được bệ hạ tán dương thì chết còn nhanh hơn. Dù sao, phế thái tử, hoàng hậu không con. Một lát sau, Phượng Giá đi xa, Chu Dịch đứng dậy tăng tốc mấy bước rời khỏi. Bính Lục Xá. Chu Dịch cẩn thận mở cửa, nhìn thấy Viên Tử đang thu thập bọc hành lý. Không đúng, bây giờ phải xưng hô Viên Công Công. Viên Công Công, đâu cần ngài phải động thủ, chỉ huy ta làm là được rồi. Chu Dịch vẻ mặt nịnh nọt tiến lên, nhưng cũng không động thủ hỗ trợ thật, có lẽ bọc hành lý có bí mật cá nhân, nhìn thấy chính là thù hận. Tứ phẩm tùy đường Công Công, hồng nhân trước mặt bệ hạ, kết thù chính là chết. Dịch Tử, ngươi từ trị điện giám về. Viên Tử nói chuyện bằng giọng mũi, nghe không ra hỉ nộ nhưng mà chỉ nghe xưng hô cũng không phải là chuyện tốt. Trong cung, theo xưng hô của một người có thể đại biểu địa vị thay đổi. Từ Dịch Tử biến thành Dịch Ca Nhi, lại biến thành Dịch Công Công, hiện tại lại biến trở về Dịch Tử, nghe lời nhất định phải nghe âm, nếu không rơi trong hố cũng không biết. Chu Dịch tiến lên hai bước, phù phù quỳ xuống cầu khẩn, Viên Công Công, ta bất đắc dĩ mới nhận từ Công Công, chúng ta ở chung 4 năm, còn thân hơn huynh đệ. Viên Công Công ánh mắt yếu ớt, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói. Nhà ta sau này đi ti lễ giám trực, người tự giải quyết cho tốt. Nói xong cõng bọc hành lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Dịch lẻ loi trơ trọi mà quỳ. Tự giải quyết cho tốt. Cẩn thận suy tư lời Viên Công Công, người đi theo bên cạnh chắc chắn biết tâm ý bệ hạ, chuyện đầu tiên Chu Dịch nghĩ đến chính là nhị hoàng tử mất thánh quyến. Hoàng tử thất sủng, vô duyên với đế vị. Chu Dịch tâm tư thay đổi nhanh, suy nghĩ làm sao tìm được chỗ dựa mới trước khi Từ Công Công rơi đài. Ta cũng không thể đi đổ dạ hương. Viên Công Công nói chuyện như vậy là nhắc nhở cũng là khuyên bảo, đã tuyệt tình nghĩa, sau này không dựa vào được, trong cung còn có ai, có thể móc nối quan hệ với ai. Chu Dịch đứng dậy, nhìn giường chiếu chính tử rối bời, tiến lên xếp chăn, trải bằng. Y hệt năm đó Hỷ Tử rời đi. Viên Công Công không nói chính tử đi đâu, Chu Dịch cũng không có hỏi, có một số việc làm rõ không tốt, chỉ coi thành chính tử công lực thâm hậu rơi giếng, mất tích. Trong cung mỗi ngày đều có nội thị ngoài ý muốn bỏ mình, có lẽ ngày mai đến phiên Chu Dịch. Thân thể bệ hạ có thể chống đỡ 2-3 năm nữa, tạm thời cưỡi lừa tìm ngựa, thánh quyến không có thì không có, có cũng sẽ có. Chu Dịch nghĩ tới đây, trong lòng hâm mộ Hoàng Vũ Đế. Nhất niệm vui thì thiên hạ cùng vui, nhất niệm giận thì vạn vật phải sợ hãi, đương là thần tiên tại thế. Hôm nay cũng không phải đều là chuyện xấu, chính tử không có, ân tình ta thiếu cũng không cần trả. Chu Dịch nằm ở trên giường, không ngừng tự an ủi. Hồi tưởng từng màn 4 năm nay, chính tử tính tình lạnh nhạt nhưng là người tốt hiếm có trong cung, Chu Dịch còn băn khoăn chuyện thiếu người ta 50 lượng bạc. Cuối năm Hoàng Vũ 34. Trong cung nhuộm thành kim hồng nhị sắc, khắp nơi treo chữ thọ. Dài rộng dẹp tròn, bút họa nhiều, bút họa ít đều là đại nho trong triều thân bút viết. Chu Dịch biết thứ này gọi là thư pháp, đại biểu kiểu chữ khác biệt, đáng tiếc cuối cùng văn hóa để quẩn nông cạn, không nhận ra mỹ cảm của kiểu chữ, chỉ cảm thấy chữ như gà bới. Sau này Tiêu Dao rảnh rỗi luyện chữ một chút, niệm niệm sách, ta cũng làm người đọc sách. 3 ngày sau, đại thọ 70 của bệ hạ. Từ tam hoàng tử Sở Vương, tứ hoàng tử Tề Vương liên thủ xử lý, nghe nói trước sau bỏ ra 200 vạn lượng bạc, lại không dùng của quốc khố, trong nô xuất tiền, tạm thời cho là hiếu kính phụ hoàng. Sở Vương, Tề Vương chưa đến phiên, trong kinh lại không có sản nghiệp, ở đâu ra 200 vạn lượng bạc. Đây không phải chúc thọ cho bệ hạ mà là khiến cho ngột ngạt, thủ đoạn của cha nuôi coi như không tệ, nghe nói kêu là phủng sát. Đầu tiên là nâng người lên đến trời, sau đó đó người đầu óc nóng lên, chỉ cần phạm sai lầm, mất thánh quyến thì sẽ rớt xuống ngang với nhị hoàng tử. Chu Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hóa ra âm mưu quỷ kế không chỉ là hại người. Quay đầu cân nhắc tỉ mỉ một phen, tương lai thử phủng sát cha nuôi xem có thể đưa lên trời xong từ đó rớt xuống đất không. Từ Ngự Hoa Viên trở lại chỗ ở, Chu Dịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ba nội thị trẻ tuổi. Dịch tử trở về nha. Người trẻ tuổi nói chuyện luôn không kiêng nể gì cả, giống như Chu Dịch năm đó, không hiểu cao thấp, không biết kính sợ. Chu Dịch phất tay, cười tủm tỉm gật đầu, bởi vì dùng dịch dung dược tề, tóc nâu trắng thêm khuôn mặt già nua, nhìn tuổi tác lớn hơn ba người mới một đời. May mắn được Hỷ Tử ảnh hưởng, đổi thành một lão thái giám tâm tư âm u, ba người sống không quá năm nay. Ba người này đều là lưu dân phía Bắc tới, nói là Bắc Cương có tuyết hiếm gặp, ép sập vô số phòng ốc, một đường lang thang tới kinh thành. Kết quả kinh thành sai dịch xua đuổi, cấm lưu dân vào thành. Bệ hạ yêu dân như con, không muốn dân chúng chịu khổ, tuyệt đối không thể để lưu dân ăn mày ảnh hưởng tới thọ yến. May mắn nội thị ti tuyển người mới, cứu tính mệnh không ít lưu dân, cho nên có ba người này, bao ăn bao ở có áo mặc có phòng ở, đúng là hoàng ân hạo đảng. Ba ngày thoáng qua. Mùng 9 tháng chạp. Đêm. Bệ hạ bày tiệc trong trọng hoa cung, mở tiệc chiêu đãi hoàng thân triều thần. Nội thị bình thường tất nhiên là không có tư cách tham gia, nhưng cũng được chỗ tốt, bệ hạ ban thưởng tất cả nội thị cung nữ một đĩa đồ ăn một bầu rượu, cho phép trực luân phiên nghỉ ba ngày. Ngự hoa viên lãnh lãnh thanh thanh, chỉ mười mấy nội thị trực. Giáng tuyết hiên. Chu Dịch một mình đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên trăng tròn trên trời, đột nhiên nghĩ đến cha mẹ. Sắp Tết, có bạc ta gửi về thì hẳn là có thể ăn Tết lớn. Cũng không biết ca cưới vợ chưa, có lẽ có chất nhi. Chờ ta lên cấp, nhất định phải áo gấm về quê, tìm chuyện tốt cho chất nhi. Chu Dịch loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào trong trọng hoa cung, đột nhiên cảm thấy rất là ầm ĩ, mặc cho hôm nay bọn họ đắc ý sung sướng như thế nào, trăm năm sau cũng là một nắm cát vàng. Thọ yến bệ hạ đã qua mấy ngày. Tin tức trong cung lưu truyền ra, nhị hoàng tử đi binh bộ xem chính. Thiên tử, binh cường mã tráng là thế. Khánh Dùng võ lập quốc, binh bộ có chức quyền không yếu hơn lại bộ, lại đại biểu bệ hạ cố ý bồi dưỡng nhị hoàng tử, hướng gió đột nhiên thay đổi. Chu Dịch thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần bái cha nuôi mới. Ta cũng phải chuẩn bị sớm, đều biết giám Chu Công Công cũng không tệ, những năm này mua dịch dung cao cũng coi là quen biết. Chu Công Công lòng thoải mái, thân thể béo mập, tính tình không tốt không xấu, có một ưu điểm. Chỉ yêu tiền. Trong cung, vấn đề mà tiền có thể giải quyết được không coi là vấn đề. 30 tháng chạp. Chu Dịch ăn giao thừa thứ tư trong cung, ngày kế tiếp là năm Hoàng Vũ thứ 35. Bệ hạ đã đăng cơ 61 năm, kỷ niên lại chỉ tới 35, là bởi vì năm đó Bắc Cương dị tộc đánh tới kinh thành, tiên hoàng nhường ngôi bỏ thành mà chạy. Hoàng Vũ đã lấy 10 tuổi chi linh tiến vào quân doanh dị tộc, ký minh ước bảo vệ kinh thành. Sau khi Thái Thượng Hoàng trở về ở lại Cảnh Dương Cung, bệ hạ vì bày tỏ hiếu nên cho đến sau khi tiên hoàng chết mới đổi thành hoàng vũ kỷ niên. Sau này phụ tử xảy ra tranh chấp gì đó, chuyện này đã trở thành cấm kỵ, không ai dám bàn tán, Chu Dịch chỉ nghe nói những năm đó thỉnh thoảng trong cung nhuốm máu. Sáng sớm rời giường, Chu Dịch đi trị điện giám trước, dập đầu chúc Tết, nhị hoàng tử được sủng ái lần nữa, Từ Công Công tâm tình không tệ. Dịch tử, ngươi làm việc lưu loát, có muốn đi dưỡng tâm điện trực hay không? Chu Dịch tim đập thình thịch, bệ hạ lâu dài ở lại dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương, có thể nói là một nơi có lợi ích lớn. Viên Công Công có thể thăng làm tứ phẩm tùy hành không phải dựa vào 9 năm cẩn trọng mà là quen mặt bệ hạ ở dưỡng tâm điện, chỉ dựa vào gian khổ làm công thì ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Chu Dịch dằn suy nghĩ đồng ý xuống, cười cự tuyệt. Đa tạ cha nuôi vung trồng, chỉ là ta mới tới 3 năm, rất nhiều quy củ trong cung ta còn không hiểu, đi dưỡng tâm điện tay chân vụng về, khiến cha nuôi thất vọng rồi. Vậy thì qua vài năm nữa đi. Từ Công Công khẽ vuốt cằm, hắn cũng chỉ thăm dò Chu Dịch xem có phải có ý đồ khác hay không thôi. Người trong cung đều có tâm tư, nhưng ai cũng không thể biểu lộ ra. Từ trị điện dám ra. Trong lòng Chu Dịch hung hăng phun nước bọt. Đương nhiên không dám phun thật, lỡ như để cho người ta nhìn thấy thì hư chuyện. Cha nuôi chỉ muốn người ta làm việc, không cho người ta ăn cơm, địa chủ thuê đứa ở cũng không như vậy, đừng trách ta đầu nhập dưới trướng Chu Công Công. Mấy ngày trước Chu Dịch mua dịch dung cao, cố ý thanh toán hơn 100 lạng bạc đồng, nói là cảm tạ Chu Công Công giúp đỡ che lấp. Chuyện này cho dù ai nghe cũng không tìm ra mau bệnh, hơn nữa Chu Công Công cũng có thể hiểu, nếu có tâm chiêu nhập dưới trướng cũng sẽ tìm cơ hội để lộ ý tứ. Từ trị điện giám một đường hướng bắc, xuyên qua cung khuyết trùng điệp, đi vào tàng kinh các. Chu Dịch phòng thủ ngự hoa viên tròn 3 năm, có thể nhận lấy một quyển công pháp. Đưa ra lệnh bài và thư tay của Từ Công Công, nội thị phòng thủ không có khó xử hắn, thông báo chỉ có thể lựa chọn nửa canh giờ. Khánh tàng kinh các là thái tổ mã đạp giang hồ, triệt để lục soát thiên hạ sở kiến, danh xưng hội tụ vạn quyển thần công diệu pháp, nửa canh giờ ngay cả tên cũng không đọc hết được. Chu Dịch tay lấy ngân phiếu ra, nhét vào tay nội thị, Công Công phòng thủ vất vả, bạc này để mua rượu nếm thử. Trong cung có nhà bếp, dựa theo luật pháp cung ứng cơm, lại cấm nội thị uống rượu. Nhưng mà nơi nào người thì sẽ có phương pháp, nơi có quyền lực sẽ không thể thiếu tham nhũng, nhà bếp sẽ âm thầm bán rượu giá cao. Một bầu rượu 50 lượng, giá cả đâu chỉ tăng gấp 10 lần. Có thể nói là kiếm tiền trong cung xài trong cung, đừng hòng đem được về nhà. Nội thị thuần thục cất ngân phiếu, lộ ra nụ cười hài lòng, ta nghe nói, chỉ là nghe nói a, nội thị chỉnh lý tàng kinh vì để cho tiện nên cất công pháp đỉnh tim ở góc đông nam. Đa tạ Công Công chỉ điểm. Chu Dịch đi vào tàng kinh các, đưa mắt nhìn từng giá sách, phía trên bày đầy sách. Sách không chỉ là công pháp bí tịch, còn có võ đạo cảm ngộ, tiền bối giảng giải với các loại điển tịch loạn thất bát tao liên quan tới giang hồ, Phật đạo. Cái này đâu chỉ vạn quyển. Không biết vì sao, chỉ đi vào được nửa canh giờ, chỉ có thể chọn nhờ vận may. Đi thẳng đến góc đông nam, đi chừng hơn 100 trượng, quả nhiên nhìn thấy một giá sách đặc thù. Nam một sáng loáng điêu thành, phía trên rất ít sách, đọc tên sách so với những sách khác cũng có khí thế hơn, đúng là công pháp đỉnh tim nội thị nói. Phục Ma Kinh, Côn Lôn Kiếm Điển, La Ma Bí Điển, Tiên Thiên Công, Thượng Thanh Công, Thái Cực Công. Chu Dịch nhìn qua từng cái, trực tiếp lướt qua đao kiếm binh khí công phu, lại lướt qua nội công tu luyện chân khí, chỉ còn lại 3 loại điển tịch bí thuật quyền cước, khinh công, chân khí. Quyền cước không thắng được binh lợi khí, tạm thời bỏ, lấy bảo mệnh làm chủ. Chu Dịch nhìn về phía điển tịch khinh công, có Nguyệt Bộ, Vân Du Công, Lục Ngự Quyết các loại, sau khi tu luyện thành tốc độ tránh chuyển xê dịch cực nhanh, thành thì có thể lăn không bay qua mấy chục trượng. Nhảy lên mấy chục trượng, khác gì phi hành. Chu Dịch có chút tâm động, vốn định tu hành khinh công, khi gỡ xuống công pháp nhất dịp độ gian thì chú ý tới công pháp bên cạnh nó. Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Danh tự này nghe bá khí. Chu Dịch gỡ sách xuống, lật xem bản tóm tắt thần công, biết được công pháp này là bí thuật vận chuyển chân khí. Một khi thi triển, cả người biến thành kim hoàng sắc, đầu đồng thiết cốt, lực vô tận, lại bách độc bất xâm. Công lực càng cao hiệu quả phòng ngự càng tốt, bởi vì trong lúc thi triển chân khí cấp tốc tiêu hao cho nên biến thân kéo dài hay không có liên quan đến chân khí hùng hậu hay không. Chân khí hùng hậu. Chu Dịch ánh mắt sáng lên, phương pháp này cực kỳ phù hợp mình. Quỳ Hoa Bảo Điển luôn vận chuyển, chân khí liên tục không ngừng tăng trưởng, vừa khéo dùng để thi triển Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Chạy nhanh, gặp được quân vây giết hoặc vạn tên cùng bắn cũng chỉ có thể ôm hận mà chết, ngược lại kim cương thân thể không sợ ngoại thương, phù hợp dùng để chạy trốn. 3 năm sau, lại chọn một môn khinh công, ta có thể tránh lo âu về sau. Chu Dịch coi trọng thần công, nguyên nhân là bách độc bất xâm, trong cung âm mưu quỷ kế quá nhiều, nói không chính xác ngày nào uống nước thì trong đó ẩn chứa kịch độc. Thi triển Kim Cương Bất Phôi Thần Công thì có thể dễ dàng hóa giải. chọn công pháp xong, đi vào cửa đại điện đăng ký, người phụ trách quản lý là một lão thái giám. Có lẽ bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển, lão thái giám trong cung rất nhiều, chỉ nhìn bề ngoài không phân biệt ra tuổi tác cụ thể, Chu Dịch không người thi lễ tôn xưng công công. Kim Cương Bất Hoại. Lão thái giám ánh mắt đục ngầu dò xét Chu Dịch một lát, công pháp này người chọn ít, nội thì bình thường thi triển 3 năm hơi thở sẽ hao hết chân khí, cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Cái này. Chu Dịch ra vẻ chần chờ, thử dò xét, công công, có thể đổi một quyển khác sao? Lão thái giám hừ một tiếng, cái thằng này ngay cả lợi ích cũng không cho, còn muốn nhờ hắn dàn xếp, không nhịn được khoát tay nói. Mau mau cút. Chu Dịch không dám phản bác, chật vật rời khỏi Tàng Kinh Các, trong lòng ghi lại một bút. Năm Hoàng Vũ thứ 35, mùng 1 tháng 1, lão thái giám Tàng Kinh Các mắng ta, lão bất tử nhanh chết, nếu không sẽ dạy ngươi đi đổ dạ hương. Trở lại chỗ ở Chu Dịch lật xem Kim Cương Bất Phôi Thần Công, toàn thiên hơn vạn chữ, liên quan đến Chu Thiên khiếu huyệt. Chân khí lưu chuyển, kích phát khiếu huyệt, hóa thành kim giáp. Buổi chiều, ba nội thị trẻ tuổi trở về phòng, ngày bình thường không phân tuần tự song hành, hôm nay nội thị tên là Quế Tử đi trước, hai người khác Đê Mi Thuận Nhãn theo ở phía sau. Chu Dịch nhíu lông mày lại, cười khằng khặc quái dị hai tiếng. Không biết làm sao mà kiểu cười như vậy lan truyền trong cung, phàm nội thị có địa vị đều cười khằng khặc quái dị. Quế công công, hôm nay gặp được việc vui gì đây? Quế Tử khẽ vuốt cằm, không đợi hắn nói chuyện, hai người trái phải nịnh hót thổi phồng. Ông công công nói Quế ca nhi thiên phú dị bẩm, tương lai có thể đạt đến tiên thiên tông sư, trở thành nhân vật như Hải công công, Ngụy công công. Ta phàm nhân không sánh bằng Quế ca nhi, sau này hảo hảo hầu hạ cũng có thể có lợi. Thì ra là thế. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, không hiểu ông công công có ý định quỷ quái gì, có lẽ già thật rồi, tìm người kế thừa y bác. Quế Tử mới 10 tuổi, vào cung không lâu, còn chưa nhìn thấy hiểm ác thì xung phong đắc ý, mặt mày động tác lộ ra mấy phần cao cao tại thượng, xem thường nội thị như Chu Dịch. Đáy mắt Chu Dịch hiện lên lãnh mang, nể mặt ông công công, đè xuống sát ý đáy lòng, tiếp tục tham ngộ Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Từ đó về sau, Bính Lục Xá có ngăn cách. Ba người Quế Tử một đám, Chu Dịch lẻ loi trơ trọi ăn cơm, đi trực. Có lẽ là số phận Quế Tử vô cùng tốt, có lẽ là ông công công cố ý trong nom, một năm học thức chữ một năm luyện công, chưa từng xuất hiện chết bất đắc kỳ tử, rời xuống nước ngoài ý muốn vân vân. Cung điện được phân phối phòng thủ cũng là thượng đẳng nhất, dưỡng tâm điện. Chật chật, có cha nuôi tốt không tệ, ta đứng ở ngự hoa viên 5 năm, cửa dưỡng tâm điện còn chưa được vào. Chu Dịch rất khó không sinh lòng hâm mộ, hai năm này Hoàng Vũ Đế gần như đều ở dưỡng tâm điện sưởi ấm, họp với mấy thần tử tâm phúc, phàm là nội thị phòng thủ đều địa vị đột ngột tăng. Hạ Liễu Trị. Chu Dịch đi nhà bếp mua vò rượu ngon, hộp cơm, bốn món ăn ngon. Quế Tử đến Hạ Liễu Trị, đằng sau có hai tên nịnh hóc đi theo, trở về phòng nhìn thấy thịt rượu được bày ra tốt, nao nao, cười nhẹ nói. Dịch công công, hôm nay gặp được việc vui gì đây? Kim Cương Bất Phôi Thần Công luyện thành, nên ăn mừng một phen. Chu Dịch vận chuyển chân khí, bàn tay đột nhiên hóa thành xích kim, đảo qua trên vách tường, để lại thủ ấn rõ ràng. Nên nên. Quế Tử liên thanh tán thưởng, dặn dò Tả Hữu chuyển ghế đến, ngồi đối diện Chu Dịch. Nhất tiếu mẫn ân cừu, không thoải mái ngày xưa tan thành mây khói. Quyền là quyền, quyền cũng là quyền. Chu Dịch ngày thường đều dựa vào quyền thế của cha nuôi, hôm nay rốt cục dựa vào hai tay của mình kiếm được thân phận địa vị. Quế Tử có bối cảnh, địa vị thì đã sao, một bàn tay là có thể chụp chết. Hai năm nay Quế công công thay đổi nhiều nha. Dịch công công nói đùa. Quế Tử thở dài nói, mới đến không hiểu quy củ, ngày xưa đa tạ Dịch công công rộng lượng, nếu là chỗ khác, nói không chừng chưa biết chữ thì đã rơi xuống giếng. Kiệt kiệt kiệt, ta không phải người tốt, lại không làm ác. Trong lòng Chu Dịch nói thầm một câu, ngươi nên cảm tạ Hỷ Tử, Chính Tử, năm đó vào cung gặp phải bại hoại, nói không chừng hạ độc chết Quế Tử. Quế Tử nói ra, không làm ác, đã khó được. Tiệc rượu này ăn rất vui sướng, Chu Dịch và Quế Tử thổi phồng lẫn nhau. Cố ý hóa giải, lại trở thành hảo hữu cùng phòng. Hai người vốn không có thâm thù đại hận, ngày thường có chút không thoải mái, không đáng sinh tử tương hướng. Năm Nguyên Vũ thứ 37. Tháng 3. Đã qua 45 năm, Khánh Bắc chinh dị tộc. Nguyên soái trấn Bắc quân Trương Phá Lỗ đánh mạnh, bình vây Kim Trướng Thiên Lang Vương, dị tộc phái sứ cầu hòa. Tin chiến thắng truyền đến kinh đô, cả nước sôi trào. Dưỡng tâm điện. Đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Vũ Đế nằm trên giường êm, đắp chăn da chồn, hai mắt hơi đóng, lệnh viên tử đọc tin chiến thắng. Giọng nói trầm bồng du dương của viên công công truyền khắp cung điện. Tất cả cung nữ nội thị đều lắng tai nghe, ý cười trên mặt, khắp nơi tản ra không khí vui sướng. 3.000 khinh kỵ bỏ qua cho An Tuy Sơn, dạ tập Nam Đan Thành, đốt cháy kho lúa. 10 vạn quân quyết chiến ở Vũ Liên Đà, thắng. Bắc Thiên Lang thái tử hưu chưa, quần Thiên Lang bắt mấy chục, ít ngày nữa áp giải kinh thành. Viên Công Công niệm đến hưu chưa, giọng nói hơi cao, ẩn chứa hận ý, thống khoái. Cho đến niệm xong lần thứ 9, Hoàng Vũ Đế có chút khoát tay, Viên Tử mới dừng lại. Quét ngang dị tộc, cầm nã Thiên Lang thái tử, ha ha ha ha. Hoàng Vũ Đế nhịn không được cười ra tiếng, dẫn động tim phổi co rúng, kịch liệt ho khan. Viên Công Công vội vàng tiến lên, chân khí hùng hậu độ vào trong cơ thể Hoàng Vũ Đế, giúp đỡ thư giãn tim phổi, hồi lâu sau mới lắng lại. Đây là hạ lễ tốt nhất cả một đời trẫm. Hoàng Vũ Đế vẫy tay, lệnh Ti Lễ giám chấp bút Vương Công Công hầu hạ bên cạnh tiến lên, dặn dò, mệnh nội các phỏng chỉ, Tấn Trương Ái Khanh trấn Bắc Công, thống lĩnh quân Bắc Cương chính. Vương Công Công không người lĩnh chỉ. Hoàng Vũ Đế tiếp tục nói ra, sai người nói cho Trương Ái Khanh, đánh xuống Thiên Lang Kim Trướng, Tấn trấn Bắc Vương, Bắc Cương dị tộc lãnh địa chính là Trương gia đất phong. Vương Công Công mặt lộ vẻ kinh hãi, từ Thái Tổ đến giờ, khánh không có phong khác họ Vương. Truyền thừa đến nay, bốn vị khác họ Vương sắc phong năm đó, đến nay chỉ có Tây Nam Vương, những người khác đã hàng đẳng là Tử, Bá, Tuân chỉ. Vương Công Công vội vàng lui ra, lần này tuyên chỉ sẽ gây ra oanh động lớn. Đỡ trẫm. Hoàng Vũ Đế được Viên Công Công nâng đỡ, từ trên giường mềm đứng dậy, nói ra, hồi lâu không thấy Hoa Phi, hôm nay cao hứng, đi Hoa Phi. Bãi giá Diêu Hoa Cung. Viên Công Công ra lệnh một tiếng, lập tức có nội thị nhất ngự liễn đến, trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đi đến Diêu Hoa Cung. Hoàng Vũ Đế ngồi trên ngự liễn, mấy tháng không ra khỏi cửa, gió thổi qua tinh thần phấn chấn. Viên Tử, quê quán ngươi chỗ nào? Viên Công Công hồi bẩm, bệ hạ, nô tỳ là người của Vĩnh Khánh huyện, phía Bắc Tuyên Phủ. Năm đó dị tộc xâm phạm, giết cha mẹ huynh đệ, đoạt lương thực trong nhà, nô tỳ trốn ở trong ống khói mới sống tiếp được. Hoàng Vũ Đế giật mình, khó trách Viên Tử hận dị tộc, thở dài nói, đây là trẫm sai, khổ bách tính Bắc Cương. Năm đó Hoàng Vũ Đế đăng cơ, ký kết minh ước với dị tộc, lấy tiếng cống đổi lấy hòa bình. Nhưng mà dị tộc hung tàn thành tính, dù cho hai nước kết minh cũng sẽ thường xuyên phạm biên giới cướp bóc. Viên Công Công hai mắt rơi lệ, phù phù quỳ xuống đất, dập đầu đông đông đông. Bái tạ bệ hạ báo thù cho cha mẹ nô tỳ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Hoàng Vũ Đế mắt lộ ra vẻ nhu hòa, trấn an, đợi Trương Ái Khanh áp giải Thiên Lang Vương hồi kinh, hiến tù binh chém đầu tại Thái Miếu, trẫm cho phép ngươi đi xem. Bái tạ bệ hạ. Viên Công Công nước mắt chảy ngang, Thái Miếu chính là nơi thờ liệt tổ liệt tông Khánh hoặc văn võ có công với xã tắc, từ trước giờ cấm nội thị xuất nhập, nói là người bất âm bất dương sẽ ảnh hưởng phong thủy. Một đường đi vào Diêu Hoa Cung. Hoa Quý Phi đã nhận được nội thị thông báo, trang điểm tốt, bày đồ ăn uống Hoàng Vũ Đế thích. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Ái Phi mau đứng lên. Hoàng Vũ Đế tiến lên, tự mình đỡ Hoa Quý Phi dậy, cùng nhau tiến vào cung. Một màn này rơi vào trong mắt nội thị phòng thủ, đại biểu cho các loại hàm nghĩa, thí dụ như Hoa Quý Phi được sủng, thí dụ như được mẫu tộc trợ lực, Ngụy Vương kẻ đến sau cư thượng. Coi là Trương tướng quân phong trấn Bắc Vương thật, ai có thể tranh đế vị với Ngụy Vương. Đêm đó, tin tức Hoàng Vũ Đế nghỉ đêm Diêu Hoa Cung, tự mình đỡ Hoa Quý Phi dậy truyền khắp trong ngoài hoàng cung. Không biết bao nhiêu người ngủ không yên, suy nghĩ làm sao cho Hoa Quý Phi, Trương gia ngột ngạt, cái gì công cao chấn chủ, cái gì kiệt ngạo bất tuần, cái gì tung binh cướp bóc, không cần biết có hay không, an bài trước đã. Cũng có quan viên đốt lạnh lò hưng phấn mừng rỡ, trong đêm viết tấu chương thổi Hoàng Vũ Đế thành có thể so với Thái Tổ Thánh Quân. Còn nhỏ đăng cơ, cứu vớt quốc triều, thức khuya dậy sớm 62 năm, quét ngang Bắc Cương rửa sạch quốc nhục. Tấu chương như vậy đưa lên, chắc chắn bệ hạ cao hứng, sau đó càng sủng ái Hoa Quý Phi, Ngụy Vương. Hôm sau, Ngự Hoa Viên. Chu Dịch thời khắc thi triển thính tức thuật, biết được tin tức Bắc Cương thắng, âm thầm suy nghĩ. Trấn Bắc Vương, vị khác họ Vương đầu tiên sau khi khai quốc, nghe uy phong nhưng khác gì gác lên lò lửa nướng. Ân, chính là phủng sát. Huống hồ Trương gia phong vương, đánh vỡ lệ cũ quốc triều, đã siêu quy chế pháp luật thù công. Lại để cho ngũ hoàng tử đăng cơ xưng đế, như vậy Khánh quốc họ Triệu hay là họ Trương? Nghĩ tới đây, Chu Dịch lập tức yên lòng. Ngũ hoàng tử có thể sẽ phản, đất phong chắc chắn sẽ ở nơi giàu có giang ninh, một là ban thưởng Hoa Quý Phi, Trương gia, hai là địa giới như thế khó mà cử binh. Nhị hoàng tử xem chính binh bộ, sau đó lại xem chính lại bộ, cố gắng nhịn mấy năm bệ hạ sập, thuận lý thành chương có thể đăng cơ. Ta cũng coi là tòng long có công, gà chó lên trời, hỗn cái quản sự ở trong đó. Chu Dịch đắc ý suy tư, chỉ cảm thấy tương lai tươi sáng, tương lai cố gắng nhịn chết từ công công, mò quyền lực di sản của cha nuôi, có lẽ có thể chấp chưởng một giám. Nhưng mà trời không toại lòng người. Chuyện trên đời này chưa bao giờ xoay quanh bất cứ ai, ai cũng đoán không ra một cái chớp mắt tiếp theo sẽ thay đổi như thế nào. Nửa tháng sau, Trấn Bắc Công công phá Thiên Lang Kim Trướng, bắt sống Thiên Lang Vương, tin tức truyền đến cung, bệ hạ còn không kịp cao hứng thì nhị hoàng tử lãnh binh tạo phản. Nằm ngoài dự tính của mọi người, không hợp với lẽ thường. Hoàng Vũ Đế hơn 2 năm chiếu cố nhiều, nhiều quan lại đã tán thành nhị hoàng tử chính là tân quân. Tạo phản bị dập tắt rất nhanh, trước sau không đến 2 canh giờ. Sau đó nội thị ti điều tra biết được nhị hoàng tử tin vào thuật sĩ giang hồ mê, hoặc nói là ngũ hoàng tử long khí sắp thành, nhất định phải đánh vỡ trước. Thế là nhị hoàng tử hỏa khí dâng lên, dẫn binh xông vào hoàng cung. Tạo phản chi dạ. Chu Dịch bừng tỉnh cơn mơ, vừa mới thăm dò được tin tức mưu phản thì nhị hoàng tử đã bay ghi áp giải đến dưỡng tâm điện. Ngu xuẩn, 10 phần ngu xuẩn. Phẫn nộ mắng vài tiếng, Chu Dịch lấy ra tất cả ngân phiếu, không kịp đau lòng, đi suốt đêm đến chỗ ở của Chu Công Công. Đô tri giám. Đèn đuốc sáng trưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa hoàng thành bị quân tốt tiến công, Chu Công Công lập tức đưa tin dưới trướng, hội tụ ở đó đợi tin tức tiếp theo. Mưu phản thất bại, đương nhiên là chuyện tốt. Lỡ như người ta thành công, Chu Công Công phải dẫn người quy hàng. Nội thị mỗi ngày la trung với bệ hạ cũng không phải là Hoàng Vũ Đế mà là người ngồi trên long ỷ giờ tí. Nội thị ra ngoài dò xét trở về báo tin vui, nhị hoàng tử mưu phản thất bại, đã bị bắt bỏ vào dưỡng tâm điện. Đúng là chuyện tốt. Chu Công Công bắt Lan Hoa chỉ, nở một nụ cười, ta còn chuẩn bị ngân phiếu, qua mấy ngày đưa cho Từ Công Công, bây giờ coi như tiết kiệm được. Những con nuôi khác nịnh nọc nói, theo trình tự, đến phiên Sở Vương Điện Hạ, Từ Công Công phải đưa bạc cho cha nuôi. Hồ đồ. Chu Công Công cười khằng khặc, quái dị nói, đánh chết Từ Công Công, bạc của hắn đều là của ta. Đang lúc nói chuyện, ngoài điện truyền đến thanh âm, Dịch Tử, bái kiến Chu Công Công. Ai u, trên đời này cũng không ít người thông minh. Chu Công Công phất phất tay, lệnh nội thị phòng thủ mở cửa điện ra, thả Chu Dịch vào, cố ý âm dương quái khí nói. Đây không phải Dịch Công Công sao, đã trễ thế còn tới làm cái gì? Chu Công Công, ta mong ngài chỉ cho đường sống. Chu Dịch phù phù quỳ xuống, cũng không quanh co lòng vòng, móc từ trong ngực ra một chồng ngân phiếu, ta và Từ Công Công thế bất lưỡng lập, nguyện bái dưới trướng Chu Công Công, mặc cho ngài thúc đẩy. Chu Công Công khẽ vuốt cằm, những con nuôi khác đoạt lấy ngân phiếu, đếm. Cha nuôi, 3.520. Không sai không sai, rất có thành ý, Chu Công Công nhét ngân phiếu vào ống tay áo, xem chừng là chính thành tích xúc của Chu Dịch, hài lòng nói ra, người có chút cơ linh, dưới trướng Từ Công Công có chút khuất tài, sau này sẽ là con nuôi của ta. Bái tạ cha nuôi. Chu Dịch liên tục dập đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người đứng ở sau lưng Chu Công Công, cười làm lành với nội thị khác, từng tiếng ca ca kêu rất thân thiết, con nuôi này cũng có phân chia tới trước tới sau thân sơ xa gần. Sau nửa đêm, tiếng ồn ào trong cung dần tắt. Hầu cận trong dưỡng tâm điện truyền ra tin tức, Hoàng Vũ Đế giận dữ mắng mỏ nhị hoàng tử, tức giận đến hôn mê bất tỉnh, cuối cùng tước đoạt vương vị, biếm thành thứ dân. Nhìn như phong ba kết thúc nhưng chỉ là mới bắt đầu. Nhị hoàng tử cách hoàng vị chỉ một bước, trong cung, ngoại đình có nhiều người ủng hộ nhưng đều vì hắn ngu xuẩn mà chôn vùi tiền đồ. Ngoại đình xài bạc chạy quan hệ, trong cung dùng bạc mua mệnh. Quả nhiên, bạc mới là chân thật nhất. Chu Dịch nghĩ tới đây, hận nhị hoàng tử, nếu không vì cái thằng này lên cơn thì đâu cần phải tiêu hết ngân phiếu. Người khác phạm lỗi, ta tính tiền. Trong lòng hung hăng ghi lại một bút, tương lai nhất định phải lấy lại gấp 10. Mấy ngày sau, Từ Công Công bởi vì làm giả sổ sách, lừa gạt ngân lượng của nội vụ phủ mà bị bóc đi chức quan, tịch biên gia sản, bởi vì là nô bộc của bệ hạ cho nên không cần trải qua tam ti thẩm vấn. Một dây lụa trắng kết thúc sinh mệnh. Chết theo Từ Công Công còn có Vân Tử, đêm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rời giếng chết đuối. Những con nuôi khác lục tục hoặc phạm sai lầm lúc trực hoặc đút lót nhận hối lộ, nhẹ thì điều đi đổ dạ hương, tẩy nhà xí, nặng thì kéo ra ngoài trường đánh chết. May mắn ta đã chuẩn bị sớm. Chu Dịch đang âm thầm may mắn, kết quả chờ được điều lệnh. Từ phòng thủ ngự hoa viên thành phòng thủ lãnh cung. Lãnh cung? Chuyện gì xảy ra? Chu Dịch vẻ mặt mờ mịt, nhận điều lệnh sau đó đến đô tri giám, cầu kiến cha nuôi mới Chu Công Công. Dịch Tử, ta tận lực. Chu Công Công bất âm bất dương nói ra, ngươi là phụ tá đắc lực của Từ Công Công, ta phí hết một cái nhân tình mới từ trường đánh chết đổi thành phòng thủ lãnh cung. Bái tạ cha nuôi. Chu Dịch cuống quyết dập đầu, cảm tạ tám đời tổ tông Chu Công Công. Từ Công Công vốn không liên quan đến chuyện mưu phản, còn nuôi hắn chỉ dính dư âm, chỉ cần thái giám có thân phận nói một câu thì có thể tránh được nội thị khác trả thù. Trong cung còn nhiều người lấy tiền không làm việc, Chu Công Công ngày thường có chút giảng cứu, không ngờ lần này thất tín với người. Chu Dịch bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận điều lệnh. Biệt khuất trở lại chỗ ở, Quế Tử thấy Chu Dịch thu thập đồ đạc, kinh ngạc nói, Dịch công công, định chuyển đi chỗ nào? Lãnh cung. Chu Dịch tức giận trả lời, lãnh cung thuộc về Mạc Lưu trong cung, đa số thời điểm ngay cả người sống cũng không có, ngẫu nhiên có quý nhân đi vào thì còn là phi tử mất sủng. Quế Tử trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn lấy cớ ôn công công bất mãn, đưa bạc cho Chu công công, mặt ngoài không hiển lộ, an ủi. Dịch công công bản sự lợi hại, tương lai nhất định có thể từ lãnh cung ra. Có lẽ vậy. Chu Dịch liếc Quế Tử một chút, hắn không biết ai giở trò ở sau lưng, cho nên nhớ kỹ tất cả nội thị quen biết. Tương lai được thế, cho dù có liên quan đến Quế Tử hay không thì đều ném vào trong giếng chết đuối. Lãnh cung. Không phải là lấy lãnh đặt tên, mà là một cung điện không bản hiệu phía Tây Hoàng cung, chuyên dùng để chứa phi tử, hoàng tử thất sủng. Chu Dịch đeo bao phục đi vào bên ngoài cửa lãnh cung. Một thái giám thương lão đứng ở cửa, thể cốt run run rẩy rẩy, dường như một cái chớp mắt sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Lão thái giám hỏi, người chính là phòng thủ mới tới? Bái kiến công công, ngài gọi ta Dịch Tử là được. Chu Dịch điều chỉnh tâm tính, tự an ủi mình thọ nguyên kéo dài, cuối cùng có thể đợi được ngày thượng vị, không người nói ra, xin hỏi công công, ta phòng thủ nơi nào? Ta tên Lộc Tử, ngươi gọi lão Lộc cũng được, không đảm đương nổi công công. Lão Lộc chỉ vào trong lãnh cung nói, dựa theo quy củ, phòng thủ lãnh cung phải đứng ở cửa phòng, phòng ngừa người ở bên trong trộm ra ngoài. Bây giờ trong cung không ai, người tùy ý tìm chỗ là được. Trong lãnh cung có 6 phòng ốc, có thể đồng thời giam cầm 6 người, bây giờ toàn bộ trống không. Chu Dịch gật đầu đồng ý, hỏi rõ nơi ở của người hầu trong lãnh cung, đi vào xem xét, phát hiện trên đệm chăn đều là mạng nhện, còn có từng vòng đồ án đục hoàng. Nếu là lưu dân năm đó, thì sẽ không để ý đến những thứ này. Ở trong cung vài năm, thay đổi một cách vô tri vô giác, trở nên thích sạch sẽ, che miệng mũi giặt sạch tấm đệm. Thanh tẩy đệm chăn vốn là chuyện của hỏa kế thượng y giám, nhưng mà thái giám lãnh cung địa vị thấp, không ai để ý tới, Chu Dịch cũng không đến cửa để cho người ta làm nhục. Người hầu trong cung nâng cao giảm thấp, như bản năng. Phơi đệm chăn xong đã hoàng hôn. Chu Dịch vốn muốn đi nhà bếp ăn cơm, kết quả có nội thị đưa hộp cơm tới, hắn mới hiểu người hầu trong lãnh cung phải tùy thời nhìn chằm chằm người bị giam cầm, không có thời gian thư giãn. Như vậy không phải là ta cũng bị giam cầm rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi lãnh cung. Chu Dịch âm thầm cân nhắc, chờ Đàm Hoa Bảo điển thành, tìm cơ hội biểu hiện với bệ hạ. Nắm đấm đổi lấy quyền lực ổn thỏa hơn nhận cha nuôi nhiều. Hôm sau, Chu Dịch tùy ý tìm phòng ốc, đứng ở ngoài cửa cả ngày, kết quả ngoại trừ vẩy nước quét nhà, nói hai câu nói với lão Lộc ngủ gật, nội thị đưa cơm thì không có gì khác. Lão Lộc, sao ngươi nhịn được nơi không thú vị như vậy? Người trẻ tuổi quá táo bạo, lãnh cung này có cái gì không tốt? Lão Lộc lấy tấm đệm trải trên bậc thang, xem nó như ghế mềm, nằm lên đó phơi nắng. Nơi khác mỗi ngày ngươi lừa ta gạt, chỉ có lãnh cung này không người tranh, không người đấu, có ăn có uống có giấc ngủ, có thể nói là tịnh thổ trong cung. An an ổn ổn sống một đời, vượt qua 99% người khác. An an ổn ổn. Chu Dịch nghe nói như vậy, chợt nhớ tới năm đó vừa mới tiến cung. Liên tiếp ăn 3 bát cơm trắng, tư vị thơm ngọt ký ức vẫn còn mới mẻ, sau này không biết từ lúc nào, ăn đồ ăn gì cũng bị mất tư vị. Mỗi ngày suy nghĩ lòng người, ngày ngày suy tư tính toán. Lắng tai nghe âm mưu quỷ kế, trong bất tri bất giác đã biến thành người khác. Chớ nói có thể ăn cơm no, cho dù mấy vạn lượng bạc ở trước mặt cũng sẽ không thỏa mãn, chỉ sẽ muốn càng nhiều. Chu Dịch dứt khoát không đứng thẳng, học lão Lộc nằm trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trời, trời trong mấy sáng, lòng dạ đột nhiên khoáng đạt. Lão Lộc, đời này ngươi không muốn gì cả. Lúc tuổi còn trẻ, cái gì đều muốn. Dường như lão Lộc hồi tưởng lại quá khứ, lẩm bẩm nói, Thái Thượng Hoàng còn chưa nhường ngôi, ta phụng dưỡng ở Càn Thanh Cung, nếu không phải dị tộc vây khốn kinh đô, không chừng ta thành công công. Chu Dịch hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Lão Lộc nói ra, Thái Thượng Hoàng hồi cung, đối chọi gay gắt với bệ hạ, nhiều lần muốn phục hồi. Ta thấy thủ đoạn của bệ hạ, biết Thái Thượng Hoàng không sánh bằng, lèn lén báo tin. Chu Dịch ngạc nhiên, vốn cho rằng là thân tín của Thái Thượng Hoàng, không ngờ là tên phản đồ nội gian. Trong cung này quả nhiên không ai tin được. Lão Lộc tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng băng hà, sau đó bệ hạ niệm công tích ta, cho ta tới lãnh cung này dưỡng lão. Chu Dịch cao mày nói, cái này coi như khen thưởng. Trước kia ta cũng không thấy, chửi mắng bệ hạ có công không thưởng. Lão Lộc nói, sau đó thế nào hả, thái giám ta nhận biết đều chết hết, thái giám mới lại tới, lại chết hết, chỉ còn lại ta không lo ăn uống còn sống. Người nói cái này có tính ban thưởng không? Cũng được a, trong lòng Chu Dịch cũng không xác định, không buồn không lo sống hết một đời như lão Lộc có lẽ là ban thưởng thật. Lão Lộc nói ra, trẻ tuổi nóng tính, cho dù đã hiểu cũng nhìn không thấu, chờ ngươi già rồi sẽ biết được sống. Quý hơn tất cả. Thật sao? Chu Dịch rất muốn phản bác một câu, ta cũng sẽ không già nhưng đổi chủ đề hỏi. Trong lãnh cung có sách không? Lão Lộc kinh ngạc nói, đọc sách làm cái gì? Nhàm chán như vậy, dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm. Chu Dịch nói, trước đó nhìn những lão gia đó, thi cử nhân thì có ăn có uống, rất là hâm mộ, từng thề có cơ hội cũng phải đọc sách khoa khảo. Lão Lộc trầm ngâm một lát. Năm đó có Ôn Tử, Nhiễm Phong Hàn kém chút chết, ta cứu được hắn. Nghe nói hắn trông coi thư phòng, ta nhờ Ôn Tử thì hẳn là có thể mượn vài quyển sách. Ôn Tử, thư phòng. Chu Dịch nhíu lông mày lại, không ngờ quanh đi quẩn lại 8 năm, lại về tới điểm xuất phát. Lão Lộc, tại sao lại giúp ta? Nhàn đến phát chán. Lão Lộc nói, có lẽ là phơi nắng dễ chịu, có lẽ là người già tinh lực không tốt, vậy mà chậm rãi ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Mấy ngày sau, nội thị đưa cơm để hai quyển sách dưới hộp cơm. Học, Dung. Chu Dịch nghe nói hai sách này chính là Nho gia nhập môn điển tịch, tiện tay đọc qua, phát hiện đọc được rất nhiều chữ bên trong, tổ hợp thành câu thì mơ mơ hồ hồ. Học chi đạo, tại Minh Đức. Lão Lộc liếc qua, nói ra, ý của những lời này là. Chu Dịch kinh dị nói, Lão Lộc còn hiểu sách. Ta làm ở Ti Lễ Giám, cũng không phải mọi rờ trị điện giám, chỉ biết chém chém vết vết, ngay từ đầu đã được bồi dưỡng chấp bút, tứ thư ngũ kinh chỉ là nhập môn. Lão Lộc đắc ý nói, phóng tới bên ngoài, chắc chắn có thể thi tiến sĩ. Lợi hại. Chu Dịch liên tục tán thưởng, tiến sĩ thì khác với cử nhân, cất bước chính là huyện Thái Gia, thành thiên lão gia chấp chưởng mấy vạn bách tính. Lão Lộc lẻ loi trơ trọi ở lãnh cung, rất lâu không có ai nói chuyện, hôm nay thấy Chu Dịch đọc sách, lập tức trở nên thích lên mặt dạy đời, chỉ vào từng câu trong học giảng giải. Chu Dịch cẩn thận nghe, bị tư tưởng tiên hiền trong sách ảnh hưởng, tất cả âm mưu quỷ kế dần dần nhạt đi. Nhạt đi không phải biến mất mà là trở nên cao minh hơn. Đọc sách, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Đảo mắt nửa năm trôi qua, Chu Dịch đã quen cuộc sống trong lãnh cung, có lẽ là bị Lão Lộc ảnh hưởng, cả người trở nên rất là tản mạn, mặt trời lên cao mới rời giường. Trước đó phòng thủ ngự hoa viên, vì biểu hiện, Chu Dịch chưa bao giờ đến trễ về sớm. Lúc trực có chút khom lưng, thân nhọc, lòng cũng mệt mỏi, nào giống bây giờ, mỗi ngày nằm trực, đọc sách mệt mỏi thì phơi nắng, đến cơm tối mới tỉnh. Việc này đúng là nhẹ nhõm. Chu Dịch che luận ngữ lên mặt, đang chuẩn bị chập mắt. Bỗng nhiên, một tiếng nói bén nhọn truyền đến. Người đâu, đều chết ở đâu rồi? Chu Dịch vội vàng lấy sách ra, thân hình lóe lên rơi vào cửa phòng, nhìn thấy công công áo đỏ đi vào lãnh cung. Lão Lộc tuổi già sức yếu động tác chậm, không nhanh không chậm cuốn tấm đệm lại, không thèm để ý công công áo đỏ chút nào. Ngài đừng dọn. Công công áo đỏ không nổi giận chút nào, nói, lãnh cung này điều kiện quá kém, nếu không ta thay chỗ cho ngài, đến thần cung dám xem hương hỏa, công việc nhẹ nhõm lại thoải mái dễ chịu. Lão Lộc nói, người nói thắng được bệ hạ nói sao? Hoàng Vũ đế chính miệng nói để Lão Lộc an ổn sống đến chết ở lãnh cung, miệng vàng lời ngọc, ai cũng không dám xúc phạm. Mặt công công áo đỏ lộ vẻ xấu hổ, không dám phản bác Lão Lộc, quay đầu nhìn về phía Chu Dịch, quát lớn. Bệ hạ có lệnh, đầy nguyên phi vào lãnh cung, ngươi hảo hảo trông giữ, không được bước ra cung môn nửa bước. Tuân chỉ. Chu Dịch âm thầm suy tư, tại sao nguyên phi bị đầy vào lãnh cung? Khả năng nhất là do nhị hoàng tử mưu phản, trêu bệ hạ giận cá chém thớt, lại thêm nguyên phi không biết ăn nói, rất dễ trêu chọc thị phi. Buổi trưa, người hầu trong cung áp giải nguyên phi nhốt vào trong phòng trong lãnh cung. Chu Dịch nhìn phi tử bóng loáng xinh đẹp nửa năm trước bây giờ hai mắt thất thần, khuôn mặt ảm đạm, cử chỉ cứng ngắc, thoảng như cái xác không hồn mất hồn phách. Ta cũng không may, lãnh cung thanh tịnh hơn 20 năm, bây giờ mới có người có giá trị đi vào. Nguyên phi bị giam lãnh cung, Chu Dịch cũng không dám lười nhác, không dám đọc sách. Lỡ như nguyên phi có nội thị cung nữ tử trung, cáo trạng hoàng vũ đế, chắc chắn là tội chết, tính mệnh của gia nô không khác gì chén uống nước của quý nhân. Dường như Lão Lộc nhìn thấu suy nghĩ của Chu Dịch, yếu ớt nói ra, vị này đợi không lâu. Nói thế nào? Chu Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, trước đây cũng có phi tử từ lãnh cung ra ngoài, lại được hoàng đế sủng ái, nhân cơ hội này đốt lò lạnh, có lẽ có thể thuận gió mà lên. Lão Lộc nói ra, không lâu sau ngươi sẽ biết. Ba ngày sau, nguyên phi nuốt vàng mà chết. Chu Dịch nhìn thấy thi hài nguyên phi trước nhất, kém chút thi triển công pháp cưỡng chế chạy ra khỏi cung. May mắn hỏi thăm Lão Lộc mới thở phào nhẹ nhõm, phi tử, hoàng tử bị giam giữ lãnh cung ít có người sống được lâu, mà người một lòng muốn chết ai cũng không trông được. Bệ hạ khoan dung độ lượng, chắc chắn sẽ không trách tội. Quả nhiên, hoàng vũ đế hạ chỉ hậu tán nguyên phi, trừ bỏ nội thị cung nữ chôn cùng theo luật thì không tác động đến những người khác. Lãnh cung lại khôi phục thanh tịnh. Chu Dịch nhìn phòng ốc trống rỗng, nói, Lão Lộc, ta có chút hiểu ngươi nói an ổn là cái gì. Kì kì kì. Lão Lộc cười quái dị vài tiếng, khẽ lắc đầu. Thời khắc bấp bênh, lãnh cung này cực kỳ thanh tịnh, nhìn xem đi, rất nhanh lại có người đến. Lão Lộc nói không sai. Đầu tháng chạp, lãnh cung lại có người tới, Khôn Ninh cung chi chủ. Hạ Hoàng hậu. Trong cung nghe đồn Hạ Hoàng hậu tưởng niệm phế thái tử, lâu ngày thành tật, thần chí thất thường, nói ngắn gọn chính là điên rồi. Điên thì ngươi đợi trong cung đi, vậy mà không để ý nội thị ngăn cản, mạnh mẽ xông tới dưỡng tâm điện khóc lóc om sòm lăn lộn, không có uy nghi hoàng gia chút nào. Hoàng Vũ đế nhớ tới tình cảm vợ chồng, chưa trị tội bất kính, chỉ biếm vào lãnh cung dưỡng lão. Viên công công tự mình áp giải Hạ Hoàng hậu vào lãnh cung, dặn dò, nhất định phải coi trọng, không thể ra cung môn nửa bước, kinh ngạc thánh giá ngươi đảm đương không nổi. Viên công công yên tâm, ta sẽ nhìn kỹ. Chu Dịch cúi đầu khom lưng đồng ý, suy nghĩ làm sao lấy lòng viên công công, bây giờ người ta là ngự tiền hồng nhân. Trước đó không lâu chấp bút vương công công ở Ti Lễ Giám bị phát hiện cấu kết với tam hoàng tử Sở Vương, ý đồ mưu phản soán vị. Hoàng Vũ đã trải qua chuyện phế thái tử, nhị hoàng tử tạo phản, đối với những chuyện này thà dứt lầm chớ không tha lầm, trực tiếp trượng đập chết vương công công, khiến Sở Vương lập tức lật. Viên công công thuận thế tiếp nhận chấp bút chi vị, quyền lực gần với Ti Lễ Giám đô đốc công công, cũng được tính là nhân vật trong cung. Ngoài đình trên tam phẩm tử hồng nhìn thấy viên công công cũng phải chắp tay thi lễ. Đây là mị lực của nội thị ti, chỉ 3 năm là có thể từ chưa phẩm cấp thăng lên nhân thần đỉnh phong. Cho dù gần vua như gần cọp, có khả năng bị trượng đánh chết bất cứ lúc nào, nhưng vô số người ham muốn quyền lực đều muốn tới gần Hoàng Vũ đế. Hoàng đế tuổi già, thưởng phạt càng thêm tùy tâm sở dục. Chu Dịch đưa tiễn viên công công, trở lại lãnh cung, cách góc cửa sổ quan sát Hạ Hoàng hậu. Lần trước gặp mặt, khí tràng quá thịnh, không dám ngẩng đầu nhìn. Bây giờ Hạ Hoàng hậu rơi xuống phàm trần, nhìn như những lão cung nữ không khác, nhưng mà từ dung mạo, thân hình đến xem, lúc tuổi trẻ chắc chắn khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, Hạ Hoàng hậu trên người buộc gấm vóc, bị buộc trên giường, miệng vô thức thét lên, uống qua uống lại muốn tránh thoát trói buộc. Chu Dịch quan sát một lát, quay đầu nhìn về phía lão Lộc đang phơi nắng. Lão Lộc, người nói hoàng hậu nương nương là điên thật hay giả điên? Lão Lộc giơ mí mắt lên, trên dưới dò xét Chu Dịch, mang theo kinh ngạc nói, không uổng công đọc sách nửa năm, người tiến triển, còn đào hố ta. Chu Dịch liên tục lắc đầu, lão Lộc nói đùa, ta chỉ hiếu kỳ. Không sao. Lão Lộc lắc đầu nói, ta tay chân lẩm cẩm, nói cái gì cũng không sợ. Mấy năm trước ta nhìn thấy mấy tên điên lợi hại, bọn họ đều là một chuyện. Chu Dịch hiếu kỳ nói, chuyện gì? Lão Lộc bỗng nhiên cất cao giọng, ăn cứt của mình. Què. Chu Dịch nghe vậy, trong đầu xuất hiện hình tượng như vậy, lập tức nhịn không được buồn nôn, người như vậy sợ là điên thật chứ? Dạ. Lão Lộc nói, người đầu tiên làm như vậy chính là tổng đô đốc nội thị ti Sở Công Công, năm đó hắn tao ngộ cừu địch trả thù, dựa vào nuốt ăn nghĩa đái sống, vì báo thù mà tự tình thân vào cung. Chu Dịch không khỏi tán thưởng, Sở Công Công đúng là ngoan nhân. Như vậy kẻ thù của Sở Công Công thì sao? Lão Lộc nói, chấp chưởng nội thị ti, sau đó Sở Công Công bắt cửu tộc cừu nhân lại, rót ỉa đái cho ăn bể bụng. Chu Dịch liên tục buồn nôn, bỗng nhiên sợ hãi leo lên đỉnh phong nội thị ti, tranh quyền với ngoan nhân như Sở Công Công có chút gian nan. Ngươi đọc sách cho kỹ đi, còn kém xa lắm. Lão Lộc cười quái dị hai tiếng, khánh lịch, nội thị ti đô đốc, người nào không phải tinh thông nho mặt đạo pháp, mặc dù không có người mang binh đánh giặc nhưng đàm luận quân trận cũng có thể có lý có cứ. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi xổm ở cửa phòng giam giữ Hạ Hoàng hậu, tiếp tục đọc điển tịch tiên hiền. Ban đêm, nội thị đưa cơm tới, Chu Dịch bưng cháo nhân sâm, từng muỗng đút cho Hạ Hoàng hậu. Nào biết ăn nửa bát, Hạ Hoàng hậu ngậm chặt miệng, như là nổi điên run rẩy giãy giụa, không ăn cơm canh gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hoàng hậu vẫn không ăn cái gì, dường như muốn tuyệt thực. Chu Dịch không dám trì hoãn, vội vàng báo cáo nội thị ti. Lúc xế trưa, viên công công dẫn người đến lãnh cung, mở ra vải vóc buộc chặt Hạ Hoàng hậu, từ 3-4 nội thị đè lại, ngự y cẩn thận xem xét mạch tượng, thất sắc, kết quả không nhìn ra bệnh gì. Ngự y không nắm chắc được chứng bệnh, không dám suy đoán lung tung, suy nghĩ hồi lâu nói. Bệnh điên chính là hồn phách chi biến, y thuật khó trị, lão hủ cũng không biết chẩn đoán như thế nào mới chính xác. Viên công công nhíu lông mày lại, nghe được chẩn đoán chính xác mà không phải chẩn trị, trong lòng xác nhận Hạ Hoàng hậu đang giả điên, đang định dẫn ngự y trở về phục mệnh. Hoàng Vũ đế rất lo lắng chuyện Hạ Hoàng hậu điên thật điên giả. Vài ngày trước, nội thị ti truy tra giang hồ thuật sĩ mê hoặc nhị hoàng tử mưu phản, phát hiện yêu đạo đó từng giảng kinh cho Hạ Hoàng hậu, sau đó nàng điên rồi. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối từ trên giường truyền đến, Hạ hoàng hậu bỗng nhiên hất nội thị ra, lấy thứ vàng ống dưới thân thể ra, sau đó nuốt vào dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mùi hôi thối ngút trời làm cho người ta buồn nôn. Ngự y lập tức che hai mắt, lộn nhào ra lãnh cung, chỉ sợ nhìn thấy chuyện khiến cho mất đầu. Nội thị tiến lên đè Hạ hoàng hậu lại, ngăn cản nàng tiếp tục nuốt vật ô uế. Hạ hoàng hậu phát ra tiếng cười, vậy mà không có buồn nôn chút nào, giống như thần chí không rõ thật, xem dĩ đái như mỹ thực. Tất cả mọi người trong phòng tin tưởng Hạ hoàng hậu điên rồi. Chỉ có trong mắt Chu Dịch hiện lên tinh quang, kinh hãi với sự tàn nhẫn của Hạ hoàng hậu, lại đắc ý khi tìm được kỳ ngộ. Tin tức Hạ hoàng hậu nổi điên truyền đi. Phản ứng trong cung không đồng nhất, có người vui vẻ có người sầu. Vui chính là chỗ đó rốt cục trống, buồn là không biết bệ hạ nhắm vào Tề Vương hay là Ngụy Vương. Lúc này không thể đung đưa trái phải, thông minh lựa chọn Tề Vương, dù sao mẫu tộc Ngụy Vương quá cường thế, không ít người chọn Ngụy Vương cũng vì lý do này. Chỉ có hai người quan tâm Hạ hoàng hậu, chính là Hoàng Vũ Đế, Chu Dịch. Hoàng Vũ Đế triệu hồi phế thái tử Lưu Vong Bắc Cương, cũng đầy vào lãnh cung, làm bạn mẫu thân, hy vọng có thể làm dịu bệnh điên của Hạ hoàng hậu. Chu Dịch thì tận chức tận trách hầu hạ, mỗi ngày cẩn thận cho ăn cơm, thu thập ỉ đái. Người già đi tiểu đêm nhiều, Chu Dịch tùy thời giữ ở ngoài cửa, một hai canh giờ giúp Hạ hoàng hậu đổi đệm giường, bảo trì sạch sẽ, sẽ không hoại tử. Vì để cho Hạ hoàng hậu thoải mái một chút, Chu Dịch đệm 10 tầng đệm giường, nhìn như trói rắn chắc nhưng không bị siết đến tím xanh nữa. Qua năm, Chu Dịch lại tích lũy đủ 3 năm phòng thủ, không có dựa theo kế hoạch học tập khinh công mà là lấy một quyển bí thuật xoa bóp. Công pháp này là y thuật, độ chân khí vào trong cơ thể người bệnh, dựa theo kinh lạc vận chuyển chải vuốt, có thể điều hòa khí huyết, cường thân kiện thể, thời gian lâu còn có thể tẩy tinh phạt tủy. Lão Lộc nhìn thấy phương pháp này, nhíu lông mày lại. Dịch tử, sách ngươi học coi như uổng phí. Ta không so với ngài được, nhìn thấu thế sự. Chu Dịch cười nói ra, không có trải qua vinh hoa phú quý thì không thể buông xuống, chờ ta sống đến tuổi ngài, cũng tới lãnh cung dưỡng lão. Lão Lộc lắc đầu, thở dài một tiếng. Tranh quyền đoạt thế chỉ có tiếng không có lùi, tương lai ngươi già chớ hối hận. Chu Dịch tu thành bí thuật, thi triển chân khí xoa bóp cho Hạ hoàng hậu. Một tháng trôi qua, Hạ hoàng hậu sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục mấy phần hồng nhuận, mau bệnh tích ứ trong cơ thể cũng biến mất. Ngày hôm đó, Chu Dịch cho Hạ hoàng hậu ăn cơm canh, lau sạch khóe miệng. Vận chuyển chân khí, đổ vào trong cơ thể Hạ hoàng hậu, lần theo kinh mạch bí thuật xoa bóp ghi lại, vận chuyển một lần, bên ngoài thân hiển hiện một chút dơ bẩn màu vàng nhạt. Nương nương, ta lau người cho ngươi. Chu Dịch mang khăn mặt sạch sẽ tới, nước ấm, cẩn thận lau sạch cho Hạ hoàng hậu. Nội thị không phải nam không phải nữ, không liên quan nhân luân, bệ hạ và phi tử làm chuyện mây mưa cũng không tị hiềm, cho nên việc này cũng không đáng kiêng kỵ. Thu thập sạch sẽ, Chu Dịch đang muốn lui ra ngoài. Hạ hoàng hậu bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt dữ tợn, nhẹ giọng nói, ngươi tên Dịch tử. Nương nương ngài không điên. Chu Dịch giả làm chấn kinh, phù phù quỳ xuống đất, dập đầu nói, nô tỳ vô lễ, mong rằng nương nương thứ tội. Không sao. Hạ hoàng hậu biết Chu Dịch làm bộ nhưng cũng không nói ra, dù sao chuyện ăn dĩ đái quá xấu hổ, dặn dò, bản cung thấy ngươi cũng cơ linh, có muốn làm việc cho bản cung. Nô tỳ cầu còn không được. Chu Dịch liên tục đồng ý, trong lòng không khỏi kích động, biết cơ hội của mình tới. Hạ hoàng hậu giả điên ăn phân, chắc chắn có cơ hội lật bàn, nếu không không đáng làm ra hy sinh như vậy. Qua mấy ngày, hoàng nhi tới lãnh cung, chắc chắn có người mưu hại, ngươi hảo hảo bảo hộ. Tuân chỉ. Chu Dịch không hỏi mưu kế của Hạ hoàng hậu, chuyện như thế chắc chắn tuyệt mật, mình mới được lôi kéo, còn không được tín nhiệm. Không người lui ra khỏi phòng, ngồi trên bậc thang, thấp giọng nói chuyện với lão Lộc. Hoàng hậu nương nương không điên. Ta biết. Lão Lộc nói, mấy ngày trước ra ngoài phơi nắng, ta phát hiện hầu cận trong cung điện đều đổi người mới, chắc chắn là Hạ hoàng hậu phía sau màn thao túng. Chu Dịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cho nên hoàng hậu nương nương có thể thành. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lão Lộc trở mình, nói, bây giờ chỉ còn hai vị phong vương hoàng tử, nếu như phế thái tử không trở lại, như vậy chắc chắn là Tề Vương đăng cơ. Chu Dịch nghi ngờ nói, mẫu tộc Ngụy Vương là Trấn Bắc Vương, cột trụ quốc triều, thống lĩnh mấy chục vạn quân. Nếu ta là Trấn Bắc Vương, chắc chắn sẽ vì tính mệnh cửu tộc mà nói với bệ hạ không ủng hộ Ngụy Vương đăng cơ. Lão Lộc nói, cho nên đừng thấy hoa phi được sủng ái, đó chỉ là châu chấu mùa thu, không đắc ý được lâu, bệ hạ và Trương gia đã từ bỏ nàng lâu rồi. Chu Dịch lẩm bẩm, đó là thân muội muội của Trấn Bắc Vương. Thân muội muội tính là gì, cho dù là nữ nhi cũng phải bỏ qua. Lão Lộc giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, ngươi tuổi còn trẻ vào cung, là trong nhà gặp tai hay là bị cha mẹ bán? Chu Dịch trả lời, không bán ta, cả nhà chết đói. Lão Lộc nói ra, cha mẹ ngươi bỏ ngươi, đổi lấy lương thực sống, Trương gia cũng vì cửu tộc, bỏ qua Hoa Phi, đều là đạo lý giống nhau. Chu Dịch trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lý do ta tranh quyền đoạt thế, hôm nay gãy một nửa, chỉ còn lại. Sớm nên như thế, chúng ta bất âm bất dương, sớm bị tổ tông từ bỏ. Lão Lộc u u nói, khi còn sống lẻ loi trơ trọi một mình, chết cũng là cô hồn giả quỷ, Dịch Tử muốn tranh, vậy chớ có bất kỳ thân tình. Ngày nào có người lấy cha mẹ uy hiếp ngươi, nên nhớ, ngươi chỉ có một mình. Chu Dịch nằm trên bậc thang, nhìn trời xanh mây trắng, suy nghĩ tung bay. Khi thì là thời niên thiếu cha mẹ sủng ái, khi thì là trải qua đau đớn cắt xén, khi thì cô tịch khi sống trong cung, bỗng nhiên thấp giọng hỏi thăm. Lão Lộc, trên đời này có công pháp có thể bổ sung thứ đã cắt đi không? Lão Lộc hai mắt hơi đóng, tựa hồ là ngủ thiếp đi, hồi lâu sau mới phun ra một chữ. Có. Đầu mùa xuân tháng 2. Lãnh cung lại có người mới tới, Phế Thái tử Triệu Diệp. Triệu Diệp tuổi gần 60, ở thời đại này đã thuộc về lão nhân, tóc trắng phơ, đi đường run run rẩy rẩy. Chu Dịch thấy hắn yếu đuối, rất hoài nghi có thể chịu chết Hoàng Vũ Đế hay không. Trong phòng, Triệu Diệp nhìn thấy Hạ Hoàng hậu điên dãy dụa, lập tức lão lệ chảy ngang, nhào tới thúc thích. Mẫu hậu, hài nhi bất hiếu. Hạ Hoàng hậu tự hồ không nhận ra nhi tử, gào thét, như là ác khuyển, chảy nước miếng. Triệu Diệp sợ đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ sợ mẫu thân cắn mình. Từ đáy lòng, Triệu Diệp cũng không có bao nhiêu kính ý với mẫu thân, dù sao lần thứ nhất mưu phản chính là Hạ Hoàng hậu mật báo. Chỉ là lấy cớ chăm sóc mẫu thân trở lại hoàng cung, tới gần phụ hoàng, cũng có chút khả năng có hoàng vị, cho nên mặt ngoài biểu hiện có chút kính yêu. Chu Dịch lấy ra khăn nóng, thuần thục lau nước bọt giúp Hạ Hoàng hậu, thấp giọng nói. Điện hạ, bây giờ nương nương không nhận người, sau này ngài tới thăm nhiều một chút, quen rồi sẽ không như vậy. Tốt tốt tốt, Dịch Tử vất vả. Triệu Diệp thoáng nhìn mẫu hậu nhe răng trợn mắt, không còn tâm tư diễn kịch, thuận miệng tán dương Chu Dịch một câu, như chạy trốn rời khỏi phòng. Trong mắt Chu Dịch hiện lên dị sắc, có nhận thức rõ ràng về thân tình hoàng tộc. Hạ Hoàng hậu thu hồi khuôn mặt dữ tợn, dặn dò, nhớ kỹ hảo hảo bảo hộ Triệu Diệp. Tuân chỉ. Chu Dịch nghi hoặc Hạ Hoàng hậu giấu giếm giả điên, nhưng cũng không có gặng hỏi tìm hiểu mà nói bóng nói gió, nương nương, xung quanh có người xa lạ trong cung tới, muốn nô tỳ đuổi hay không? Hạ Hoàng hậu không nghi ngờ gì, chỉ cho là Chu Dịch vội vàng lập công, tương lai có thể thu hoạch được ban thưởng. Không cần, đó là bản cung an bài. Năm Hoàng Vũ 38. Hạ. Nội thị ti truy tra giang hồ thuật sĩ, phát hiện tung tích ở Tề Vương phủ. Hoàng Vũ Đế hạ lệnh điều tra, bắt được thuật sĩ với đồng môn, còn có tế đàn nguyền rủa đã dựng xong. Giữa tế đàn dựng linh vị Hoàng Vũ Đế. Tề Vương đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Hoàng Vũ Đế giận, bóc đi tước vị của Tề Vương, biếm thành thứ dân. Tin tức truyền ra, Ngụy Vương Đảng vui mừng không xiết, chỉ cần chờ Hoàng Vũ Đế băng hà thì sẽ đăng cơ xưng đế. Sáng sớm, Chu Dịch chiếu cố Hạ Hoàng hậu ăn cơm, xoa bóp, sau đó lau sạch sẽ. Sau đó mang theo hộp cơm, cốc cốc cốc gõ cửa phòng Triệu Diệp. Hồi lâu không thấy đáp lại, thi triển thính tức thuật, phát hiện trong phòng không hề có động tĩnh gì, lấy công lực thâm hậu của Chu Dịch, phạm vi mấy trượng ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ. Không được. Chu Dịch sắc mặt kịch biến, đạp mở cửa phòng vọt tới trước giường, nhìn thấy Triệu Diệp thất khiếu chảy máu mà chết. Kiềm chế sợ hãi trong lòng, thất kinh đi tìm Hạ Hoàng hậu. Nương nương, không tốt rồi, điện hạ trúng độc bỏ mình. Hạ Hoàng hậu ánh mắt quan sát Chu Dịch, giật giật tay chân, bình tĩnh hơn mấy năm qua nhiều, có lẽ do có thể sống lâu nên sát ý lặng yên tán đi. Không cần kinh hoảng, báo cáo nội thị ti, sẽ có người điều tra rõ hung thủ. Cái này. Chu Dịch đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn Hạ Hoàng hậu, gương mặt già nua bình tĩnh còn dữ tợn hơn tên điên. Mấy ngày sau, nội thị ti tra được hung thủ, lại là thiếp thân cung nữ của Hoa Quý Phi. Cung nữ khai hết thảy đều là Hoa Quý Phi sai sử. Tin tức truyền đến Bắc Cương, Trấn Bắc Vương tự mình hồi kinh chịu đòn nhận tội, mời bệ hạ trừng trị Hoa Quý Phi theo luật. Hoàng Vũ Đế nhớ tới công huân Trương gia, gọt Quý Phi vị, khiến Ngụy Vương lập tức lật. Dưỡng tâm điện. Đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Vũ Đế ung dung tỉnh lại, mở mắt thấy thái y râu trắng. Chu Dịch trấn áp dị chủng chân khí, không tâm tư đuổi theo thích khách, trượng hai kim thân ngang ngược đánh vỡ cửa phòng, nhìn thấy Hạ Hoàng hậu khí tức đoạn tuyệt. Đáng chết. Ngươi nên nghĩ đến sớm. Giọng nói của lão Lộc từ phía sau lưng truyền đến, ngay cả ngươi cũng không tin hoàng hậu điên rồi, bệ hạ càng sẽ không tin. Chu Dịch tán đi kim thân, khôi phục hình thể bình thường, toàn thân trên dưới trần trùng trục, quần áo khi thi triển công pháp đã vỡ nát, lỡ như nương nương điên thật thì sao? Lão Lộc nói ra, vậy thì đỡ phải chịu tội. Chu Dịch trầm giọng nói, mấy chục năm ân ái vợ chồng A Dịch Tử, vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn sống đến quãng đời còn lại làm như vậy cũng là biện pháp tốt. Lão Lộc ném một bộ quần áo, người đến, người dáng vẻ như vậy, nói không chừng sẽ bị tội bất kính. Tiếng bước chân tới hơi chậm một chút, dẫn đầu là quản sự trị điện giám, Thôi Công Công. Nhìn thấy Hạ Hoàng hậu khí tức đoạn tuyệt, Thôi Công Công như là chết mẹ ruột, kêu khóc vài tiếng, sau đó quen thuộc đưa tin cho Dưỡng Tâm Điện, an bài hậu sự. Chu Dịch mắt lạnh nhìn Thôi Công Công, người này nghe nói là tâm phúc của Hạ Hoàng hậu. Tân tân khổ khổ, cần cù chăm chỉ bưng phân bưng nước tiểu nửa năm, cuối cùng rơi vào công giả tràng, đối với Chu Dịch thì đã kích không nhỏ. Thôi Công Công lưng phát lạnh, liếc mắt lãnh cung, nhưng mà lần này hoàng hậu mới mất, không dám lộ ra ý cười, dùng biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn nói. Dịch Công Công, nơi này có ta trông coi, ngài có thể đi nghỉ tạm. Chu Dịch mặt âm trầm, về tới chỗ ở, điều động chân khí trong đan điền làm hao mòn dị chủng chân khí. Lão Lộc chậm ung dung trở về, tìm chăn bông treo lên trên cửa sổ bị đụng nát, người già, sợ đêm lạnh, hắn còn muốn sống lâu một chút. Chu Dịch hỏi, lão Lộc, nương nương mưu đồ đã thành, sao bệ hạ bỗng nhiên phát hiện rồi? Chưa chắc là vừa mới phát hiện, có lẽ là nương nương mưu đồ giống như mục đích của bệ hạ. Lão Lộc trầm ngâm một lát, còn nói thêm. Hay là bệ hạ từ kết quả suy luận, không cần chứng cứ, ai được lợi thì người đó có hiềm nghi. Ai được lợi, người đó chịu trách nhiệm. Chu Dịch tự lẩm bẩm, nghe được ý khác trong đó, đó là thà giết lầm chớ không tha lầm. Hoàng Vũ Đế được cho là minh quân, nhưng mà để tránh hoàng quyền sa sút vào tay họ khác, hắn sẽ giết sạch bất cứ người nào có hiềm nghi. Lão Lộc, ngươi nhận ra thích khách sao? Thích khách mặc quần áo nội thị, giọng nói lanh lảnh, không có che chắn mặt mũi, có thể là cao thủ trong cung. Lão Lộc nói ra, người đó chính là Ngụy Thạch Đầu, sau này mời người sửa lại tên, dường như kêu Ngụy Anh Phụ gì đó, còn không êm tai bằng Thạch Đầu. Ngụy Công Công. Chu Dịch không tự kìm hãm được kinh hô, vị này chính là tồn tại truyền kỳ trong nội thị ti, mục tiêu của tất cả người tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển. Lão Lộc liếc một chút, ngươi cũng không kém, ta không ngờ được là Dịch Công Công có thể đối cứng Tiên Thiên Tông Sư. Chu Dịch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hoàng hậu bỏ mình, tất cả cố gắng lúc trước đều uổng phí, trong lúc nhất thời không thể chịu được hỏa khí, bại lộ võ đạo thực lực. Dù sao tân tân khổ khổ chăm sóc, còn quan tâm hơn cha ruột mẹ ruột, đột nhiên mộng thăng quan phát tài liền nát. Chu Dịch đọc rất nhiều sách, cũng có thể hiểu đạo lý núi lở không biến sắc tiên hiền giảng, nhưng mà không đạt được cảnh giới này. Lão Lộc, ta không cố ý giấu giếm. Lão Lộc gật đầu nói, ta hiểu được, Thạch Đầu trước khi thành võ đạo, người biết hắn làm cái gì sao? Chu Dịch hỏi, làm cái gì? Đổ dạ hương. Lão Lộc nhớ lại, nói, khi đó Thái Thượng Hoàng còn ở Cảnh Dương Cung, bởi vì bị giam cầm thời gian dài, tính tình có chút bạo ngược, có lần Thạch Đầu đổ dạ hương chậm, bị gọi người kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết. Ta thấy hắn đáng thương, nói vài câu lời hữu ích mới miễn đi trượng hình. Chu Dịch tán thán nói, lão Lộc không hổ là Bồ Tát sống trong cung, còn cứu Ngụy Công Công. Ta có thể sống tự tại trong lãnh cung, không chỉ dựa vào bệ hạ ban thưởng. Lão Lộc đổi giọng nói, nhưng mà có câu nói ngươi nói sai, ta không có cứu Thạch Đầu mà là cứu được mạng của Thái Thượng Hoàng. Khi đó, Thạch Đầu đã gần Tiên Thiên. Chu Dịch nhịn không được hỏi, lão Lộc, Tiên Thiên là sao? Tiên Thiên Tông Sư, Quỳ Hoa Bảo Điển có ghi chép, nhưng mà pháp môn đột phá cảnh giới đã biến mất. Tiên Thiên chỉ trạng thái trước khi thai nhi hô hấp hậu thiên chi khí. Lão Lộc nói ra, cụ thể cảnh giới như thế nào ta cũng không rõ, đây là quốc triều bí truyền, không phải người tầm thường có thể tiếp xúc, ta cũng chỉ nghe được một câu nửa câu. Chu Dịch nhíu mày suy tư một lát, vẫn không hiểu được, nhưng cũng không có để ý, bất kể thọ nguyên khổ tu 7 năm, chân khí như dòng sông hạo đẳng, đã có thể chống lại Tiên Thiên Tông Sư, lại tu chân khí 70 năm, không đột phá cảnh giới cũng có thể chụp chết Tiên Thiên. Đơn giản là lấy lượng thủ thắng hay là lấy chất thủ thắng? Chu Dịch đè xuống tâm tư, thấp giọng hỏi, lão Lộc, hôm nay hiển lộ thực lực, bệ hạ có thể coi trọng ta hay không? Sẽ. Lão Lộc nói ra, nhưng mà cần chút thời gian. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, không thể dựa vào luồng cuối, mưu đồ tranh thủ địa vị, dựa vào mang lực thăng quan cũng không tệ, suy tư một chút thì hiểu ý lão Lộc. Hoàng Vũ Đế sắp sụp, Tần Quân đăng cơ sau đó sẽ lôi kéo. Lão Lộc thở dài nói, về sau lãnh cung này chỉ còn lại ta. Chu Dịch đứng dậy, chắp tay khom người. Lão Lộc, đa tạ ngài chăm sóc chỉ điểm, ngày sau rảnh rỗi sẽ tới thăm. Lão Lộc nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, ngủ. Những lời như vậy ta nghe nhiều, tất cả mọi người đều ham muốn quyền thế, đâu ai rảnh tới thăm lão già ta. Năm Hoàng Vũ 38. Tháng 9. Hoàng đế băng hà ở Dưỡng Tâm Điện. Hôm sau, đương nhiệm thủ phụ nội các Dương Tư Tuyên đọc chiếu thư truyền vị. Thái Tông Triệu Khải vào chỗ, kiến nguyên chính thống. Chính thống nguyên niên. Lãnh cung. Phòng ốc đổ sụp đã được sửa lại, xây dựng lại còn thoải mái dễ chịu hơn lúc trước. Công công quản sự thượng y dám tự mình áp hai người hầu đến thỉnh tội, dám lười biếng không giặt đệm chăn, giao cho Chu Dịch tùy ý xử phạt. Chu Dịch nhìn hai người hầu quỳ xuống đất dập đầu như giả tỏi, vừa cười vừa nói. Chuyện này cũng không lớn, sửa lại là được, xử phạt thì miễn đi. Đổi lại hai năm trước, chưa vào lãnh cung, chắc chắn Chu Dịch sẽ không tha, nhẹ thì vả miệng gãy tay, nặng thì kéo ra ngoài đánh chết. Lão Lộc ảnh hưởng Chu Dịch không chỉ là đọc sách, đề điểm, đa số là tán đi lệ khí một cách vô tri vô giác. Giữ nhân phát thiện duyên, đối nhân hạ ngoan thủ. Chỉ có ở vào cao vị ban thưởng ân đức mới có thể thu được hồi báo ngang tầm, thậm chí vượt mức, phát thiện tâm cho người ngang vị hoặc cao hơn sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy mình nhu nhược. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, Chu Dịch tuyệt tình tuyệt tính hơn lúc trước. Lại không có gửi bạc về nhà, chỉ muốn leo đến chỗ cao nhất trong cung, nắm giữ thao thiên quyền thế, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngày hôm đó, trời nắng chang chang. Chu Dịch nằm trên bậc thang phơi nắng, chân khí trong cơ thể tự hành vận chuyển. Lý giải về Quỳ Hoa Bảo Điển thì trên đời không người có thể so với Chu Dịch, thậm chí vượt qua người sáng tác, dù sao ngày đêm khổ tu đến thọ tận tọa hóa. Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ truyền đến. Bệ hạ khẩu dụ. Chu Dịch đứng dậy, thuần thục quỳ xuống đất tiếp chỉ, nhìn thấy người tuyên chỉ lại là Viên Công Công. Chính thống đế đăng cơ, sau đó Viên Công Công chẳng những không có cô đơn mà thăng nhiệm ti lễ giám đô đốc, địa vị trong nội thị ti gần với 12 giám tổng đô đốc. Sở Công Công từ nhiệm, tổng đô đốc chi vị không công bố, Viên Công Công được xưng tụng đệ nhất thái giám. Chúc mừng Dịch Công Công. Viên Công Công nở một nụ cười, nói, bệ hạ tự mình hạ điều lệnh, thăng chức Dịch Công Công làm trị điện giám đô đốc, chấp chưởng tuyển nhận người hầu trong cung. Đô đốc. Chu Dịch mắt hiện lên kinh hỉ, còn cao hơn trong dự đoán nhất phẩm, hoặc là bệ hạ thật sự thiếu người, hoặc là muốn dùng tiền mua chuộc. Tạ chủ long ân, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực, bảo vệ trong cung an ổn. Viên Công Công nói, Dịch ca nhi, chúng ta đều hiệu lực cho bệ hạ, sau này phải thân cận nhiều hơn. Chu Dịch nghe được xưng hô quen thuộc, vội vàng đáp lại. Viên tử ca, năm đó ta mới vào cung, không hiểu quy củ, nhờ có ngài chỉ điểm trợ giúp. Sau này có chuyện gì cứ dặn dò một tiếng, ta sẽ làm ổn thỏa. Hai người liếc nhau, đồng thời phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Còn nhớ 9 năm trước Bính Lục Xá, bốn nội thị chữ bối cùng ăn cùng ở, bây giờ chỉ còn lại hai người, đều thành nhân vật địa vị cao trong cung. Trở lại chỗ ở, Chu Dịch thu thập đồ đạc, dọn đi trị điện giám. Chính thống đế cho đô đốc chi vị, hiển nhiên không yên lòng với nội thị bây giờ, để Chu Dịch đi thanh tẩy một lần, đưa người mới tới bảo hộ bệ hạ an toàn. Lão Lộc chậm ung dung vào nhà, tự tiếu phi tiếu nói, Dịch đô đốc, không cần dọn những thứ rách rưới này, trị điện giám đã chuẩn bị trước cho ngài. Lão Lộc, chớ có âm dương quái khí như vậy. Chu Dịch cười nói, ngươi ngày thường thường nói, áo không như trước, ta sợ trị điện giám cất giấu độc trùng độc châm gì trong đệm chăn mới, nằm lên một cái là xong đời. Trong cung, người bên cạnh chết là chuyện tầm thường, ngay cả hoàng đế cũng sẽ rơi xuống nước, rơi hố phân, thái giám chết càng nhiều. Chu Dịch không vì lãnh cung an nhàn mà quên những gì chứng kiến năm đó. Lão Lộc nghe vậy hài lòng gật đầu. Ngươi biết là tốt, đỡ phải ta nhắc nhở, trị điện giám có mấy lão già, có lẽ có thể giúp ngươi. Trị điện giám. Hai hàng nội thị đợi ở cổng, từng người mặc áo xám đê đẳng nhất. Bọn họ nghe nói đề đốc nhân mới tới chưa nhận quan bào, đến lúc đó thấy bọn họ mặc ngăn nắp xinh đẹp, sinh lòng ghen ghét, nói không chừng sẽ dùng bọn họ lập uy. Xuân tháng 3, gió đã không lạnh, nội thị đang chờ trong lòng phát lạnh. Quan mới tiền nhiệm, chắc chắn sẽ lập uy, có lẽ dáng dấp không vừa mắt, có lẽ chân phải vào cửa trước, sau đó sẽ dùng trượng đập chết, rơi giếng. Chuyện này giống như là ngẫu nhiên rút thăm, trúng ai thì người đó sẽ chết. Tâm lý sợ hãi còn đáng sợ hơn cực hình tra tấn. Mặt trời lên cao. Trong lòng nội thị đang chờ mắng như thế nào đi nữa thì mặt ngoài cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, liếc mắt nhìn Đồng Liêu, xem người nào mặt lộ vẻ không cam lòng, sau đó báo cáo. Đồng Liêu chết rồi, vậy mình cũng không cần rút thăm. Giờ Mùi. Tiếng bước chân truyền đến, các nội thị theo tiếng động nhìn lại. Tầm 10 bóng người đi tới trị điện giám, cầm đầu chính là tân nhiệm đô đốc Dịch Công Công, những người khác cũng không xa lạ gì, có thư phòng Ôn Công Công, nhà bếp Thân Công Công, trông coi Im Các Vu Công Công. Trị điện giám lão nhân già hơn nội thị cổng một hai cái bối phận. Ngày bình thường không thấy những lão thái giám này, cũng không tranh quyền, các đời đô đốc sẽ không trọng dụng mà là đề bạc con nuôi tuổi trẻ. Chu Dịch thấp giọng nói chuyện với Ôn Công Công, mở miệng ngậm miệng đều là tiên sinh, dỗ đến lão thái giám cười khằng khặc quái dị. Nhìn cũng không nhìn nội thị tả hữu, trực tiếp dẫn theo một đám lão gia hỏa tiến vào trị điện giám. Bài trí trong điện giống như hai năm trước, ngay phía trước là chỗ ngồi của cha nuôi trước từ Công Công, sau này Trịnh Công Công tiếp nhận, vài ngày trước dính líu tham mô, bị biếm đi làm thủ lăng. Chu Dịch đứng cách ghế giữa 10 bước, dựa theo thói quen trước đây, bây giờ nên xoay người vĩnh mông, làm ra tư thế quỳ lạy. Ngoài miệng nói cát tường, dưới chân tăng tốc mấy bước, nhìn như quỳ trượt ra tầm 10 bước, để bày tỏ đạt sùng kính, trung tâm với cha nuôi. Đáng tiếc, cha nuôi không đợi được ta phong quan. Chu Dịch chậm rãi bước lên, chậm rãi ngồi lên ghế, có lẽ là chế tác tinh xảo, có lẽ là tác dụng tâm lý, chỉ cảm thấy thư sướng thống khoái từ bên trong ra ngoài. Trải qua hai triều, ta cũng là nhân vật trong cung. Chư vị tiên sinh, tiền bối, mời ngồi, năm đó ta ở Trị Điện giám, may mắn mà có chư vị chăm sóc. Hôm nay được bệ hạ tin cậy, chấp chưởng một giám, còn cần chư vị trợ lực. Đa tạ đề đốc nhân. Bọn người Ôn Công Công là lão nhân trong cung, chắc chắn là hiểu được quy củ, cũng không thể bị lấy lòng vài câu mà quên đi thân phận của mình. Tả hữu liệt tòa, đám người ý cười đầy mặt, chỗ ngồi trong Trị Điện giám dễ chịu hơn thư phòng, nhà bếp. Chu Dịch thấy tình hình này, chỉ cảm thấy nhân tính kỳ diệu. Năm đó ăn cơm ở nhà bếp, đọc sách ở thư phòng từng lấy lòng Ôn Công Công, thân Công Công, khi đó cũng thật tâm thực lòng nhưng không được đáp lại. Bây giờ không còn chân tình, lợi dụng lẫn nhau nhưng lại hòa hợp êm thấm. Ông tiên sinh, đa tạ năm đó dạy bảo. Chu Dịch mở miệng nói, ngài lên tiếng để Từ Công Công nhận lấy ta, có cha nuôi phù hộ ta mới có thể sống yên ổn trong cung. Ta nhìn ra được đề đốc nhân cốt cách kinh kỳ, chỉ thuận tay mà làm. Ôn Công Công đổi giọng, thở dài nói, sau này ta lại coi trọng một người, không ngờ tên kia tâm tư bất chính, vậy mà mượn tên tuổi ta hại người, vài ngày trước đã bị đuổi. Chu Dịch hỏi, chẳng lẽ Quế Tử? Đúng. Ôn Công Công nói, Quế Tử cho Chu Công Công bạc, hãm hại đề đốc nhân đi lãnh cung, vài ngày trước gặp báo ứng, chân khí nghịch chuyển, kinh mạch đều đoạn mà chết. Chu Dịch ánh mắt ngưng lại, một câu nhưng nghe được mấy tầng hàm nghĩa. Đứng mũi chịu sào chính là Chu Công Công, đô tri giám đô đốc, cũng là cha nuôi của Chu Dịch, bởi vì chuyện của Quế Tử, sau này chắc chắn là kẻ thù sống còn. Tiếp theo chính là Quế Tử bỏ mình, đây là Ôn Công Công nhập đội, hoặc là uy hiếp. Những lão gia hỏa này tu luyện nhiều thần công diệu pháp, có lẽ chân khí kém xa Chu Dịch nhưng cũng không phải có thể đánh chết một cách dễ dàng được. Dù sao cũng là hoàng cung, cũng không thể ra tay đánh nhau, hôm nay phá hủy thư phòng, mai phá hủy nhà bếp, như vậy phải là làm mất mặt bệ hạ, kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa người trong cung cũng không tin. Chu Dịch mới hòa giải với Quế Tử, sau đó chỗ dựa Từ Công Công rơi đài, Quế Tử lập tức ra tay hãm hại. Đây có lẽ là Ôn Công Công đề điểm, để ta làm việc trảm thảo trừ căn, chỉ có người chết hẳn mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Thí dụ như những tên bên ngoài, hôm nay ta lạnh nhạt, nói không chừng ngày nào thất thế sẽ bỏ đá xuống giếng, đương nhiên, cũng bao gồm những lão gia hỏa trong điện. Lại có nguyên nhân là Minh Ngộ, khó trách lúc trước đô đốc không thích lão gia hỏa mà chọn đề bạc con nuôi. Con nuôi mặc dù trẻ, có lẽ làm việc không được nhưng có thể miễn cưỡng trung tâm, lão nhân trong cung đã nhìn thấu lâu rồi, không thể lôi kéo được cho nên có thể ra tay thì nên ra tay. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra đủ loại phỏng đoán, đây cũng là kỹ năng phải có khi kiếm ăn trong cung, những người đầu óc không linh hoạt đã chết lâu rồi. Nghĩ tới đây, cười hỏi. Tiên sinh thanh lý môn hộ như vậy, rất có khí khái người đọc sách, Trị Điện giám này, ngài thích chức vị nào? Chính hí tới. Hai con mắt đục ngầu của Ôn Công Công hiện lên tinh quang, chậm rãi nói ra, ta dạy đọc sách hơn 20 năm, viết chữ coi như không tệ, không bằng làm người ghi chép công văn điển sổ. Những lão thái giám khác nghe vậy, mặt không đổi sắc, lại lắng tai nghe Chu Dịch nói chuyện. Rất tốt, rất thích hợp. Chu Dịch nhìn ra ngoài, nói lớn, Miêu Công Công đi vào, ta có lời muốn hỏi. Miêu Công Công lặng chờ ngoài cửa, không dám có bất kỳ kháng cự, làm trái thượng lệnh là tội, có thể lập tức đánh chết. Công thân thể đi vào trong điện, tới gần Chu Dịch tầm 10 bước, đầu gối đã sát mặt đất, nhìn như một đường trượt quỳ đến trước mặt, đồng đồng đông dập đầu quỳ lạy. Nô tỳ bái kiến đề đốc nhân, chúc đồ đốc phúc như đông hải nước chảy dài, thọ sánh Nam Sơn cây thông không già. Cái thằng này dám rủa ta chết sớm, quả nhiên đáng chết. Chu Dịch giống như cười mà không phải cười hỏi, Miêu Công Công, ta nghe người ta nói ngươi tham không ít bạc hả? Đây là nói xấu. Miêu Công Công vội vàng giảo biện, ta hai tay áo trống trơn, chưa bao giờ tham ô gì hết, đề đốc nhân phải làm chủ cho ta à, ta sẽ không ngoan uổng bất cứ người tốt nào. Chu Dịch nói ra, vì chứng minh trong sạch cho Miêu Công Công, ta sai người lục soát chỗ ở một chút, nếu không có tham ô thì sẽ phạt trượng chết người vu cáo. À, sắc mặt Miêu Công Công trắng bệch, đến lúc này hắn cũng biết mình trúng chiêu, một khi điều tra chắc chắn phải chết. Thái giám thân thể không trọn vẹn, không thể nhân sự, tiền quyền sắc tam khuyết một, cho nên tham hai cái trước hơn xa người bình thường, làm như vậy để bù đắp thứ mình thiếu thốn. Vàng bạc châu báu tham được, một số nhỏ giấu ở trạch viện ngoài cung, một số giấu ở chỗ ở, thuận tiện thưởng thức bất cứ lúc nào. Có chút thái giám yêu vàng bạc như mạng, đút vàng bạc tham được thành tấm gạch, trải trên giường, mỗi ngày nhất định phải nằm trên vàng mới có thể ngủ. Chu Dịch lạnh lùng nói, làm sao? Miêu Công Công không dám cho người điều tra. Miêu Công Công tự biết tránh không khỏi, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đúng là có tham chút vàng bạc, nguyện hiến toàn bộ cho đề đốc nhân. Chu Dịch xoay chuyển ánh mắt, trên mặt nhìn như có chút tâm động. Tất cả có bao nhiêu lượng? Miêu Công Công hồi đáp, nô tỳ thích đồ cổ tranh chữ, cụ thể không tiện tính, nhưng mà 12-13 vạn lượng vẫn có. Nếu như người thích vàng bạc, ta lập tức sai người đi cầm cố. Hừ. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, chắp tay về hướng Càn Thanh Cung, quang minh lẫm liệt nói. Ta chỉ là nội thị không có phẩm cấp, được bệ hạ coi trọng chấp chưởng một giám, long ân như thế, tín nhiệm như thế, há có thể thông đồng làm bậy với các ngươi. Miêu Công Công còn muốn lên tiếng, ngẩng đầu thấy bàn tay xích kim bịch một cái, đập vào đỉnh đầu của mình. Đỏ trắng văng khắp nơi, mùi huyết tanh tràn ngập. Chu Dịch dặn dò, ông tiên sinh, người thay thế Miêu Công Công, đảm nhiệm ghi chép điển sổ trị điện giám, điều tra tan ngân hắn tham ô, ta tự mình đưa đến chỗ bệ hạ. Ông Công Công nhìn thi hài không đầu, cũng biết là Chu Dịch lập uy, đứng lên khom người nói. Tuân mệnh. Chu Dịch lại nhìn về phía thân Công Công, cười hỏi, thân tiền bối ở nhà bếp nhiều năm, chắc chắn thành thạo việc chưởng ti, có chịu gánh chức quan này. Thân Công Công đứng lên nói, như mong muốn. Mạnh Công Công, đi vào một chút. Chu Dịch gọi chưởng ti hiện tại đến, nhìn Mạnh Công Công hoảng sợ muôn dạng, lộn nhào vào cửa, cười nói, Mạnh Công Công, còn nhớ đến ta. Người, ta. Ta. Tha mạng, có chút nhớ kỹ. Mạnh Công Công công lực thâm hậu, biết được rõ ràng những chuyện mới xảy ra trong điện, chỉ cho là tự kiếp khó thoát, run run rẩy rẩy nói chuyện cũng không thành lời. Chu Dịch chậm rãi nói ra, năm đó ta trực ngự hoa viên, lúc đầu không thông lộ kính, đi nhầm cung điện, may mắn Mạnh Công Công nói mấy câu mới miễn được trách phạt. Mạnh Công Công cố gắng nghĩ lại, tự như có chuyện như vậy, nhưng mà chuyện đã qua lâu, cụ thể đã nhớ không rõ. Đề đốc nhân nói có thì chắc chắn phải có. Chu Dịch nói, ta có ân tất tạ, thăng Mạnh Công Công làm thiếu giám, chức chưởng ti giao cho thân tiền bối đảm nhiệm. Mạnh Công Công lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiếu giám nhìn như phẩm cấp cao nhưng thực quyền lại kém xa tích tắp ghi chép điển sổ, nhưng thi hài không đầu ở trước mắt, nào còn dám đàm điều kiện gì, vội vàng dập đầu nói. Cảm ơn người dìu dắt. Ngồi xuống đi. Chu Dịch phất phất tay, cười nhìn về phía vị thái giám không biết bao nhiêu tuổi Vu Công Công, hỏi, Vu tiền bối muốn đi nơi nào trực? Vu Công Công cười khằng khặc quái dị, ta chỉ muốn ở tịnh thân phòng, chỉ cầu người mua nhiều nội thị vào cung. Dễ nói dễ nói. Chu Dịch nói, tịnh thân phòng thuộc về giám thừa, vậy mời giám thừa Quý Công Công tiến đến, thông báo xem tham bao nhiêu bạc, chỉ mười mấy vạn lượng không thể hiện được lòng trung thành của ta với bệ hạ. Người anh minh. Lão thái giám trong điện cùng kêu lên tán thưởng, nhao nhao cười khằng khặc quái dị. Quý Công Công thất tha thất thẹo tiến đến, hai chân như nhũn ra, bài tiết không kiềm chế, tản mát ra mùi tanh tưởi nồng đậm. Suối quẩy. Chu Dịch đưa mắt ra hiệu, tần tấn thiếu giám tiến lên, đập nát đầu Quý Công Công. Đề đốc nhân thích làm như thế, người phía dưới học theo. Liên tiếp chết mất hai người, nội thị ở cổng sợ đến run rẩy, quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ, có người nguyện lấy tiền, có người nguyện nhận cha nuôi, còn có người nói dân nữ tử trong tộc lên làm vợ Chu Dịch. Người tiếp theo. Chu Dịch trên mặt nở một nụ cười, ánh mắt lạnh như băng, làm lơ tiếng cầu xin tha thứ. Trước khi rời khỏi lãnh cung, Lão Lộc nói cho Chu Dịch, trị điện giám liên quan đến an nguy trong cung, cho dù giết bao nhiêu người cũng phải nhanh chóng cầm xuống, một khi kéo dài lâu thì sẽ khiến cho bệ hạ sinh lòng lo nghĩ. Chu Dịch khiêm tốn thỉnh giáo làm sao có thể nhanh chóng cầm xuống quyền hành. Giết một nhóm, đổi một nhóm, lưu một nhóm. Lão Lộc nói phương thức đơn giản thô bạo, cũng chính là dùng mấy trăm nhân mạng đúc thành uy nghiêm đô đốc mới. Chu Dịch không có chút do dự nào, hoàn toàn dựa theo Lão Lộc chỉ điểm chấp hành, bệ hạ an nguy đừng nói mấy trăm nhân mạng, cho dù mấy ngàn nhân mạng cũng không sánh bằng. Trên đời này, người với người chênh lệch còn lớn hơn người với chó. Trị điện giám từ trên xuống dưới hơn 30 chức quan, 1/3 chết trong điện, 1/3 đổi chức vị, lại 1/3 đổi thành lão thái giám đảm nhiệm. Mười mấy bộ thi hài không đầu trong điện chỉ là mở màn thanh tẩy. Thí dụ như Miêu Công Công chết rồi, con nuôi của hắn, dưới trướng đều sẽ gặp nạn, lại là hơn 10 nhân mạng. Chu Dịch ngồi trên ghế bành, lặng lẽ đảo qua mọi người trong điện, bỗng nhiên thoải mái cười to. Kiệt kiệt kiệt. Sau này vào cung, Trường Kỳ bị nhốt, nhìn thấy phụ tử, mẹ con, vợ chồng tàn sát lẫn nhau, nhân tính chắc chắn hắc ám vặn vẹo, hôm nay đập nát đầu người sống, không có chút sợ hãi khó chịu nào, ngược lại còn rất thoải mái. Nắm giữ quyền sinh sát người khác trong tay, thoải mái. Mấy ngày sau, thanh tẩy kết thúc. Trượng đánh chết hơn 400 người, rời giếng hơn 300 người. Trong cung không ai dám dùng nước giếng, sợ uống vào, trong miệng xuất hiện thứ cứng gì, phun ra là một đoạn xương ngón tay. Ngày hôm đó, trị điện giám. Mười mấy cái rương xếp thành một hàng, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Lục soát đến vàng bạc đồ cổ, bạc 200 vạn lượng. Chu Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, rất muốn chiếm toàn bộ làm của riêng, đi ngoài cung mua mấy ngàn mẫu đất, trở thành địa chủ mà hắn đã từng tha thiết ước mơ. Ông Công Công ghi chép điển sổ, cầm sổ sách nói, đây chỉ là tang vật trong cung, còn có 20 tòa trạch viện trong kinh, hơn 40 cửa hàng, đổi thành vàng bạc cũng có 100 vạn lượng. Chu Dịch nắm châu báu, lại nắm vàng bạc, đột nhiên hỏi. Ông tiên sinh, quốc triều một năm thuế phú bao nhiêu? Ông điển bộ hồi đáp, quốc triều thuế phú lấy mễ lương, tơ lụa làm chủ, cụ thể không tốt đoán, chỉ luận vàng bạc quy về hộ bộ thì năm ngoái có 500 vạn lượng. Quốc triều một năm thu thuế 500 vạn, mấy tên thái giám tham ô 300 vạn, chật chật chật. Chu Dịch ném vàng bạc châu báu vào trong rương, dặn dò tả hữu nội thị, toàn bộ đóng lại, trông coi kỹ, ta muốn trình báo bệ hạ, đưa tang vật về nội nô. Những người khác tham ô như thế nào ta không xen vào, trị điện giám nhất định phải thanh bạch. Người anh minh. Trong điện liên thanh nịnh nọt, bọn họ sống sót sau thanh tẩy, không ai dám làm trái lời Chu Dịch. Hôm sau, tin tức Chu Dịch thu được 300 vạn lượng tiền tham ô truyền vào tai chính thống đế. Không cần cố ý tấu, Viên Công Công đã đến truyền khẩu dụ, dẫn Chu Dịch đi Càn Thanh cung diện thánh. Trên đường, Viên Công Công đi bên cạnh, thấp giọng nói. Dịch Công Công hảo thủ đoạn, mới lên chức mấy ngày đã đưa cho bệ hạ 300 vạn lượng. Chu Dịch lấy từ ống tay áo ra một chồng ngân phiếu, nhét vào tay Viên Công Công, cười nói, ta được bệ hạ tín nhiệm, đương nhiên phải tận tâm tận lực, không thể để cho xuất hiện người tham ô. Dịch Công Công quả là quốc triều tinh trung. Viên Công Công liếc mắt nhìn mệnh giá ngân phiếu, sờ lên độ dày, đoán là chừng hơn vạn lượng, chỉ điểm. Mấy ngày gần đây bệ hạ tâm tình không tốt, Dịch Công Công lúc nói chuyện phải chú ý, chớ đề cập chữ Bắc. Chu Dịch hỏi, phía Bắc ai dám trêu chọc bệ hạ, nếu ta có thể xuất lực, chắc chắn sẽ khiến cho cả nhà của hắn sống không bằng chết. Viên Công Công khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Quốc triều trước giờ có quy củ, nội thị không thể nói chuyện quân quốc. Càn Thanh cung, nơi lịch đại hoàng đế Khánh Quốc xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương. Phía trước cần chính điện dùng để vào triều, dân gian xưng là Kim Loan điện, nghe như là cung điện trọng yếu nhất thiên hạ. Thực tế thì không phải vậy, người hiểu công việc đều cho rằng là Càn Thanh cung. Nơi hội họp, cần chính điện chính là nơi họp xử lý công vụ, chuyện liên quan đến quốc triều biến đổi đều do bệ hạ và phụ tá đắc lực quyết đoán ở Càn Thanh cung. Lúc xế trưa, Viên Công Công tiến điện thông báo, trị điện giám Dịch Công Công đến cầu kiến. Vào đi. Chính thống đế khép lại tấu chương, vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu mệt mỏi. Từ khi tiếp nhận đế vị từ tiên hoàng, chỉ sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông Triệu gia, xử lý sự vụ trong triều không dám thư giãn, thức khuya dậy sớm, mỗi ngày phê tấu chương đến giờ sửu mới nghỉ. Tiên hoàng thân thể không tốt, một tuần thượng triều một lần, chính thống đế đăng cơ không nghỉ ngày nào. Khai triều từ giờ mão đến buổi trưa, triều thần đứng ròng rã nửa ngày, đã có người tuổi già sức yếu dâng tấu chương xin nghỉ. Nếu tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ đột tử ở cần chính điện. Nô tỳ Chu Dịch, bái kiến bệ hạ. Giọng nói của Chu Dịch vang lên từ cửa đại điện, vừa nói dứt câu, trượt đến trước mặt chính thống đế, bà khấu chính bái nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chính thống đế khẽ vuốt cằm, cười nói, bình thân đi. Trước khi đăng cơ, chính thống đế khịt mũi coi thường cái gọi là vạn tuế, cho rằng đây là thần tử nịnh nọt. Bây giờ ngồi lên long ỷ, nói như vậy cực kỳ dễ nghe. Đa tạ bệ hạ. Chu Dịch không dám đứng thẳng người, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, dựa theo luật pháp triều đình, nhìn thẳng hoàng đế chính là bất kính. Chính thống đế tán dương, trẫm giao trị điện giám cho ngươi quả nhiên không sai, chỉ có mấy ngày lại tra ra án tham ô như vậy. Chu Dịch vận chuyển thính tức thuật, chú ý ngữ khí bệ hạ lúc nói chuyện, chỉ cần có chút lên xuống đều có thể cảm giác được. Phía trước nói đến công tích, ngữ khí bình ổn, phía sau hai chữ tham ô rõ ràng nhấn mạnh thêm một chút, hiển nhiên hôm nay triệu kiến, trọng điểm ở chỗ trị tham, ở chỗ vàng bạc. Hoàng đế nói chuyện, vì để cho người phía dưới không mò ra nội tình, chắc chắn sẽ cố gắng tỏ ra không hề bận tâm, cũng có thể biểu hiện uy nghiêm. Nhưng mà người chắc chắn có tình cảm, có tin mừng tốt sẽ vô thanh vô tức ảnh hưởng giọng nói. Người bình thường lỗ tai khó mà phân biệt, Chu Dịch công lực cực kỳ thâm hậu, lại thi triển thính tức thuật mới có thể phát hiện. Nô tỳ được bệ hạ tín nhiệm, nên cúc cung tận tụy. Chu Dịch phù phù quỳ xuống, nghiêm nghị nói, nô tỳ thân cư vi mật, khi quản lý trị điện giám, gặp nhiều các loại tham mô, tự mình cũng cầm bạc. Nhưng mà đối với hành vi như thế này, ta căm thù đến tận xương tủy, bây giờ được bệ hạ tín nhiệm, ủng hộ mới có thể gột rửa ô uế. Chu Dịch thừa nhận mình cầm bạc, tự thú sai lầm, có thể được bệ hạ tin cậy. Dù sao hoàng đế không phải mù, nội thị trong cung tham ô thành phong trào, sao có thể không biết. Huống hồ lãnh đạo không có điểm yếu của ngươi thì sao có thể yên lòng dùng. Giao hết thể công lao cho việc được bệ hạ tín nhiệm, ta chỉ lập nên chút công lao dưới sự lãnh đạo anh minh của bệ hạ mà thôi. Không tệ, không tệ. Chính thống đế liên thanh tán thưởng, nhìn Chu Dịch càng thêm thuận mắt, trị điện dám giao cho ngươi, trẫm cũng yên lòng, làm rất tốt, tương lai đề bạt làm tổng đô đốc. Chu Dịch lỗ tai khẽ động, rõ ràng nghe được nhịp tim viên công công nhanh hơn lúc nãy mấy nhịp. Trong lòng thầm mắng bệ hạ châm ngòi nhưng cũng sinh ra mấy phần tham lam, đồng đồng đông dập đầu nói, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực, bảo vệ bệ hạ chu toàn. Chính thống đế nói, có công thì thưởng, thử ngươi lệnh bài xuất nhập, có thể đến Càn Thanh cung gặp trẫm bất cứ lúc nào. Bái tạ bệ hạ. Chu Dịch cảm động đến rơi nước mắt, ban thưởng như thế này vượt xa thăng quan, đảm nhiệm những chức quan hư, tuy cao nhưng không có quyền không sánh bằng có thể thân cận bệ hạ. Lui ra đi. Chính thống đế phất phất tay, bỗng nhiên nói, nhớ kỹ đưa tang ngân vào nội nô. Nô tỳ nhớ. Chu Dịch liên tục gật đầu, nội nô là tài sản riêng của bệ hạ, không giống với hộ bộ quốc khố là tài sản chung, cái sau cho dù kẻ nào dùng tiền cũng phải có lý do, bao gồm bệ hạ. Rời khỏi Càn Thanh cung. Chu Dịch uốn éo thân thể, đứng thẳng, đi đường dẫn theo phong thanh. Chỗ rẽ gặp được thái giám đứng gác, tuổi tác 13-14, xác nhận vào cung không lâu, được điều đến ngoài cửa Càn Thanh cung trực, thiên phú võ đạo thượng đẳng. Bái kiến Dịch công công. Thái giám dường như nhận ra Chu Dịch, phù phù quỳ xuống, đồng đồng đông dập đầu, dập đến cái trán rướm máu. Chu Dịch nhìn một cái là nhận ra được vết máu đó là chân khí thúc ra, nhưng mà có thành ý như vậy hiển nhiên là đã tập trước, hài lòng phất phất tay. Đứng lên đi, ta nhìn ngươi lạ mắt. Tên là gì đó? Thái giám mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần có thể nói chuyện thì quan hệ đã đến gần một nửa, cười quyến rũ nói, ta tên là Khúc Tử, Dịch công công là nhân vật cao trong cung, ta chỉ là bối chữ tôn. Bối chữ tôn, thú vị thú vị. Chu Dịch nói, ta nhìn ngươi vô cùng thuận mắt, hôm nay tăng bối phận cho ngươi, có bằng lòng hay không? Bái kiến cha nuôi. Khúc Tử tâm tư thông thấu, nghe được tăng bối thì lập tức kinh hỉ, quỳ xuống dập đầu ba cái nữa. Ngươi không tệ. Chu Dịch nói, sau này chăm chỉ trực, ai tiến vào Càn Thanh cung này, nói cái gì cũng phải nhớ kỹ, mỗi ngày đi trị điện dám báo cáo cho ta. Thu con nuôi cũng không thể lập tức cho chỗ tốt, làm việc trước đã. Chỉ cần Khúc Tử sống tốt làm việc, mỗi ngày báo cáo người, chuyện trong Càn Thanh cung thì cũng coi như đóng dấu của Chu Dịch lên, sau này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cha nuôi yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch đắc ý cười quái dị hai tiếng, vào cung 9 năm. Ta cũng thành nhân vật có thể nhận con nuôi. Trở lại trị điện giám. Ôn Điển Bộ đưa tới một chồng công văn, tất cả đều là sự vụ nhất định phải xử lý trong hôm nay, liên quan đến chiêu mộ, trực, chọn mua vân vân. Chu Dịch chấp chưởng quyền không lâu, rất khó nắm chắc chi tiết. Thế là nghe theo đề nghị của Ôn Điển Bộ, tất cả sự vụ công văn đều có một người khác ký tên, cũng là người chịu trách nhiệm cho việc này, tương lai xảy ra vấn đề thì người đó chết trước. Kể từ đó, Chu Dịch chỉ cần chấm một cái, tỏ vẻ đồng ý là đủ. Phương pháp này không thể kéo dài, bây giờ dư uy thanh tẩy vẫn còn, người bên dưới sẽ nghiêm túc làm việc. Chờ thời gian lâu dài, người phía dưới lại tham ô như trước đây, như vậy thì ta lại thành mắt mù. Tham ô cái gì không quan trọng, nhưng mà truyền vào tai bệ hạ sẽ ảnh hưởng cách bệ hạ đánh giá ta. Chu Dịch minh tư khổ tưởng, cũng suy nghĩ không ra giải pháp cho vấn đề này, có lẽ việc này rất khó giải quyết, nhân tính vốn tham, cho dù là ai cũng không thể giải quyết tham ô, ta không giải quyết được tham ô, vậy thì phải biết ai tham, tham cụ thể bao nhiêu. Cách một thời gian thu hoạch một nhóm, chia cho bệ hạ, ta cũng vớt chút bạc tiêu xài, như vậy có thể tránh cho ta phải tự mình đi tham ô. Nghĩ tới đây, Chu Dịch có biện pháp. Thu cán. Thái giám nào trong cung mà không có một đống con nuôi hiếu kính, bây giờ Chu Dịch cũng có tư cách. Chi nửa năm sau. Chu Dịch liên tiếp thu 17 người, do Khúc Tử dẫn đầu, hợp thành 18 cán. 18 đứa con nuôi của Chu Dịch, một số đảm nhiệm chức quan trong trị điện giám. Đa số trực trong cung điện quan trọng. Nhìn chằm chằm ai tiếp xúc bệ hạ, cũng nhìn chằm chằm mỗi ngày bệ hạ làm cái gì. Con nuôi là nội thị tầng dưới, có thể tiếp xúc đến tầng dưới chót, cũng có thể nghe được các loại phong phanh, thí dụ như công công nào thích bạc, công công nào vớt được nhiều bạc. Trị điện giám công công tin tức dẫn đầu, 11 giám còn lại cũng không rơi xuống. Chính thống nguyên niên, 30 tháng chạp. Đêm trừ tịch. Chu Dịch không còn lẻ loi trơ trọi vượt qua mà ngồi trên vị trí chủ bàn ăn lớn, hai bên trái phải mỗi bên 9 đứa con nuôi, thay nhau nói lời cát tường. vuốt mông ngựa. Đám con nuôi đều là nhân tinh, hoặc là nói là trong cung ít có người không phải nhân tinh. Ngày bình thường từ Chu Dực sướng vui giận buồn, phát hiện cha nuôi ghét gì, nhất là ghét nghe thọ sánh Nam Sơn, vạn thọ vô cương. Cho nên đám con nuôi vuốt mông ngựa đều thổi phồng Chu Dực thần thông rộng, pháp lực vô biên, thần công cái thế. Tốt tốt tốt. Chu Dực liên tục vỗ tay, tràng cảnh náo nhiệt như vậy còn hơn ngày Tết trong trí nhớ trước đây. Trên bàn bày món ngon mỹ vị, uống ngự tửu cống phẩm, cả bàn thịt rượu như thế, người bình thường mệt gần chết nửa đời người cũng không kiếm được. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chu Dực công lực cực kỳ thâm hậu, bất kỳ rượu gì vào bụng đều bốc hơi hóa thành hư vô trong nháy mắt, dù cho ăn cơm với con nuôi cũng không dám để cho mình có chút say. Lỡ như say rượu nói sai, truyền đến bên ngoài, nói không chính xác chính là tội chặt đầu. Khúc Tử là cán thứ nhất, ngồi vị trí đầu bên phải, kính rượu cho Chu Dực, thấp giọng nói, mấy ngày trước đây, Từ Lộc Tử cùng phòng biết được Chu công công tham ít nhất 50 vạn lượng. Trong mắt Chu Dực lộ ra vẻ hưng phấn, thật như thế. Chỉ nhiều không ít. Khúc Tử nói ra, Lộc Tử phụ trách đổ dạ hương, tận mắt nhìn thấy đệm giường Chu công công bày gạch vàng, chỗ ở sử dụng bàn ghế nhìn như bình thường nhưng thật ra thì là vàng sơn hồng. T. Chu Dực hít một hơi lạnh, vốn cho rằng ngũ gạch vàng chỉ là tin đồn trong cung, không ngờ Chu công công làm thật. Hồi tưởng thân thể mập mạp như heo của Chu công công, chỉ sợ sẽ là tham bạc quá nhiều mới như thế. Khúc Tử hỏi, cha nuôi, có nên báo cáo bệ hạ, dò xét Chu công công hay không? Chu Dực khẽ lắc đầu, Chu công công trải qua hai triều không ngã, lợi dụng đô tri giám thuận tiện, buôn bán các loại dược hoàng, chắc chắn có quan hệ mật thiết với các giám cùng hậu cung. Ta tư lịch nông cạn, không thể động Chu công công, nói không chừng sẽ để cho hắn cắn một cái. Cha nuôi, ta đi. Ta đi báo cáo Chu công công. Heo mập đó dám lãnh đạm cha nuôi, ta đi Càn Thanh cung. 17 đứa con nuôi còn lại lòng đầy căm phẫn kêu la, bày tỏ trung tâm với Chu Dực, dường như muốn không đội trời chung với Chu công công. Các ngươi đều là con ngoan của ta, không thể gãy như thế. Chu Dực nhãn châu xoay động, nói, chúng ta chỉ cần thả tin tức ra, chờ tiếng gió truyền đến tai bệ hạ, đương nhiên sẽ thu thập Chu công công. Khúc Tử lo lắng nói, chỉ sợ rất khó. Lan truyền tin tức trong cung, còn chưa truyền đến tai bệ hạ thì Chu công công đã biết được, chắc chắn hắn sẽ tìm biện pháp cắt đứt truyền bá, thậm chí tìm căn tố nguyên đến trên đầu Chu Dực. Chu Dực nói, trong cung đều là tai mắt của Chu công công, như vậy ta không truyền trong cung mà là đi ra ngoài cung truyền. Khúc Tử ánh mắt sáng lên, cha nuôi nói là tản trong dân gian, truyền vào tai mật thám trấn phủ ti, sau đó từ trấn phủ ti bẩm báo bệ hạ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Chu Dực chỉ suy nghĩ phương pháp, thành thục kém xa Khúc Tử nói, tán dương, Khúc Tử không hổ là con nuôi đầu tiên của ta, làm rất tốt, tương lai ta già, vị trí này do ngươi tiếp quản. Bái tạ cha nuôi. Khúc Tử cảm động đến rơi nước mắt dập đầu, đương nhiên cũng cảm ứng được ánh mắt ghen ghét của bọn đệ đệ nhưng không thèm để ý, dỗ cha nuôi được. Những chuyện khác đều không là vấn đề. Chu Dực dặn dò, như vậy cứ dựa theo Khúc Tử nói xử lý, các ngươi tìm biện pháp truyền ra ngoài cung, nhất định phải lưu truyền rộng rãi, gây nên trấn phủ ti chú ý. Một con nuôi khác nói, cha nuôi, khi ta chưa đến cung, thích nghe đồng dao, về nhất, biên soạn chuyện của Chu công công thành thơ, có lẽ có thể lưu truyền rộng rãi. Có lý. Chu Dực khẽ vuốt cằm, lấy từ ống tay áo ra một chồng ngân phiếu, chuyện này giao cho ngươi đi làm, biên về nhiều, truyền càng rộng càng tốt. Đứa con trai nuôi này vội vàng dập đầu, ta làm việc, cha nuôi yên tâm. Những con nuôi khác thấy tình cảnh này, nhao nhao mở miệng hiến kế, nghĩ ra các loại biện pháp truyền bá tin tức về Chu công công. Cho đến giờ tí, trong cung vang lên ba tiếng chung du dương, chúc mừng năm mới. 18 đứa con nuôi quỳ gối trước người Chu Dực, cùng chúc lời chúc đã chuẩn bị trước. Chúc cha nuôi, pháp lực vô biên, thần thông rộng. Chu Dực ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nghe pháo hoa ngoài điện vang lên, nghe con nuôi chúc mừng, không tự kiềm hãm được ngửa mặt lên trời cười. Kì kì kì kì. Chính thống năm thứ hai. Tháng hai. Trong kinh bỗng nhiên lưu truyền mấy bài đồng dao. Không biết lai lịch cụ thể, bởi vì nghe dễ nghe, hát thuận mồm, rất nhanh đã vang dội đường phố. Những hài đồng trong lúc rảnh rỗi kết đội hồ nháo trên đường, liền tiếp hát. Chu không tru, bạch ngọc trải giường, chiếu tại kim quật. Đông hải thiếu giường bạch ngọc, lòng vương mời chu vương đến. Mật thám trấn phủ ti có khắp khánh quốc, kinh đô còn được giám sát cực kỳ trọng. Mật thám nghe được ca dao, chỉ sợ là tà giáo nào đó mưu phản, lập tức tìm căn tố nguyên, phân tích hàm nghĩa ca dao, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không phải là mưu phản mà là miêu tả Chu công công trong cung xa hoa như thế nào. Trấn phủ ti và nội thị ti là tay trái tay phải bệ hạ nhưng mà bọn họ không lệ thuộc lẫn nhau, lại trời sinh đối lập bài xích nhau, chỉ huy sứ thu được tin tức của mật thám thì lập tức đưa đi Càn Thanh cung. Ngày hôm đó, Chu Dịch được chính thống đế truyền chiếu, tiến về Càn Thanh cung nghị sự. Chưa điều tra Chu Công Công mà lại triệu ta tới trước, chắc chắn là bệ hạ tra được nguồn gốc ca dao. Nhưng mà ta đã tính trước, cũng không muốn gạt, dù sao ta muốn tự tay báo thù. Một đường đi vào Càn Thanh cung, vào cửa ba khấu chính bái thi lễ. Phía trên, chính thống đế sắc mặt âm trầm, dường như không nghe thấy Chu Dịch lễ bái, vẫn không nhanh không chậm phê duyệt tấu chương. Trọn vẹn quỳ một canh giờ. Chu Dịch không có vận chuyển chân khí chèo chống, quỳ đến lâu, sắc mặt trắng bệch thân hình run rẩy. Chính thống đế lạnh lùng nói, đứng lên đi. Chu Dịch dập đầu nói, nô tỳ không dám. Hừ, còn có chuyện ngươi không dám. Chính thống đế quát lớn, bí văn trong cung đình, truyền cho dân gian, khiến cho bách tính trong kinh xem thường trẫm. Chu Dịch đã đoán trước được, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, nô tỳ đã biết Chu Công Công tham ô lâu rồi, nhưng mà Chu Công Công để quẩn thâm hậu, ngay cả hoàng tử công chúa đều phải kính ba phần. Chính thống đế nghe nói như vậy, nhắm hai mắt lại, càng thêm bất mãn Chu Công Công. Chu Dịch tiếp tục nói, thủ đoạn bình thường, nô tỳ không thể vặn ngã Chu Công Công, chỉ có thể ra hạ sách này mới có thể diệt trừ cự tham vì nước. Chính thống đế hừ một tiếng, cho nên trẫm bị mất mặt, còn phải tán dương ngươi. Bệ hạ thứ tội. Chu Dịch nghe giọng điệu bệ hạ hòa hoãn lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vốn 90% chắc chắn hóa thành 100%. Nô tỳ cũng có tư tâm, năm đó ta cho Chu Công Công bạc, không ngờ hắn không làm việc. Ngươi rất mang thù. Chính thống đế quát lớn một tiếng, lửa giận với Chu Dịch biến mất dần, hỏi. Ca dao trong kinh là thật. Chu Công Công 2 triệu nguyên lão, nếu ngươi dám nói xấu là trọng tội. Bệ hạ, nô tỳ tuyệt không nói bừa. Chu Dịch vội vàng trả lời, Chu Công Công từ tiên hoàng đã bán thuốc trong cung, bình thường dịch dung cao thì cũng thôi đi, nghe nói còn có hồng hoa hoàng, thụ sủng đang loại hình. Một viên bán hơn 100 lượng, cung không đủ cầu, mấy chục năm chắc chắn để giành được mấy chục vạn lượng. Hừ. Sau khi chính thống đế nghe được hai loại thuốc, có ý quyết giết Chu Công Công, chỉ là nội thị bẩn thỉu mà cũng dám ảnh hưởng dòng dõi hoàng tộc hưng thịnh, nói. Trẫm giao việc này cho ngươi, tra rõ tan ngân Chu Công Công. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu nói, nô tỳ tuân chỉ. Chính thống đế nói, bên ngoài truyền Chu Công Công tham 100 vạn lượng, nếu số lượng ít, trẫm sẽ truy cứu ngươi vu cáo. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, không hiểu tại sao chính thống đế dặn dò như vậy, lại muốn quét sạch đô tri giám. Chẳng lẽ bệ hạ cũng thiếu tiền? Nô tỳ sẽ tra tới cùng, quét hết tham ô, trả lại bầu trời xanh cho đô tri giám. Chính thống đế khẽ vuốt cằm, có chút hài lòng với Chu Dịch. Một không có căn cơ, chỉ có thể trung với mình, hai có thể làm việc, trong khoảng thời gian ngắn đã nộp lên 100 vạn lượng cho nội nô, ba là mạnh, tương lai đột phá tiên thiên tông sư, cũng có thể bảo vệ an nguy trong cung. Đi xuống đi, làm việc cho tốt, trẫm sẽ không bạc đãi trung thần. Bệ hạ vạn tuế. Chu Dịch dập đầu cáo lui, ra khỏi Càn Thanh cung, thở phào một hơi. Lưng phát lạnh, đã ướt đẫm mồ hôi, hoàng đế hỉ nộ khó dò, cho dù có nắm chắc cũng có thể thất bại. Cách làm lần này có chút mạo hiểm, nhưng mà ta không ra tay thì chính là chờ Chu Công Công gài bẫy, càng thêm bị động nguy hiểm, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chu Dịch cân nhắc tỉ mỉ, chuyện tới tình trạng bây giờ, gần như đã tuyên cáo tử hình Chu Công Công. Lấy được toàn thắng. Đi qua cửa cung điện, Chu Dịch gọi Khúc Tử đến một bên, hỏi thăm 2 ngày này có triều thần nào tới Càn Thanh cung. Hồi cha nuôi. Khúc Tử cơ linh trí nhớ tốt, nói, hôm qua, bệ hạ lần lượt triệu kiến mấy vị trong hộ bộ, hỏi thăm số lượng vàng bạc lương thảo trong quốc khố. Hôm nay lại triệu tập triều thần binh bộ, dường như bàn tán nhân tuyển quân trận. Hộ bộ, binh bộ. Chu Dịch ánh mắt ngưng lại, bệ hạ muốn đánh trận. Bây giờ Bắc Cương yên ổn, Trấn Bắc Vương xuất lĩnh quân qua lại càn quét dị tộc, dê bò, nhân khẩu giành được đều chuyển đến Khánh Quốc, dùng để kiến thiết Trấn Bắc Thành. Trong chợ có tin đồn Trấn Bắc Thành xây xong, có thể bảo vệ Bắc Cương bình an 100 năm. Phía đông Khánh Quốc là biển, phía nam là 10 vạn đại sơn, ngay cả thế lực ra dáng cũng không có, cho nên chỉ còn lại phía tây. Chu Dịch suy đoán mục đích của chính thống đế, nội thị làm việc không quan tâm đúng sai, lại nhất định phải nhất trí với bệ hạ. Khánh Quốc ở đông Thương Mang đại lục, chiếm cứ Tân Hải bình nguyên, phía bắc Kim Lan quốc đã bị hủy diệt, phía tây dị tộc thành lập Ngụy quốc vẫn còn. Bệ hạ nhu cầu cấp bách vàng bạc chính là vì Tây Chinh. Chu Dịch mắt hiện ra vẻ hưng phấn, đoán được nhu cầu của chính thống đế, chỉ cần vơ vét được nhiều vàng bạc châu báu thì có thể phù hợp đế tâm, cấp tốc thăng quan. Viên Tử sớm biết việc này, một tia phong thanh cũng không có lộ ra. Hừ hừ, bạc nhà ta cũng không dễ cầm như thế. Chu Dịch ghi lại một bút, lấy từ ống tay áo ra mấy tấm ngân phiếu, nhét vào tay Khúc Tử, chuyện làm khá lắm, bạc này cầm về nhà, nghe nói ngươi còn có đệ đệ đi học. Học cho tốt, tương lai thi cử nhân, ta tìm việc ở kinh nha cho hắn. bái tạ cha nuôi. Khúc Tử cuốn quyết dập đầu, đường đường trị điện giám đô đốc, kinh nha phủ doãn cũng không dám trêu chọc, tìm việc dễ như trở bàn tay. Làm việc cho tốt. Chu Dịch động viên vài câu, tăng tốc bước chân trở lại trị điện giám, lệnh Ôn Điển Bộ đưa tới 30-40 người hầu. Từng người đều là hạng người võ đạo cao cường, một người có thể đánh mấy chục người của giám khác. Theo ta đi thăm dò Chu công công một chút. Chu Dịch gào một tiếng, mấy chục người rầm rầm đi thẳng tới đô tri giám. Đô tri giám. Chu công công thân thể cồng kềnh ngồi lên ghế bành, chậm rãi thưởng thức trà. Tả hữu hơn 30 vị con nuôi, sắc mặt không đồng nhất, đa số lo lắng sợ hãi, số ít con mắt loạn chuyển, muốn bán cha nuôi bảo mệnh. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Chu Dịch người chưa đến tiếng tới trước. Cha nuôi, Dịch Nhi tới thỉnh an ngài. Chu công công buông chén trà xuống, nhìn đám người khí thế hung hăng, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Năm đó ta giết cha nuôi, được vị trí này, sớm nên nghĩ đến có hôm nay, nhưng chưa từng nghĩ là ngươi. Chu Dịch tiến vào điện, trên mặt lộ ra ý cười nói. Ta vâng lệnh bệ hạ, thanh tra án tham ô đô tri giám, nhưng mà cha nuôi yên tâm, chỉ cần ngài không có tham bạc thì chắc chắn bình yên vô sự. Chu công công hỏi, nói một chút đi, làm sao mới tha ta? 200 vạn lượng. Chu Dịch chắp tay về hướng Càng Thanh Cung, quốc khố trống rỗng, bệ hạ nhu cầu cấp bách ngân lượng, những người làm nô tỳ như chúng ta phải vì giải ưu cho bệ hạ. Chu công công lạnh lùng nói, chớ có sư tử mở miệng, ta có tham cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Cha nuôi góp không đủ, còn có những huynh đệ của ta mà. Chu Dịch đảo mắt người hầu trong điện, dọa đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau, cười quái dị nói, lại không đủ, còn có trên dưới đô tri giám, cho dù giết bao nhiêu người ta cũng phải góp đủ bạc. Chu công công trầm giọng nói, đô tri giám chính là trọng địa nội thị ti, há để cho ngươi làm ẩu, giết nhiều sao làm việc cho bệ hạ được. Cha nuôi, ngài nghĩ mình quá trọng yếu. Chu Dịch nói, nghe nói phía nam bị thủy tai, mấy vạn lưu dân ăn xin khắp nơi, người nói một người giá trị mấy lượng bạc, giết một người trong các ngươi có thể mua ngàn nội thị. Chu công công ánh mắt lạnh lùng, trước giờ hắn đều rao giá trên trời, không ngờ lần này vị Dịch công công này sư tử mở miệng còn cắn chết giá. Trầm mặc nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Ta đồng ý, 200 vạn lượng, người chớ có nuốt lời. Trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tử mã nan truy. Chu Dịch chỉ vào người hầu trong điện nói, nhưng mà còn phải tăng thêm mệnh của những huynh đệ này của ta. Chu công công gật đầu nói, đó là đương nhiên, còn nuôi ta. Lời còn chưa dứt, có nội thị nói ra, cha nuôi, ta không muốn chết a. Chu Dịch vận chuyển chân khí đến ngón trỏ, bắn ra xuyên thấu đầu nội thị, bịch một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, bọn người Chu công công bị dính đỏ trắng giao nhau. Cha nuôi, đứa con nuôi này của ngươi không trung tâm, ta giúp ngươi xử lý. Chu công công lặng lẽ nhìn về phía đám con nuôi còn lại, nghĩ nghĩ đến thân tộc, người nhà hoặc là nhi tử các ngươi nuôi dưỡng ở ngoài cung, hoặc là mình chết hoặc là tất cả đều chết. Chúng nội thị sắc mặt trắng bệch, tự biết không thể phản kháng. Có mấy nội thị đầu óc linh hoạt, chạy tới quỳ gối trước mặt Chu Dịch, dập đầu đông đông đông cầu xin tha thứ. Dịch công công, ta nguyện hiệu trung, dâng lên tất cả bạc. Chu Dịch bành bành bành mấy chưởng, đập vỡ nát đầu bọn họ, liếc mắt nhìn nội thị tả hữu trị điện giám, tự tiếu phi tiếu nói. Ta ghét nhất là phản bội. Thái giám trong điện im như ve sầu mùa đông, sự sợ hãi đối với Chu Dịch lại gia tăng một tầng. Còn không mau đi thu tiền. Chu Dịch phân phó cho những người xung quanh, các ngươi đi theo đi, nhất định phải điều tra sạch sẽ, một văn đồng tiền cũng không thể thiếu. Tuân mệnh. Thái giám dưới trướng sôi nổi ra tay, xách theo con nuôi của Chu công công, đi đến nơi ở của mỗi người để điều tra vàng bạc. Trị điện giám là cơ quan phụ trách vũ lực trong cung, tu hành Quỳnh Hoa Bảo Điển tuy học được nhanh chóng nhưng sẽ bị giảm thọ, còn lại thái giám trong 11 giám khác ít có tu hành võ đạo, cho dù tu hành cũng là cường thân kiện thể, căn bản không thể phản kháng. Chu Dịch cười tủm tỉm nói, cha nuôi, ta đã sớm nghe nói đồ dùng trong nhà của ngài cũng là hoàng kim, hôm nay cần phải mở mang tầm mắt. Chu công công cố sức từ trên ghế đứng dậy, cất bước hướng về phía sau tri điện giam đi đến, chỉ vài bước đường đã thở hồng hộc, khuôn mặt già nua trắng bệch đổ mồ hôi đầm đìa. Trên mặt mồ hôi chảy xuôi, lưu lại từng đạo dấu vết khe rãnh, hóa ra trên mặt bôi một tầng phấn thật dày. Chu Dịch vội vàng tiến lên nâng đỡ, cha nuôi, ngài bị liên lụy. Đi vào hậu điện. Chu công công chỉ vào hồng sơn bàn ghế, đây đều là hoàng kim đúc thành, gạch này là hoàng kim mặt ngoài thiêu đất sét, còn có cây cột này, bên trong đào rỗng róc nước vàng vào. Chu Dịch nghe Chu công công chỉ điểm giảng thuật, bắt đầu trên dưới đánh giá, nhà ở này quả nhiên đúng như lời ca dao, động hoàng kim. Chu công công chỉ về hướng vách tường phía sau giường, người đi bóc mặt tường kia ra. Chu Dịch vội vàng tiến lên, chân khí vận chuyển bổ về phía vách tường. Ầm ầm ầm. Da tường rách nát rơi xuống, lộ ra mặt vách tường hoàn toàn từ hoàng kim đúc thành, ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Tê. Mặt tường này bỗng nhiên. Thân hình đang run run rẩy rẩy của Chu Công Công nhảy lên, một chưởng đánh về phía giữa lưng Chu Dịch, chân khí mãnh liệt mênh mông trào ra, ngưng tụ thành hư ảnh bàn tay to như quạt hương bồ. Ông. Âm thanh vang lên to như tiếng chuông đồng, Chu Công Công kêu thảm thiết một tiếng, khủng bố lực phản chấn bẻ gãy cánh tay. Chu Dịch hóa thành hoàng kim người khổng lồ nhỏ cao hai trượng, quay đầu lại nhìn về phía Chu Công Công không cam lòng, cười nói, lão Lộc nói quả nhiên không sai, thực lực của Chu Công Công ở trong cung có thể xếp vào hàng đầu. Lộc Bình An đáng chết. Đáy lòng Chu Công Công tức giận mắng, tiếp tục vận chuyển đồng tử công để vượt qua đó. Nề hà công lực chênh lệch quá lớn, nắm đấm lớn của Chu Dịch oanh lại đây, trực tiếp đánh bay Chu Công Công đi ra ngoài, đánh vào trên cây cột hoàng kim khiến cho ngũ tạng lục phủ rách nát. Chu Dịch bước chậm tiến lên, dẫm lên đầu Chu Công Công. Cha nuôi đi trước một bước, tộc nhân bên ngoài của ngươi rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, tại địa phủ cũng có thể cả nhà đoàn viên. Phù. Đầu bị vỡ ra, đem gạch vàng lõa lồ bên ngoài nhuộm thành huyết hồng. Chu Dịch đứng ở trong động hoàng kim, tự tay chấm dứt thù hận năm đó, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, không tự kiềm hãm được ngửa mặt lên trời cười to. Khạc khạc khạc khạc. Trở lại tiền điện. Chu Dịch ngồi ở ghế thái sư, chờ thái giám dưới trướng đem một rương lại một rương vàng bạc châu báu chuyển đến. Ước chừng qua hơn nửa ngày mới có thể hoàn toàn điều tra sạch sẽ. Việc dỡ bỏ động hoàng kim của Chu Công Công là phiền toái nhất, đặc biệt là một mặt tường toàn bằng hoàng kim kia, lấy chân khí thúc dục thành lưỡi đao cắt chém mới cắt thành từng khối gạch vàng. Ôn Điển Bộ Hội báo nói, đại nhân, vàng bạc đồ cổ cộng là giá trị 170 vạn lượng. Còn thiếu 30 vạn lượng. Chu Dịch ra lệnh cho người dưới trướng lấy tới danh sách của đô tri giám, tùy ý lật xem, nhìn thấy tên không thuận miệng thì vẽ một cái vòng, những gia hỏa này tất nhiên tham ô bạc, tra rõ ràng cả đám đi. Nô gia nói 200 vạn lượng, cho dù giết sạch cả đô tri giám thì cũng phải gom góp đủ. Tuân mệnh. Thuộc hạ dưới trướng tiếp nhận danh mục, khắp nơi bắt giữ kẻ hầu người hạ trong vòng tròn, rất nhanh đã gom đủ 30 vạn lượng. Ôn Điển Bộ thấp giọng nói, đại nhân, những người này ở bên ngoài nhiều người có nhà cửa, cửa hàng đồng ruộng linh tinh, có cần phải chuyển đổi thành tiền tài tương đương hay không? Có sao? Ta nhìn xem. Chu Dịch lấy lại sổ sách, quét mắt vài lần rồi tiện tay xé đi, hiện tại đã không có, những cái nhà cửa cùng cửa hàng vô chủ đó phân cho các huynh đệ trong giám cư trú kinh doanh. Tất nhiên Ôn Điển Bộ hiểu rõ ý hắn, đồng ruộng đều quy về Chu Dịch, không người nói. Bái tạ đại nhân ban thưởng. Hôm sau, 200 vạn lượng bạc được đưa vào nội khố. Chính thống đế rất là vừa lòng, không ngừng khen Chu Dịch là trung thần của quốc gia. Trẫm có công ác thưởng, nếu Chu Ái Khanh có thể làm việc, vậy hẳn là thêm chút gánh nặng, cùng nhau nhậm chức đề đốc của đô tri giám đi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Dịch liên tục dập đầu nói tạ, bởi vì đô tri giám tử thương thảm trọng, từ đề đốc đến phụng ngự thiệt hại vượt qua một nửa, rất dễ dàng có thể xếp vào người một nhà cầm quyền. Đến tận đây, bên hông lại nhiều thêm một cái ấn đề đốc của đô tri giám. Hai ấn này đều do đồng thau đúc thành, khi đi đường kêu len ken rung động, rất là vui tai. Tin tức truyền ra, trong cung ồ lên. Chu Công Công đã kinh doanh đô tri giám mấy chục năm, cũng không phải là mấy cái đề đốc mà chính thống đế đề bạc có thể so sánh, hiện giờ thế mà rơi vào trong tay của hậu bối mới vào cung 9 năm. Chu Dịch nhảy lên trở thành hồng nhân trong cung, quyền thế chạm tay là bỏng. Nguyên bản chỉ có thái giám chú ý Chu Dịch, hiện tại đã có hoàng tử, phi tử bắt đầu truyền đạt thiện ý, hiện giờ chính thống đế đã 41 tuổi, dựa theo tuổi tác bình quân của hoàng đế thì đã không tính là nhỏ, có một số việc đã bắt đầu mạch nước ngầm mãnh liệt. Ngày này, tri điện giám. Chu Dịch ngồi ở ghế thái sư, hai bên trái phải là hai đứa con nuôi mới, cùng kính phụng dưỡng nước trà. Đề đốc của ngự dụng giám là Triệu Công Công sai người đưa tới ngự trà, nghe nói phẩm chất còn tốt hơn vài phần so với trà bệ hạ uống, đáng tiếc trên đường vận chuyển bị tổn hại giấy bao bên ngoài, cũng chỉ có thể do ngự dụng giám tự hành xử trí. Triệu Công Công chấp chưởng ngự dụng giám, tất cả cống phẩm đều phải qua tay một cái, tùy tiện báo chút hao tổn, bạc nhiều như biển nếu như xếp hạng quyền thế của 12 giám trong cung, tri điện giám chỉ ở sau tư lễ giám, nhưng mà luận chất béo thì ngay cả trước năm cũng không đến được, như là ngự dụng giám, ngự mã giám, thường thiện giám, cái nào không phải giàu đến chảy mỡ. Bọn họ có tiền lại như thế nào, nắm đấm của nô gia cứng rắn, đánh chết một đám thì thành bạc của ta thôi. Chu Dịch nhẹ nhàng phẩm trà, khuôn mặt hiền từ, đáy lòng lại đang tính kế Triệu Công Công, làm thế nào có thể đem ngự dụng giám bắt được trong tay. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm già nua. Tiểu tỉnh tử canh gác tàn kinh cát, cầu kiến Dịch Công Công. Khóe miệng Chu Dịch hơi cong, không âm không dương nói, Tỉnh Công Công mau mời tiếng, ngài là lão nhân trong cung, nô gia ít học lại vào sau sao có thể so sánh được. Tỉnh Công Công nghe vậy, tức khắc thần sắc sợ hãi, tự biết vị hung nhân này còn nhớ rõ việc năm đó. Công eo tiến vào trong điện, Tỉnh Công Công bất chấp tuổi tác lớn nhỏ, thình thịch quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Dịch Công Công, ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cho tiểu tỉnh tử một con đường sống, tương lai chắc chắn có hậu báo. Hô. Chú Dịch nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, chậm rì rì nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm Tỉnh Công Công nhìn hồi lâu. Tỉnh Công Công, nô gia cũng không phải tính tình mang thù, chỉ cần ngươi làm một chuyện, không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau có việc gì khó khăn thì cứ tới tìm ta. Tỉnh Công Công chau mày, cũng không dám dễ dàng đáp ứng, trong cung điện có quá nhiều chuyện muốn mạng người. Dịch Công Công, ngài nói trước thử xem là chuyện gì. Chuyện này đối với Tỉnh Công Công mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chu Dịch chậm rãi nói, công lực của nô gia công lực đã đạt đến đỉnh phong, chỉ thiếu phương pháp đột phá tiên thiên, Tỉnh Công Công canh gác Tàng Kinh Các, sửa sang lại võ đạo công pháp, hẳn là gặp qua không ít đi. Tỉnh Công Công quỳ trên mặt đất, rõ ràng phát hiện cổ mình có chân khí lượn lờ, một câu nói sai chính là đầu thân chia lìa. Tiên thiên tông sư, cảnh giới tối cao của võ đạo. Trong cung hàng năm chọn mua đại lượng thái giám, gần 50 năm qua, chỉ có hai vị đạt thành tựu tiên thiên. Hoàng Võ Đế có thể thắng được Thái Thượng Hoàng, không chỉ dựa vào mưu trí, đảm lược, còn có võ đạo tông sư Hải Công Công bên người bảo hộ, sau lại có Ngụy Công Công thành tựu tiên thiên. Nếu không lấy tính tình của Thái Thượng Hoàng cũng mặc kệ cái gì quốc triều yên ổn, tất nhiên sẽ tranh đua sống chết cùng Hoàng Võ Đế. Bởi vậy có thể thấy được, võ đạo tông sư tuy không thể dùng để tham quân đánh trận, lại cũng có thể ảnh hưởng đến thế cục trong cung. Chu Dịch hưởng thụ được võ đạo mang đến quyền lực, sau người khác ban cho càng trực tiếp, vững chắc, tự nhiên sẽ không từ bỏ võ đạo tu hành, huống chi kim ấn bên hông càng nhiều, thân thể cũng cần thiết càng ngạnh. Như thế nào, Tỉnh Công Công không biết. Chu Dịch thấy Tỉnh Công Công trầm mặt không nói, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi ở bên ngoài nuôi mấy bà vợ, còn sinh cho ngươi mấy cái tiểu tử mập mạp. Sắc mặt Tỉnh Công Công trắng bệch, đáy mắt hiện lên oán độc tàn nhẫn, việc này đã là vướng bận lại là kiêng kỵ của hắn. Mặc cho ai 3-4 năm không ra cung, trong nhà lại nhiều mấy cái tiểu tử mập mạp cũng sẽ tức sùi bọt mép. Tỉnh Công Công giết chết tất cả gian phu dâm phụ, nhưng mà để lại mấy đứa bé, lại mua thêm mấy bà vợ nữa, mời nhũ mẫu, coi như con trai ruột của chính mình để nuôi dưỡng. Hành động như vậy khiến cho người khác khó có thể lý giải, nhưng đối với các thái giám tâm lý vặn vẹo thì lại quá bình thường. Dịch Công Công, lấy công lao của ngài hoàn toàn có thể xin bệ hạ ban cho. Phương pháp đột phá tiên thiên là tuyệt mật của Tàng Kinh Các, ta nói ra thì sẽ chết. Ngươi nói ra thì có khả năng không tử, không nói sẽ chết cả nhà. Chu Dịch hướng về bệ hạ tìm phương pháp đột phá thì cũng sẽ được cấp cho, nhưng có khả năng sẽ bị người ta kiềm chế. Năm đó tin vào quan lại, Chu Dịch thành lưu dân. Tin vào cha mẹ, cắt trứng trứng. Sùng kính bệ hạ, biếm đi lãnh cung đương triều. Cho đến ngày nay, Chu Dịch sớm đã ai cũng không tin, tại trong thâm cung đại viện này chỉ tin tưởng tự mình. Tỉnh Công Công biết được không có lựa chọn nào khác. Hôm nay không nói thì không đi ra khỏi được trị điện giam, bất đắc dĩ nói, Dịch Công Công, ngài biết vì sao tiên thiên tông sư khác với những võ giả còn lại không? Chu Dịch trầm ngâm một lát, hồi tưởng một đạo chân khí kia của Ngụy Công Công. Tiên thiên tông sư chân khí cô động, lại có chứa đặc tính quỷ dị, một phần chân khí có để đạt đến gấp trăm lần chân khí bình thường. Xác thật như thế. Tỉnh Công Công nói, nô gia canh gác Tàng Kinh Các hơn 40 năm, biến lãm Đàn Kinh, từ trong công pháp võ đạo cơ bản cổ xưa biết được. Trên đời vốn không có cảnh giới tiên thiên. Chu Dịch kinh ngạc nói, dựa vào đâu mà nói như thế? Cụ thể khi nào, do ai sáng tạo ra tới thì nô gia cũng không rõ ràng lắm. Tỉnh Công Công nói, chỉ biết là từ khi âm hồn quỷ vật hấp thu thiên địa âm khí biến cường, thì pháp môn bắt chước ra tới hấp thu thiên địa chi khí được mệnh danh là tiên thiên. Chu Dịch ánh mắt hơi ngưng, thế mà có liên quan đến quỷ vật trong truyền thuyết, hắn từ nhỏ nghe cha mẹ kể cố sự quỷ quái, ngược lại cũng chưa bao giờ hoài nghi trên đời có quỷ. Thế thì quỷ vật lại từ nơi nào học được hấp thu thiên địa âm khí? Đây là bản năng thiên phú. Tỉnh Công Công nói, trong đạo kinh ghi lại nguyên nhân quỷ vật hình thành, nếu như lúc một người chết đi có cực đại oán hận sẽ có khả năng hấp dẫn âm khí dung nhập hồn phách, hóa thành âm hồn quỷ vật. Chu Dịch hỏi, nói như vậy, ngay từ đầu quỷ vật chính là tiên thiên cảnh giới. Luận cảnh giới là tiên thiên, nhưng mà quỷ vật mới sinh âm khí loãng, không nói đến việc đánh nhau với võ giả, ngay cả tráng hán bình thường đều có thể đem thứ này khắc chế trấn áp. Tỉnh Công Công nói, quỷ vật cảnh giới cao, thực lực tăng trưởng nhanh, nếu có đại lượng âm khí để cắn nuốt, rất nhanh là có thể hóa thành âm vực quỷ vương có thể so với võ đạo tông sư. Chu Dịch vội vàng nói, Tỉnh Công Công mau mời ngồi. Dịch Công Công khách khí. Tỉnh Công Công đáy lòng an tâm một chút, tiếp tục nói, tiên hiền cảm ứng được quỷ vật hấp thu thiên địa chi khí, không ngừng cân nhắc thí nghiệm, sáng tạo ra cảnh giới võ đạo tiên thiên. Chu Dịch nâng lông mày, lại có lý giải mới đối với võ đạo. Hóa ra không chỉ công pháp là do người biên soạn, ngay cả cảnh giới cũng đều là hậu nhân sáng tạo, suy đoán như thế thì chính mình tương lai cũng có thể sáng tạo ra cảnh giới càng cao. Võ đạo tông sư không thể là địch với đại quân, vậy thì cảnh giới càng cao có thể lấy một địch quốc hay không? Tâm tư Chu Dịch chuyển động, hỏi, Nô gia biết được lại lịch của tiên thiên, vậy làm thế nào đột phá cảnh giới? Trước tiên cần tìm tiên thiên chi khí thích hợp luyện hóa. Tỉnh Công Công nói, thí dụ như Hoàng Cung Tây Bắc có chỗ hàng đàm, nghe nói sẽ tràn ra từng sợi tiên thiên hàn khí, luyện nhập trong cơ thể cùng chân khí dung hợp, liền có thể thành tựu tiên thiên cảnh giới. Ngày sau lại tu luyện công pháp, cũng có thể tiếp tục luyện hóa hàn khí, tăng trưởng tiên thiên chân khí trong cơ thể. Khó trách Chu Dịch bừng tỉnh, nguyên bản nghi hoặc thành tựu tiên thiên tông sư, vì sao Hải Công Công, Ngụy Công Công còn tại trong cung canh gác, hoàn toàn có thể đi trong chốn giang hồ tiêu dao tự tại, hóa ra là không bỏ xuống được cái hàng đàm kia. Tiên thiên tông sư cũng không thể dùng lực một người đối đầu vạn quân, vì thế phụ trách bảo hộ bệ hạ, đổi lấy mượn hàng khí trong hàng đàm tu hành. Không có tìm đến tiên thiên chi khí thì nội dung kế tiếp trong công pháp, bất quá là điển tịch vô dụng. Tỉnh Công Công nói, đợi ngày sau Dịch Công Công tìm được tiên thiên chi khí, ta nhất định hai tay dâng lên phương pháp đột phá, tùy ý một bộ công pháp nào đều được. Ngươi thằng nhãi này thế mà đánh chủ ý như thế. Chu Dịch nhẹ nhàng phẩm khẩu trà, không có tiếp tục bức bách, giọng nói vừa chuyển hỏi, tiên thiên phương pháp thì tạm thời buông, Nô gia lại hỏi ngươi, trong tàng kinh các có những công pháp giảm thọ khác không? Giảm thọ? Tỉnh Công Công không rõ nguyên do, quyền thế đến vị trí như Dịch Công Công, theo lý nên thời khắc chủ ý dưỡng sinh duyên thọ, nhiều hơn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Loại công pháp này cực kỳ thưa thớt, bất quá cũng còn có mấy cuốn, trong đó có Ma đạo giải thể đại pháp, Tà đạo châm huyết bí thuật, đều có thể giảm thọ bùng nổ thực lực. Chu Dịch nghi hoặc nói, tại sao lại toàn là công pháp tà ma ngoại đạo, có công pháp chính đạo không? Dịch Công Công, ban đầu sáng lập võ đạo tu hành là vì đối kháng bệnh tật nhờ đó sống càng lâu, cho nên công pháp của Phật đạo nhị giáo nhiều vì dưỡng sinh, rất nhiều chân nhân La Hán có thể sống trăm tuổi trở lên. Tỉnh Công Công giải thích nói, chỉ có chém giết thảm thiết, nhiều vị đột tử chết bất đắc kỳ tử tà ma ngoại đạo mới tu hành công pháp giảm thọ. Chu Dịch hỏi, vậy thì Hoa Quỳnh Bảo Điển cũng là ma công? Ngày đêm cần tu Hoa Quỳnh Bảo Điển, cảm giác trừ bỏ thiệt hại thọ nguyên, tựa hồ không có những chỗ xấu khác, chất lượng cùng số lượng chân khí đều hơn xa những công pháp khác. Tỉnh Công Công giải thích nói, sau khi Thái Tổ lập quốc, tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma giáo được Hoa Quỳnh Bảo Điển. Hiện giờ khắp nơi tạo phản như Bạch Liên, Thanh Hương, Đại La các loại tà giáo, nhiều là chi nhánh của Nhật Nguyệt Ma giáo, có huyết cừu diệt môn với triều đình. Bảo Điển lại có lai lịch như thế. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, xem Tỉnh Công Công càng thêm thuận mắt, quả thực là cái vạn sự thông. Liếc mắt con nuôi đang nghe nhập thần, quát lớn nói, ngẩn người làm gì đâu, còn không dâng trà cho Tỉnh Công Công, không biết tôn kính trưởng bối hay sao. Con nuôi phục hồi tinh thần lại, vội vàng dâng lên nước trà. Tỉnh Công Công cảm ứng chân khí lượn lờ ở cổ Lặng Yên tan đi, biết là tránh được một kiếp, nhấp một ngụm nước trà an ủi. Phật đạo nhị giáo khiếp sợ Thái Tổ binh mã, cũng giao ra đại lượng thần công bảo điển, như Dịch Công Công sở học thần công Kim Cương Bất Hoại, là thần công hộ đạo của chùa Kim Cương. Nhưng cũng chỉ bao hàm công pháp võ đạo, nghe đồn Phật đạo có huyền diệu bí thuật khác, như bói toán xem tướng, xem tinh tượng vẽ phù linh tinh, thà chết cũng không để Thái Tổ xem xét. Dù sao nhị giáo truyền lưu xa xăm, dần dàng tín đồ hàng tỷ, Thái Tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Nô gia thật là rất cao hứng. Chu Dịch tấm tắc bảo lạ, lại càng xem trọng hơn một tầng đối với Tỉnh Công Công, bắt lấy tay hắn thân thiết nói. Thái Tổ vì gặp được Lưu Tử Hứa mà hóa rồng, Tỉnh Công Công chính là Tử Hứa của Nô gia, ngày sau nếu có nghi hoặc, còn cần Tỉnh huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Tỉnh Công Công rất muốn nhắc nhở, đó là Lưu Tử Hứa, nhưng mà cảm nhận được lực lượng trên tay. Dịch Công Công yên tâm, ta tùy kêu tùy đến gọi Dịch Công Công làm gì, quá xa lạ. Chu Dịch hai mắt ửng đỏ, ẩn ẩn ngấn lệ ngưng tụ, Tỉnh ca ca, từ đây về sau, chúng ta là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tỉnh Công Công bất đắc dĩ, chỉ phải nhận cái huynh đệ này. Chu Dịch liếc mắt hai bên, hai đứa con nuôi tức khắc hiểu ý, thình thịch quỳ trên mặt đất cùng kêu lên. Bái kiến cha nuôi. Tỉnh Công Công liên tục đáp ứng, việc đã đến nước này, chỉ phải trước cùng Dịch Công Công lá mặt lá trái, đợi hắn ngày nào đó mất thế lại trả thù trở về. Chưa thất thế, hoặc là quyền thế càng tăng lên, thế thì ta chính là thật huynh đệ. Sau một thời gian tâm sự, Chu Dịch cùng Tỉnh Công Công lưu luyến chia tay, tri điện giám lại khôi phục an tĩnh. Chu Dịch ánh mắt hiếp lại, phân phó nói. Điều mấy đứa đầu óc cơ linh đi tàn thư các giúp đỡ Tỉnh huynh đệ sửa sang lại sách, đem sách gì hắn xem qua và kinh thư gì hắn đọc qua, toàn bộ nói cho Nô gia. Tuân mệnh. Con nuôi bên trái khom người lĩnh mệnh, hỏi, cha nuôi, Tỉnh Công Công ở trong cung có mấy đứa con nuôi, có cần phải đưa bọn họ hay không nói tới đây, nhéo nhéo cổ. Làm việc không cần tàn bạo như thế, chúng ta đều là vì bệ hạ phân ưu, muốn hòa hòa khí khí. Chu Dịch nói, mượn sức một chút, phàm là người có nhãn lực khẳng định sẽ không cự tuyệt ta. Nếu là cự tuyệt, đó chính là ngu xuẩn, kẻ ngu dốt ở trong cung sẽ không sống lâu. Con nuôi nịnh nọt nói, cha nuôi anh minh. Chu Dịch liếc nhìn thằng nhãi này một cái, tự mình thu con nuôi mỗi người đều cơ linh, sao có thể không nghĩ ra chút phương pháp này, chắc chắn là cố ý dò hỏi sau đó mượn cơ hội nịnh bợ thôi. Nhưng mà Nô Gia liền thích nghe. Ngươi nhìn chằm chằm chuyện này, tương lai Tĩnh Công Công không có, Nô Gia cho ngươi đi quản hạt Tàng Kinh Các. Bái tạ cha nuôi. Con nuôi vội vàng dập đầu, Tàng Kinh Các nhìn như không có chất béo gì, nhưng mà ở trong cung địa vị đặc thù, thí dụ như Tĩnh Công Công không quyền không thế, cũng có thể làm cho Chu Dịch xưng huynh gọi đệ. Đi thôi. Chu Dịch vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía đứa con nuôi khác, chuyện của Ngự Dụng giám tra thế nào rồi? Con nuôi vội vàng nói, cha nuôi, trong cung các nơi đều có tri điện giám chúng ta trông coi, trong khoảng thời gian này đã thăm dò rõ ràng chi tiết của Triệu Công Công. Chu Dịch thổi thổi hơi nóng của nước trà, nhấp một ngụm, nói xem. Triệu Công Công tham ô tiền tài, chính thành đến từ cống phẩm trong cung. Con nuôi nói, thủ đoạn tham ô chủ yếu là báo số lượng giả, nhiều ra thì cho vào túi, xóa dấu vết bán ra ngoài cung. Lại chính là lấy kém làm ưu, cống phẩm ngàn chọn vạn tuyển, đem những vật đã bị đánh rớt thay đổi vào cung lại chính là tự thải tự cống. Nghe nói Tô Gia phụ trách cống phẩm tơ lụa, là người của Triệu Công Công còn có báo sai giá cả của cống phẩm lấy cớ tì vết, giam, kéo dài tiền hàng của thương nhân cung ứng thu hối lộ của thương gia cống phẩm, cố ý mua tới thứ phẩm từng thứ, chừng hơn 20 điều. Sau khi Chu Dịch nghe xong, đem chén trà phanh quăng ngã ở trên bàn, mắng, quả thực là hỗn trướng, Ngự Dụng dám hao phí chính là quốc khố, tham chính là bạc của bệ hạ, nên tru di cửu tộc. Con nuôi liên tục gật đầu, nói, hay là đem việc này truyền ra đi, chờ phố lớn ngõ nhỏ truyền khắp, bệ hạ tất nhiên đem Triệu Công Công hừ. Lại làm như vậy, đầu của Nô Gia cũng khó giữ được. Chu Dịch biết được làm việc chỉ có một lần không có lần hai, biện pháp lúc trước hại Chu Công Công đã ảnh hưởng đến thể diện của bệ hạ, lại truyền ra Ngự Dụng dám tham ô, trước chém đầu kẻ tung tin đồn. Lời đồn thật hay giả không quan trọng, thể diện của bệ hạ có thể quan trọng hơn nhiều so với bắt tham quan. Con nuôi hỏi, vậy làm như thế nào? Chu Dịch nhắm mắt trầm tư, ngón tay đốc đốc đốc ở trên bàn gõ động, một lát sau chợt dừng lại, dò hỏi, Ngự Dụng dám có phụ trách song phấn tiến cống. Trước khi con nuôi đến hội báo công tác, sớm đem tất cả tin tức của Ngự Dụng dám nhớ rõ ràng, lập tức trả lời nói. Hậu cung song phấn lại chia là 19 cái phẩm loại, phân biệt từ trong kinh, giang nam các nơi, 7 nơi danh khí thịnh thương gia cung ứng cống phẩm. Trong đó Thiên Hương Các cùng Triệu Công Công liên kết thân mật, nghe đồn chủ nhân phía sau màn chính là hậu bối trong tộc của Triệu Công Công. Chu Dịch hỏi, song phấn của Thiên Hương Các thế nào? Con nuôi trả lời nói, so với hàng bình thường tất nhiên là tốt, nhưng xa xa không so được với 6 nhà đã có thương hiệu trăm năm khác, nhưng mà Thiên Hương Các cống phẩm nhiều là chút đồ vật không thường dùng. Theo những kẻ phía dưới nói, song phấn cống phẩm số lượng phong phú, nương nương trong cung dùng không xong, cách chút thời gian đều sẽ thay mới mẻ. Triệu Công Công làm việc vậy mà rất cẩn thận. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, cách làm như vậy đã kiếm lời bạc của quốc khố, cũng không có tạo thành ảnh hưởng thực chất. Những cái song phấn đó của Thiên Hương Các không thường dùng, ngẫu nhiên dùng một hồi cũng không so sánh ra tốt xấu, huống chi cách mấy ngày thì sẽ ném, cho dù mua song phấn của cửa hiệu lâu đời cũng không khác nhau. Triệu Công Công không hổ là lão nhân trong cung, biết những thứ bạc nào phỏng tay, bạc nào có thể lấy. Chu Dịch hỏi, Thiên Hương Các có ở kinh thành? Ở ngay Sùng Ninh Phường. Đợt song phấn cống phẩm tới khi nào vào cung? Một quý đưa một lần, lại qua hai tháng. Chu Dịch vẫy vẫy tay, đi xuống đi, Nô Gia mệt nhọc. Con nuôi nao nao, vốn tưởng rằng mặt sau là thương nghị đối sách, lại cũng không dám dò hỏi nguyên do, quỳ xuống dập cái đầu rời khỏi ngoài cửa. Chu Dịch ngồi ở trên ghế suy tư hồi lâu, đáy lòng có chủ ý, việc này quan hệ hậu cung, cũng không dám giao cho người khác làm, vạn nhất lộ dấu vết, đó chính là tử tội. Hai tháng thời gian giây lát lướt qua. Chu Dịch đánh giá ngày tháng, hướng Tư Lễ Giám xin nghỉ về quê thăm người thân. Thái giám ký khế ước bán mình, dựa theo pháp luật mất đi lương dân thân phận, thành nô bộc riêng của hoàng gia, trên lý luận không thể về quê thăm người thân. Như vậy cũng là vì phòng ngừa thái giám cùng ngoại thần cấu kết. Nhưng mà tới phẩm cấp như Chu Dịch, muốn lén ra cung rất dễ dàng, khai thái giám ở cửa cung kia thuộc về tri điện giám. Hoàng đế biết quản không được ra cung, đơn giản đem việc này làm ân thưởng, chấp thuận thái giám có phẩm cấp về quê thăm người thân, nhưng mà yêu cầu đề đốc của Tư Lễ Giám phê duyệt. Viên Công Công dò hỏi qua ý của bệ hạ, lập tức chấp thuận Chu Dịch xin nghỉ thăm người thân. 3 ngày thời gian cũng đủ qua lại. Chu Dịch lấy ra cung eo bài, thay quần áo của bá tánh bình thường, từ cửa hông hoàng cung đi ra ngoài, một đường xuyên qua rất nhiều phường thị ra kinh thành. Khi đến cửa đông để ra khỏi thành, Chu Dịch cố ý tỏ rõ eo bài, nói ra thân phận. Cửa thành quan nhìn thấy thái giám trong cung, cũng mặc kệ có phẩm cấp hay không, thình thịch quỳ xuống bái ngay, hạ quan bái kiến Dịch Công Công. Khặc khặc khặc, không tồi không tồi. Chu Dịch vỗ vỗ bả vai của Cửa Thành quan, năm đó nạn hạn hán nhập kinh thành xin cơm ăn, bởi vì không có tiền giao phí vào thành, để Cửa Thành quân lớn tiếng quát mắng bạo lực đuổi đi. Đáng tiếc đã không phải vị kia Cửa Thành quan, nếu không định dạy hắn sống không bằng chết. Ra khỏi thành, Chu Dịch thúc dục chân khí, nện bước mau như tuấn mã, một đường hướng Vạn Niên huyện mà đi. Vạn Niên huyện, láng giềng gần kinh đô và vùng lân cận huyện thành. Tục ngữ nói, tội ác chồng chất, phụ quách kinh thành. Thật vất vả phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ khảo trúng tiến sĩ, kết quả phân phối đi Vạn Niên huyện làm huyện lệnh, về quê nhìn kỹ, nguyên lai là phần mộ tổ tiên cháy. Dưới chân thiên tử, vương công quý tộc kinh quan quan to vô số, cái nào cũng không phải huyện lệnh của Vạn Niên huyện có thể chọc đến. Cho dù có lại ở huyện thành không làm gì, cũng không tham tài thì vẫn sẽ có họa trời giáng. Thí dụ như tiền nhiệm huyện lệnh gặp được án tử, thân binh của Uy Viễn Hầu gia cưỡi ngựa đâm chết thư đồng của các lão. Huyện lệnh lâm vào tình thế khó xử, kết quả các lão gửi một phong thư, bệ hạ phán cả nhà huyện lệnh lưu đày. Lại hướng lên trên trước ngược dòng, trong 10 năm thời gian thay đổi 6 cái huyện lệnh, 3 cái biếm quan 2 cái lưu đày còn có cái chém đầu. Cho nên nói, làm quan ở Vạn Niên huyện là cái cao nguy chức nghiệp. Hiện giờ tại vị điền huyện lệnh, lại là bất đồng với tiền bối, dựa vào trong cung có người, vững vàng làm đã hơn một năm huyện lệnh, ngay cả kinh quan án tử cũng dám phán. Nơi 30 dặm về phía đông của Vạn Niên huyện, chính là An Tề thôn, trong thôn hơn 100 gia hộ gia đình. Ngày này, Chu Dịch dùng nửa canh giờ, một đường chạy như điên chạy về trong thôn, tốc độ còn nhanh hơn so với tuấn mã. Đứng ở trên núi đồi lối vào cửa thôn nhìn ra xa, hai đạo khói bếp dâng lên, đó là nhà địa chủ trong thôn đang nấu cơm, mặt khác nông hộ chỉ ăn hai bữa sớm tối. 10 năm, nô gia rốt cuộc đã trở lại. Chu Dịch hai mắt rưng rưng, cho dù không sợ thân tình uy hiếp, lập tức muốn gặp đến cha mẹ cũng nhịn không được kích động. Vận chuyển chân khí, dựa theo trong trí nhớ vị trí, gặp được nhà cũ của nhà mình. Ba gian gạch một phòng trải qua gió thổi mưa xối, nóc nhà đã sụp đổ, hàng rào làm thành trong sân, mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên thời gian dài không người cư trú. Sao lại thế này? Chu Dịch ngạc nhiên, hắn cho trong nhà gửi bạc, cho dù không làm ruộng cũng đủ ăn uống. Chẳng lẽ bị Lưu Công Công tham ô đi? Là như thế nào cho phải, tên kia đã đi theo Từ Công Công chết rồi, ta cũng không có biện pháp trả thù. Huống chi, không có lý do thăm cha mẹ, sao có thể làm những chuyện sau đó. Chu Dịch đang ở suy tư, từ đâu đi tới cái hán tử cẩm y, nhìn cách ăn mặc có vẻ là trong thôn phú hộ. Ngươi từ đâu ra? Hán tử hô quát nói, đi loạn trong tổ trạch của Chu gia làm cái gì? Chế độ hộ tịch của quốc gia rất khắc nghiệt, không có đường dẫn rời đi thôn trấn chính là lưu dân, tội phạm, quan phủ có thể chọc tới đào quặng, cho nên trong thôn rất ít có người ngoài tiến vào. Tiếng nói của Chu Dịch rất mỏng, người có biết người nhà ở đây đi nơi nào không? Hán tử nghe được thanh âm bất nam bất nữ, trong lòng vừa động, cung kính hỏi, ngài là Chu gia lão nhị, Dịch Công Công. Ừ. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, nghe ý tứ này cha mẹ không giống có việc, hẳn là dọn đi nơi khác. Bái kiến Dịch Công Công. Hán tử thịt thịt thịt dập đầu lạy ba cái, tư thế đại khai đại hợp, dựa theo trong cung quy củ phải kéo đi ra ngoài đánh chết. Ta là lương bá của ngài, ngài còn nhớ không, khi còn nhỏ ta đã cho ngài một cái bánh mì. Lương bá. Chu Dịch hơi thêm suy tư, mơ hồ là có chuyện như vậy, vội vàng qua nâng dậy. Lương bá mau mau xin đứng lên, nô gia tri ân báo đáp, định cho ngài an bài một công việc tốt để báo đáp ân tình một chiếc bánh. Dịch Công Công với đại nhân vật gì chứ, tiểu lão nhân ta cũng không dám nhận đâu. Lương bá nghe Chu Dịch tự xưng ta, cũng không dám nói chữ ta, cười nói, Chu lão đệ đã báo đáp rồi, đem đồng ruộng của nhà Tôn lão bản một phân thành hai phân cho ta cùng nhà em rể ngươi. Chu Dịch nghe được Tôn lão bản, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, một cái mục đích khác khi hắn về nhà thăm người thân chính là báo thù. Năm đó Tôn lão bản hoành hành trong thôn, lũ chó trong nhà không thiếu cắn Chu Dịch, không ngờ cha đã báo thù, còn đoạt thổ địa của Tôn gia. Cha ta lấy đâu ra năng lực lớn như thế? Còn không phải dựa vào uy danh của Dịch Công Công ngài. Lương bá khom lưng dẫu đít, muốn học theo tư thế thân sĩ khen tặng người, ngạnh sinh sinh học thành quốc đức. Năm trước, ngài thành trong cung đại nhân vật, huyện thái gia tự mình tới trong thôn, mời Chu lão để dọn đi huyện thành. Bên kia chuẩn bị xong tòa nhà lớn, đã mua mấy chục cái nô bộc, nghe nói Chu lão để bị Tôn lão bản khi dễ, cùng ngày liền đem cả nhà hắn bắt vào nhà tù. Lương bá giảng thuật sinh động như thật, mặt mày hớn hở, quan hệ của ta cùng Chu lão để tốt, chẳng những phân đồng ruộng, còn thành thôn chính, quản chuyện thu thuế trong thôn. Chịu Chu lão để ủy thác, rảnh rỗi liền tới nhà cũ đi dạo, miễn cho có kẻ cắp phá hủy phong thủy. Chu Dịch hỏi, Chu gia dọn đi huyện thành nơi nào? Thành Đông, Chu gia đại viện. Lương bá nói, đi huyện thành hỏi thăm đều biết, nghe nói có một cái phố cửa hàng thu thuê, ngày thường sinh hoạt có thể so với hoàng thượng. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng, chân khí vận chuyển, thân hình nhảy lên biến mất không thấy. Vạn Niên huyện. Đông Phú Tây Bần. Chu gia đại viện ở người giàu có khu, ước chừng chiếm cứ hơn 10 mẫu, có thể nói đệ nhất biệt thự cao cấp. Chu Dịch đánh giá cửa, độ cao ít nhất 1.6 trượng, khoảng cách quy chế pháp luật của quốc gia là thiên tử chính trượng không xa. Trên bảng hiệu hai cái chữ Triện thiếp vàng, Chu Phủ. Đây là muốn nô gia bị tru di cửu tộc hay sao? Chu Dịch sắc mặt càng thêm âm trầm, sân to cũng liền thôi, chữ phủ lại không phải người bình thường có thể sử dụng, huân quý ít nhất tổ tiên bá tước, chức quan ít nhất tổ tiên tam phẩm quan to. Du chế chi tội, có thể lớn có thể nhỏ. Thời điểm bình thường không trị tội, thời điểm mấu chốt đủ để tru di cửu tộc. Chu Dịch cất bước tiến lên, vừa đến ngoài 3 trượng trước cửa, hộ viện đứng ở cửa đã lạnh giọng hô quát. Từ đâu ra không có mắc lời còn chưa dứt, hộ viện đã bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên cửa ầm vang một tiếng, miệng phun máu tươi hôn mê qua đi. Còn lại mấy cái hộ viện sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, tè ra quần tứ tán thoát đi, vốn chính là mấy hán tử vô lại nhàn rỗi trên đường, làm sao thật sự đi giữ nhà hộ viện. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, nhìn đến mấy cái hán tử cầm đao múa gậy, nghe tiếng mà đến. Cầm đầu hán tử chơi bộ chiêu số, còn không có tới kịp hỏi chuyện, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, cúi đầu xem ngực chỗ phá cái lỗ thủng. Hô hô hô, thống lĩnh thân chết, còn lại như chim muôn tán đi. Chu Dịch chậm rì rì xuyên qua mấy chỗ ngạch cửa, đi vào đại viện hậu trạch, xa xa trông thấy một đám người co cụm ở chính đường. Ở giữa là một lão hán cẩm y, bên trái ngồi một phụ nhân vừa trắng vừa báo, bên phải là mấy cái quần áo hoa lệ nữ tử, nơm nớp lo sợ nhìn bên ngoài người tới. Cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới nhận ra lão hán cùng phụ nhân đúng là cha mẹ. Trong lòng hoài niệm, thương cảm sớm đã tan hết, Chu Dịch chân khí vận chuyển bài trừ vài giọt nước mắt, quỳ gối ngoài cửa nói. Hài nhi Chu Dịch, bái kiến cha, nương. Chu Dịch Chu Phụ nao nao, cẩn thận phân biệt trong viện đầu tóc hoa râm lão giả, mơ hồ cùng trong trí nhớ có chút tương tự, thử thăm dò kêu một tiếng, nhị hoa tử. Ai? Chu Dịch nhẹ giọng đáp ứng, đây là hắn nhũ danh, hốt hoảng 10 năm chưa nghe qua. Thật là nhị hoa tử. Chu Phụ tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, đẩy ra tả hữu chạy ra đi, ở Chu Dịch trước người 3 bước ngoại chợt dừng lại, có chứa vài phần sợ hãi hỏi, có cần phải dập đầu không? Chu Dịch lắc đầu nói, ta là nhi tử của ngài, nên dập đầu cho ngài. Không cần không cần. Chu Phụ trải qua ngừng ngắt này cũng không có tâm tư ôm, vội vàng thúc giục nô bộc trong nhà. Đi nói cho nhà bếp, bãi yến, bãi yến. Đi huyện nha thông tri đại lang, đệ đệ hắn đã trở lại Chu gia đại viện trên 100 nô bộc, nghe nói Dịch Công Công trong truyền thuyết trở về, trong lòng sợ hãi biến mất, một đám đi đường đều mang theo gió, cùng người ta nói lời nói khi thẳng thắn sống lưng. Đến nỗi kia hai cái hộ viện chết thảm kia đương nhiên là không người hỏi thăm, đã có người rửa sạch sẽ mặt đất. Chắn đường của Dịch Công Công chết là xứng đáng. Nhị hoa tử, mau tiến vào. Chu Phụ lôi kéo Chu Dịch vào nhà, ngồi xuống vị trí ở giữa, chính mình thì bồi ngồi một bên. Đôi tay to mọng của Chu Mẫu chống nạnh, đứng tại phía sau Chu Phụ, mắt lạnh đảo qua mặt khác nữ tử, hận không thể xé nát miệng của những tiểu hồ ly tinh này. Chu Dịch ở trong cung xem quen rồi ánh mắt, trong nhà những chuyện này, không cần phải nói cũng đoán thất thất bát bát, cố ý hỏi. Cha, vài vị này là ai, sao ta chưa thấy qua? Các nàng à, Chu Phụ sắc mặt ửng đỏ, nói, ta xem Chu gia hương khói đơn bạc, liền lại cưới mấy cái thiếp, sinh nhi dưỡng nữ, nhị hoa tử gọi di nương là được. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, đứng dậy nâng Chu Mẫu ngồi ở bên trái, quan tâm nói. Nương, trong cung điện ngự y nói, người béo đối trái tim không tốt, ngươi cần phải chú ý ẩm thực. Chu Mẫu kích động nói năng lộn xộn, chỉ cảm thấy đứa con thứ 20 năm này không thấy so với trượng phu trong nhà, đại nhi tử tốt hơn gấp 10 lần gấp 100 lần. Về sau ở trong nhà có dựa vào. Ai còn dám nói bậy bạ, như thường bán đi. Dăm 3 câu của Chu Dịch đã mượn sức mẫu thân, cô lập phụ thân, vô thành vô tức bắt được quyền to trong nhà. Thủ đoạn như vậy có thể so nháo đến gà bay chó sủa, cuối cùng lấy thế áp người cao minh nhiều. Đang lúc phẩm trà nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến hai gã nam tử, song song đi vào hậu trạch. Hình dáng của khuôn mặt người tuổi trẻ kia trông khá quen, hẳn là ca ca trong nhà, một cái khác là trung niên râu dê. Nhìn thấy Chu Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, lại là đối với Chu Phụ dập đầu bái lễ. Hài nhi bái kiến cha nuôi. Mau đứng lên, mau đứng lên. Chu Phụ vội vàng tiến lên, đem nam tử nâng lên, giới thiệu nói, nhị hoa tử, đây là con nuôi ta nhận, Vạn Niên huyện huyện lệnh Điền Húc. Chu Dịch buông chén trà, cũng không đứng dậy, cười như không cười nói. Hóa ra là Điền ca ca, nô gia ở lâu trong cung, không thể kịp thời bái kiến, nhưng xem như mất lễ nghi. Không dám nhận, không dám nhận. Điền Húc không người nói, Dịch Công Công là đề đốc của hai giám, quan cư tam phẩm, dựa theo quốc triều lễ nghi, hạ quan phải chủ động bái kiến. Chu Dịch âm trắc trắc nói, Điền ca ca thế mà còn hiểu biết lễ nghi. quy chế này của Chu phủ, người biết thì là nô gia cha mẹ, không biết còn tưởng rằng hoàng thân quốc thích đâu. Đại nhân thứ tội. Điền Húc sợ tới mức thình thịch quỳ xuống, run rẩy nói, phủ này có lịch sử lâu đời, vốn là chỗ ở cũ của Vương Thượng Thư Tiền Triều, sau khi Vương Đại Nhân từ quan về quê, đem nơi này giao cho người môi giới gửi bán. Bản quan đem phủ mua lại, đưa cho cha nuôi, trong lúc vội vàng không có thể dọn dẹp nơi du chế, quỳ cầu xin Đại Nhân khoan thứ. Thì ra là thế. Chu Dịch gật đầu nói, đã sự ra có nguyên nhân, nô gia cũng không tiện truy cứu, Điền Đại Nhân đứng lên đi, cùng nhau ăn cái cơm xoàn. Bái tạ Đại Nhân. Điền Húc từ kinh chuyển hỉ, cùng kính ngồi ở phía dưới Chu phụ, đoạt việc của nô bộc, tự mình châm trà đổ nước. Chu Dịch nhìn về phía huynh trưởng Chu Hùng đứng ngồi không yên, hỏi, ca ca ở nha môn làm chuyện gì sai sao? Chu Hùng vội vàng trả lời nói, đại ca để ta đi làm điển lại, nhưng mà ta không biết chữ, không nhận ra luật mục, đơn kiện, cũng không dám tra án xử án lung tung, chủ động điều đi làm huyện lao tư ngục. Tư ngục chi chức, chỉ thiên lao có phẩm cấp, phủ nha huyện nha nhà tù vẫn là tư lại. Chu Dịch cười khẽ nói, không tồi, ta phải có tự mình hiểu lấy, trong phòng giam chất béo nhiều phiền toái ít, ca ca an tâm làm việc là được. Điền Húc thấy Dịch Công Công có tươi cười, vội vàng mặt dày thỉnh công nói. Đại nhân, nhị đệ tư ngục chi chức chỉ có thực quyền, không vào tư lại danh lục, tương lai chức nhi chức tôn còn có thể đọc sách khoa cử. Tốt lắm, tốt lắm. Chu Dịch đối với việc đọc sách rất là duy trì, đọc sách không nhất định là vì khoa cử khảo thí, mà là học được trong đó đạo lý, có thể phân biệt ra cái gia hỏa nào đang nói hưu nói vượng. Yên tâm mà đọc sách, nô gia ở trong cung trông chừng, nói không chừng Chu gia có thể ra cái tiến sĩ. Khi nói chuyện, Chu Dịch nhìn về phía những cái tiểu thiếp đó của Chu phụ. Các ngươi cũng phải đốc thúc nhi tử, chỉ cần có bản lĩnh đọc sách, nô gia có rất nhiều thủ đoạn lót đường. Trước vẽ bánh nướng lớn, đến lúc đó quản hay không lại nói. Mấy cái tiểu thiếp nghe vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu bái tạ, đem người vừa tới không lâu như Chu Dịch còn xem trọng hơn so với Chu phụ. Trong lúc mọi người trò chuyện, yến hội chuẩn bị tốt. Trong bữa tiệc không chỉ có người của Chu gia, còn có quan viên nha môn tiến đến tiếp khách, huyện trung sĩ thân, đại tộc, chút nào không thèm để ý thân phận thái giám của Chu Dịch, rất nguyện ý cùng hắn kết giao. Trong bữa tiệc, Chu Dịch rượu đến ly khô, lại liên tục nâng chén. Mọi người thấy Dịch Công Công nể tình như vậy, càng là rộng mở mà uống, vẫn luôn uống đến giờ tí mới kết thúc. Lúc này Chu Dịch đã say không còn biết gì, từ mấy cái nô bộc nâng về phòng, đã có tỳ nữ ấm xong giường đệm, tỉ mỉ hầu hạ càng dễ đi vào giấc ngủ. Giờ Sửu, Chu Dịch đột nhiên mở hai mắt, phất tay điểm huyệt đạo của thị nữ, thân ảnh ở trong phòng biến mất không thấy. Hôm sau, lại là đại bãi yến hội. Ngày hôm qua đã liên lạc qua cảm tình, hôm nay bãi yến là thu chỗ tốt, và nghiên huyện có tên có họ người đều chuẩn bị hậu lễ, cung phụng cho Dịch Công Công. Chu Dịch ai đến cũng không cự tuyệt, đồng ruộng phòng ốc cửa hàng toàn bộ nhận lấy, còn trần trụi ám chỉ nói. Những thứ này nô gia sợ không tới xem không được, vẫn là vàng khiến người thích. Ngày thứ ba, mọi người lại đưa tới rất nhiều đồ bằng vàng, chén vàng, chiếc đũa vàng, Phật Di Lặc vàng, Bồ Tát vàng các loại, ước chừng bỏ vào một cái rương lớn. Chu Dịch cảm thấy mỹ mãn, nằm ở trong viện từng cái thưởng thức, thường thường phát ra cười quái dị. Khạc khạc khạc. Đám mật thám âm thầm nhìn trộm, đối hành vi này đã tập mãi thành thói quen, thái giám trong cung đều tham lam như thế. Hoàng chính hai năm, tháng bảy, chính thống đế đi đến giao hoa cung. Hiền quý phi tỉ mỹ trang điểm, cẩn thận hầu hạ, kết quả sự tình làm được một nửa. Chính thống đế hôn mê bất tỉnh, sau khi ngự y cẩn thận chẩn trị, biết được không phải thân thể suy yếu, mà là son phấn có độc. Tri điện giám, Chu Dịch đang chậm rì rì phẩm trà. Viên Công Công xông tới, vội vã thúc giục. Bệ hạ triệu kiến, sự tình khẩn cấp, Dịch Công Công mau chút đi. Hai người thúc giục chân khí, ở trong cung bay vút, rất nhanh đã tới dưỡng tâm điện. Tiến vào trong điện, Chu Dịch ba quỳ chín lạy hô to vạn tuế, yên tĩnh chờ bệ hạ nói tiếp, kết quả không có bất luận cái động tĩnh gì. Chính thống đế kinh giận chưa tiêu, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Trẫm đem trong cung an nguy giao cho ngươi, tối hôm qua thế mà bị người đầu độc, người cô phụ trẫm tín nhiệm như thế sao? Đầu độc. Chu Dịch hoảng sợ ngẩng đầu, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó thịt thịt thịt dập đầu, bệ hạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Chính thống đế cẩn thận đánh giá Chu Dịch, biểu tình không giống ngụy trang, lửa giận trong lòng thoáng tiêu giảm. Tri điện giám hộ vệ trong cung, nếu như Chu Dịch có dị tâm, thậm chí có thể liên thủ hoàng tử ngoài cung, làm việc đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, trong tri điện giám tất nhiên sẽ có nhãn tuyến của chính thống đế, thậm chí những cái lão thái giám đó, trong đám con nuôi thì có người trong lén lúc hướng bệ hạ truyền lại tin tức. Đứng lên đi. Chính thống đế vẫy vẫy tay, nói, việc này giao cho ngươi đi tra, ba ngày, vô luận là người hạ độc vẫn là người phía sau màn, đều cần thiết có kết quả. Chu Dịch kiềm chế trong lòng vui mừng, sợ hãi lại cảm kích nói: "Bái tạ bệ hạ long ân." Điện dưỡng tâm. Chu Dịch khom người cúi ra ngoài. Chính thống đế nhìn thân ảnh biến mất kia, đột nhiên dò hỏi viên công công hầu hạ bên cạnh: "Tiểu viên tử, ngày cống phẩm vào cung, vừa lúc ở ngoài thăm người thân, người nói xem có phải hắn bỏ thuốc độc hay không?" Viên công công hoảng sợ biến sắc, suy nghĩ thay đổi rất nhanh, cần nhắc xem lúc này nên nói như thế nào. Rốt cuộc có phải Chu Dịch hạ độc hay không không quan trọng, quan trọng là phải trả lời hợp với ý của bệ hạ, nói sai sẽ đánh mất thánh quyến. Chỉ suy nghĩ 3 giây, viên công công đã có đáp án, thế giọng nói: "Bệ hạ, ta cho rằng Dịch công công có hiềm nghi nhất định, chỉ cần là người có khả năng nguy hại đến bệ hạ, thà chết lầm còn hơn bỏ sót." Chính thống đế gật đầu, rất vừa lòng với câu trả lời này. Tối hôm qua trúng độc hôn mê nửa canh giờ, cho dù ngự y đảm bảo nhiều lần không có hậu hoạn gì, nhưng lúc này nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Nghiệp lớn trong lòng chưa hoàn thành đã thua dưới mưu ma chứa quỷ, thật sự chết không nhắm mắt. Lúc này, công công gác ngoài cửa bẩm báo: "Bệ hạ, kỹ chỉ huy sứ trấn phủ tư cầu kiến." Chính thống đế nói: "Bảo hắn lăn vào đây." Kỷ Nhạc cuộn tròn trên mặt đất lăn lộn vào trong giống như bóng cao su, đến trước mặt chính thống đế thì ba quỳ chín lạy: "Bệ hạ bị chấn kinh, thần đáng chết vạn lần." Án Yên Chi đến từ cống phẩm ngoài cung, tìm căn nguyên nguồn gốc không liên quan gì đến Chu Dịch, trách nhiệm thuộc về bộ môn của trấn phủ tư. Chính thống đế lạnh lùng nói: "Đã điều tra xong chưa?" Kỷ Nhạc dâng lên tấu chương, nói: "Bệ hạ, đây là tất cả hành trình sau khi ra cung của Dịch công công, không ai dám thả lỏng giám thị hắn." Chính thống đế nhanh chóng lật xem, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng quát lớn: "Một nội thị nho nhỏ trong cung nhưng quan lại địa phương lại nịnh bợ như vậy, không có khí khái của người đọc sách. Hắn về nhà thăm người thân hay đi cướp đoạt, không ra thể thống gì." Đọc thấy Chu Dịch quát mắng điền huyện lệnh, yêu cầu chỉnh đốn và cải cách du chế, chính thống đế rất vừa lòng. Tiểu Dịch tử chỉ hơi tham chút nhưng lại biết tôn ti, trung tâm đáng khen. Kỷ Nhạc dò hỏi: "Bệ hạ, có cần điều tra án tham ô của Dịch công công hay không?" Chu Dịch là một trong các nội thị có quyền thế nhất trong cung, hai từ đấu tranh gây gắt đã lâu nên cũng trở thành trọng điểm theo dõi của mật thám, cho nên hôm nay mới có thể nhanh chóng dâng lên chứng cứ tham ô như vậy. Chính thống đế liếc nhìn Kỷ Nhạc, hai từ đấu tranh là chuyện tốt, nhưng nếu vậy mà chậm trễ việc điều tra án Yên Chi thì đầu óc lại không đủ linh hoạt. Dù sao cũng là vội vàng lên ngôi, bí mật mang theo người bên cạnh không đủ, Kỷ Nhạc có thừa trung tâm nhưng năng lực lại không đủ. Xóa bỏ công danh của Điền Húc, giao cho hình bộ phán quyết. Chính thống đế nói: "Thu hồi nhà cửa, ruộng đất của Chu gia, chuyển Chu Dịch đến làm quản doanh ở Thiên Lao." Đáy mắt của viên công công hiện lên sự ghen ghét, rõ ràng chứng cứ tham ô vô cùng xác thực như vậy nhưng không những không làm Chu Dịch mất đi thánh quyến, ngược lại còn thăng chức quan. Quản doanh Thiên Lai, đó là chức quan vào phẩm, so với tư thì khác nhau như trời với đất. Mặc dù Kỷ Nhạc phản ứng chậm, hiện tại cũng lấy lại tinh thần, bệ hạ yêu cầu Chu Dịch làm việc, tạm thời không động đến hắn. "Thần tuân chỉ." Trị điện giam. Lão thái giám và các con nuôi hội tụ lại. Chu Dịch ngồi ngay ngắn ở đầu, mỉm cười phẩm trà, nghe mọi người nghị luận nên bắt lấy ngự dụng giam như thế nào. Thân tộc của Triệu Công Công vị nghi ngờ có liên quan đến án Yên Chi, chắc chắn sẽ bị xét nhà diệt tộc, yêu cầu cẩn thận phân chia là những cống phẩm kia. Chỉ cần làm buôn bán về mảng cống phẩm đều có chỗ dựa lớn trong triều đình. Những người có thể xét nhà phải giữ lại, đây là một vấn đề khó giải quyết. Còn những thương nhân không có chỗ dựa không nằm tổng phạm vi thảo luận lần này, đã chủ động xét nhà lưu đầy, uy nghiêm của bệ hạ không thể xúc phạm. Có một câu nói của viên công công rất đúng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. "Đại nhân, cống phẩm trong cung có rất nhiều loại, chúng ta ở đây thảo luận 3 ngày 3 đêm cũng không rõ đó là nhà ai." Ôn Điển Bộ nói, "Hơn nữa chúng ta ở lâu trong cung, không có con đường tin tức ở bên ngoài. Nhỡ may sai chỗ nào chọc phải vị vương gia nào đó, tương đương tự nhiên kết thù." Chu Dịch gật đầu, đây cũng là điều mà hắn lo lắng, cũng không thể vì làm việc cho bệ hạ mà kết thù. "Tiên sinh có diệu pháp gì không? So với việc đi tra xét từng nhà, không bằng truyền tin tức ra trước, làm chỗ dựa của những thương nhân buôn bán cống phẩm đưa thư tay cho chúng ta." Ôn Điển Bộ nói, chỉ là gửi thư tay, cũng sẽ không oán lên đầu chúng ta. "Đúng vậy, đúng vậy." Chu Dịch liên tục gật đầu, Ôn Điển Bộ đúng là cáo già xảo quyệt, ra lệnh nói, cho người cầm danh thiếp của trị điện giam, truyền lời cho từng nhà, trong vòng 2 ngày không gửi thư tay sẽ xét nhà. "Cha nuôi, đại nhân anh minh." Các nội thị nịnh nọt vài câu sau đó giải tán. Chuyện cầm danh thiếp trong cung đi truyền lời là một công việc béo bở, không quan tâm có chỗ dựa hay không đều sẽ biếu bạc. Chu Dịch dẫn 20 mười mấy nội thị hoàng hành ngang ngược đi về phía ngự dụng giam. Được nửa đường thì gặp được phượng giá của hoàng hậu nương nương, lập tức cục mi rũ mắt, tựa ven tường quỳ xuống. Chu Dịch yên lặng chờ quý nhân đi qua, không ngờ phượng già ngừng ở trước mặt. Giọng nói lạnh nhạt của hoàng hậu vang lên, ngươi là tiểu dịch tử. Bẩm nương nương, là nô tài. Đột nhiên Chu Dịch giật mình, hắn cảm nhận được hơi thở mãnh liệt như lửa bao phủ trên đầu, giống như có thể rơi xuống đánh vỡ đầu hắn bất cứ lúc nào. Hoàng hậu nói, không tồi, sau này gần gũi nhiều với ngự nhi. Nô tài tuân chỉ. Chu Dịch liên tục dập đầu, sợ biểu hiện không tốt chọc hoàng hậu tức giận ra tay, vậy tất cả âm mưu tính kế cho đến vinh hoa phú quý đều tiêu tan. Phượng Giá tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ ngoặt thì biến mất không thấy bóng dáng. Một lúc sau, Chu Dịch mới đứng dậy, sống lưng đổ mồ hôi ướt đầm đìa, cẩn thận cân nhắc mỗi một chữ của hoàng hậu. Con nuôi bên cạnh hỏi, cha nuôi, chúng ta có còn đi đến ngự dụng giam bắt Triệu Công Công không? Triệu Công Công Triệu. Hai mắt Chu Dịch sáng rực, giống như bắt được thứ gì đó. Triệu là quốc họ, rất nhiều lưu dân mất đi hộ tịch, khi đi đến địa giới đăng báo tên họ cố ý sửa thành họ Triệu, năm rộng tháng dài trở thành họ lớn nhất nước. Liệu có phải họ Triệu này của Triệu Công Công không phải họ giả mà thật sự là hoàng tộc xuống dốc hay không? Chu Dịch lập tức dập tắt ý nghĩ giết chính tộc của Triệu Công Công, cho dù là hoàng tộc dòng bên, ngược dòng lên ba đời trên, khả năng cao sẽ liên lụy đến vị vương gia kia. Bằng không tại sao hoàng hậu lại nhắc nhở ta, làm ta đứng về phía người, thời gian có chút sớm Chu Dịch sai bảo con nuôi, ngươi đi dò hỏi xem hoàng hậu nương nương là người ở đâu, về sau chúng ta phải hiếu kính người cho cẩn thận. Hoàng hậu ở thâm cung, mỗi một hành động đều quá mức chú ý, muốn lấy lòng thì phải bắt đầu từ nhà mẹ đẻ. Con nuôi cúi người vâng lệnh đi dò hỏi nội trị làm ở Khôn Ninh cung. Đi, chúng ta đi gặp Triệu Công Công. Chu Dịch cũng mặc kệ Triệu Công Công có phải hoàng tộc hay không, dám có gan bỏ độc vào trong cống phẩm, cho dù bệ hạ là cha hắn hay con của hắn cũng phải kéo ra ngoài chém đầu. Một lúc sau, nội thị lấp kín cửa ra vào ở ngự dụng giam. Chu Dịch mỉm cười đi vào, nhìn Triệu Công Công đang thong thả uống trà, ngửi mùi thơm của nước trà, nói: "Hôm nay không uống ngự trà cống phẩm nữa hả? Người xưa nói chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó ở chung." Triệu Công Công phẩm trà, nhìn bộ dáng đắc ý của Chu Dịch giống như đang thưởng thức xiết khỉ. Bây giờ xem ra người xưa nói không đúng, tiểu nhân và nữ tử không âm u xảo quyệt bằng thái giám. Đáy mắt của Chu Dịch hiện lên sự lạnh lão, ngồi đối diện với Triệu Công Công, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nhà ta cảm ơn Triệu Công Công tặng trà, hôm nay chỉ chờ ngươi uống xong, chỉ cần khai thật ra, nhà ta đảm bảo con nối dõi của tộc ngươi." Triệu Công Công hơi ngạc nhiên, còn tưởng rằng con ác chủ bài giữ mạng cuối cùng bị người nhìn thấu. Sau đời Cảnh Vương, gia đạo nhà chúng ta sa sút, bất đắc dĩ làm nô làm tỳ. Từ ngày vào cung đến giờ, chưa bao giờ ta nói với người khác về gia thế, sao Dịch Công Công lại biết được? Chúng ta tự có con đường của mình. Chu Dịch bừng tỉnh, Cảnh Vương rất nổi tiếng ở Triều Quốc Khánh, có thể ngược dòng từ thời Thái Tổ, người sáng lập đất nước. Triệu Công Công lấy ra một chiếc sổ con từ trong cổ tay áo, nói: "Người đã thăm dò rõ chi tiết gia cảnh của ta, cũng đừng đi tìm kim bài tổ tiên, đây là danh sách thương nhân ngự dụng giam." Chu Dịch vội vàng lật xem, bên trên ghi chép kỹ càng tỉ mỉ lai lịch thương nhân công phẩm và chỗ dựa phía sau, thậm chí bọn họ và chỗ dựa thân đến mức nào. Sổ sách dày khoảng một đốt ngón tay, vô số các mục cống phẩm, gần như đều liên quan đến các quan to trên triều đình. Sổ sách này hai mắt Chu Dịch đỏ bừng, nắm giữ sổ sách này tương đương hắn đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của các quan to triều đình, có thể áp chế đối phương làm việc bất cứ lúc nào. Bây giờ Chu Dịch kim cả hai giam, rất có quyền thế ở trong cung, nhưng xuất thân quá thấp nên không có căn cơ gì ở ngoài cung. Cầm sổ sách này rất dễ dàng có thể lấp đầy khuyết điểm, cùng vua ngoài cung quyền thế ngập trời. Đột nhiên, Chu Dịch nhớ đến lời cảnh cáo của lão Lộc, cẩn thận, giới tham giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, trong tay vận chuyển chân khí, dập nát sổ sách thành bụi. Hừ, đã chết đến nơi rồi còn dám yêu ngôn hoặc chúng hãm hại quan to triều đình. Triệu Công Công nao nao, cuối cùng nhìn Chu Dịch với ánh mắt tán thưởng, thảo nào ta thua trong tay ngươi, quả nhiên không giống người bình thường. Trong lúc nói chuyện thất khiếu đổ máu mà chết. Chu Dịch sợ hãi liên tục lùi về sau, ra lệnh nội thị tiến lên tra xét, thì ra trong nước trà có độc. Tất cả mọi người bắt lấy cẩn thận lục soát nhà cho ta. Một lúc sau, nội thị tìm được một kim bài miễn tử ở dưới giường Triệu Công Công, bên trên có ghi lai lịch của kim bài. Vì chiến công hiển hách của Cảnh Vương, Thái Tổ đã phát bằng chứng này có thể miễn mọi tội lớn ngoài tạo phản. Ba ngày sau, điện dưỡng tâm. Bẩm bệ hạ, thần đã điều tra rõ án Yên Chi. Người liên quan đến vụ án đã bị nội thị cầm thẻ bài của trị điện giam bắt giữ. Chu Dịch quỳ gối trong điện, hai tay dâng lên tấu chương. Viên Công Công đi đến cầm lấy tấu chương, liếc nhìn Chu Dịch một cái, trong ba ngày này trong cung ngoài cùng có động tĩnh rất lớn, cửa chợ cũng chém đầu suốt ba ngày. Còn có hơn 1.000 người bị áp giải đến kinh thành, đều lấy tội mưu nghịch, tham ô xét nhà chém đầu. Lúc trước cảnh cáo trị điện giam, gió lốc còn chỉ ở trong cung, sau Yên Chi án, từ cung vua đến ngoài đình, không ai không biết đến Dịch Công Công tàn nhẫn độc ác. Chính Thống Đế tiếp nhận tấu chương, liếc nhìn vài cái, hắn đã biết trước mọi chuyện trong qua Trấn Phủ Ti. Dựa theo tấu chương của Trấn Phủ Ti, hậu duệ của Cảnh Vương không cam lòng xuống dốc, liên thủ với một hoàng tử, ý đồ làm chuyện xấu. Trong tấu chương, Chu Dịch không dám nói quá rõ như vậy, chỉ nói qua thân phận của Triệu Công Công, lại dâng lên kim bài miễn tử, sửa tru di chính tộc thành Lưu Đày Bắc Cương. Chính Thống Đế nhanh chóng lập danh sách án, hắn không để ý chết bao nhiêu người, trực tiếp nhìn về phía đồ đoạt được khi xét nhà. 1.500 vạn lượng. Làm rất tốt. Chính Thống Đế hơi gật đầu, nhiều ngân lượng như vậy đủ cho đại quân sử dụng, còn có thể thừa 200-300 vạn lượng sửa chữa cung điện. Trẫm nghe nói không ít người đưa sợi cho ngươi. Bệ hạ, nô tỳ sợ hãi. Chu Dịch liên tục dập đầu, nói, nô tỳ cẩn tuân luật pháp quốc triều, không tiếp xúc với ngoại thần, một sợ nô tỳ cũng chưa nhận, tất cả đều từ chối ở ngoài cửa. Trải qua sự dụ hoặc của sổ sách, Chu Dịch bừng tỉnh hiểu ra, căn cơ của sự tín nhiệm của Chính Thống Đế, chỉ sợ vũ lực đứng thứ hai, không hề căn cơ mới đứng đầu. Một khi mượn án Yên Chi cấu kết với ngoại thần, sợ rằng lập tức sẽ mất đi thánh quyến, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cho nên không dám thu sợi của bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên Chu Dịch biết ai đưa sợi, đồng thời thương nhân đó cũng nằm ngoài phạm vi xét nhà. Chính Thống Đế khịt mũi, nói, có công sẽ có thưởng, từ nay ngươi từ là đệ đốc giám thị ngự dụng giam, sau này làm việc cho tốt. Cảm tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế. Chu Dịch vô cùng vui mừng, mọi chuyện thuận lợi hơn trong dự tính, còn tưởng rằng phải nâng đỡ một con rối đi ngự dụng giam. Lùi xuống đi. Chính Thống Đế vẫy tay, Chu Dịch vui vẻ rời đi, quay đầu nhìn về phía Viên Công Công đang đen mặt. Tiểu viên tử, người thấy sao? Bệ hạ, tam giam đề đốc, quốc triều chưa từng có chuyện này. Hộ vệ trưởng quản trị điện giam, ra vào ngự dụng giam, quản lý nội khố đô tri giam, Dịch Công Công có quyền lực mạnh hơn đề đốc. Địa vi của 12 đề đốc ti tôn quý, lại không thể trực tiếp can thiệp đề đốc các ti khác, một khi trên dưới có dị nghị, cần đăng báo để bệ hạ quyết đoán. Những việc trẫm làm cũng là những gì tiền triều không có. Chính Thống Đế chậm rãi nói, trẫm yêu cầu một người cầm đao, tiểu dịch tử rất thích hợp, chỉ cần trung tâm làm việc, vì người dân quốc khánh, cho hắn một chút quyền thế không là gì cả. Bệ hạ anh minh. Trong mắt Viên Công Công hiện lên sự vui sướng, đã đoán trước được kết cục của Chu Dịch, tương lai sẽ bị đẩy ra để dẹp yên lửa giận của nhiều người. Trị điện giam. Chu Dịch nhìn chằm chằm ba kim ấn trên bàn, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Quá thuận lợi, bệ hạ dễ dàng để ta làm đề đốc tam giam, cũng không sợ xảy ra chuyện. Về trung tâm, bối cảnh, ta đều không hợp yêu cầu, so với đám lão nhân trong cung, ưu thế duy nhất của ta là dám giết người, dám xét nhà. Nghĩ đến đây, Chu Dịch loáng thoáng bệ hạ muốn chính mình làm cái gì? Một thanh đao giết người, nhưng trên đời này làm gì có đao vĩnh viễn? Lúc này, con nuôi vội vã đi vào, nhỏ giọng bẩm báo, cha nuôi, cuối cùng cũng tra được nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Nói. Chu Dịch dừng suy nghĩ, trong lòng đã dần hướng về phía hoàng hậu, chính mình có thể làm đau, nhưng không nghĩ ngày nào đó trở thành người bình ổn lửa giận của dân. Không ngờ nương nương là nữ tử giang hồ con nuôi nói, nghe đồn lúc tiên hoàng còn ở, bệ hạ bị hạch tội, trên đường Lưu Đày đến Bắc Cương bị sơn tặc cướp bóc, một mình hoàng hậu nương nương cầm kiếm cứu cả nhà bệ hạ. Hừ. Chu Dịch nhướng mày, vô thức phủ định lời đồn này, trong quốc khánh sao có thể có sơn tặc, dám có gan tấn công cấm quân áp giải hoàng thái tôn. Cũng không phải không có khả năng. Có lẽ do vài vị hoàng tử diệt trừ hậu hoạn. Nhưng ta chưa bao giờ tin tưởng vào anh hùng cứu mỹ nhân, suy luận đáp án dựa theo lời của lão Lộc, ai có được lợi ích thì người đó phục trách. Chu Dịch lập tức nhận định sơn tặc bắt cướp là kế hoạch của hoàng hậu, cho dù không có chứng cứ gì cả. Thảo nào hoàng hậu nương nương vội vàng làm ta đứng về phía mình, sợ rằng bệ hạ cũng không tin, hoặc nói cách khác không thèm để ý ân cứu mạng, đã sinh ra đề phòng nghi ngờ với người bên gối. Nhưng phần thắng của hoàng hậu nương nương không cao, Chu Dịch đoán được bệ hạ lấy chính mình làm đau nên tâm lý sẽ hướng về phía hoàng hậu, nhưng cũng sẽ không thật sự hận thù tạo phản. Trên đời này người muốn làm đau cho bệ hạ có thể xếp hàng dài 10 vòng kinh thành, ở trong mắt bá tánh tầm thường, hoàng đế chính là thần linh thống trị hàng tỷ sinh linh. Thần muốn ngươi chết là một loại ban ân. Từ lúc quốc triều đóng đô đến nay, không ít hoàng hậu, thái hậu mưu đồ cầm quyền nhiếp chính, lại không ai làm được. Nghĩ đến đây, Chu Dịch tính toán tạm thời làm đau cho bệ hạ. Tiếp tục giết người, xét nhà. Đây là thủ đoạn nhanh nhất để đoạt được quyền thế, cũng không còn lựa chọn nào khác. Quyền lực nội thị đều đến từ bệ hạ, hôm nay được tín nhiệm, có thể đề đốc tam giam, ngày mau mất đi thánh quyến sẽ bị biếm đi đổ dạ hương. Đồng thời lén lút tiếp xúc với thái tử Triệu. So với việc duy trì hoàng hậu nhiếp chính, sao không dựa theo quy củ quốc triều đẩy thái tử đăng cơ? Trước khi thái tử Triệu chưa đăng cơ, có lẽ một lòng với hoàng hậu nương nương, nhưng sau khi lên ngôi xưng đế, sao có thể còn nhận mẹ ruột? Chu Dịch đứng ở cổng của trị điện giam, ngắm nhìn cung điện liên miên không dứt. Từ lúc Tiền Triều thành lập đến nay, cung điện này trải qua không ít chủ nhân, tất cả bọn họ đều tan thành mây khói, chỉ có gạch xanh ngói xanh vẫn y nguyên như cũ. Bệ hạ, cây đao này không chỉ đã thương người. Chính thống 2 năm. Tháng 9. Nội nô Bác Bạc 1.000 vạn lượng, điều động 20 vạn quân trấn Bắc tinh nhuệ hội nhập với quân Chinh Tây. Chính thống đế Phong Phùng Uy làm Chinh Tây đại nguyên soái. Chính thống 3 năm. Mùa xuân. Quân Chinh Tây phá núi, quét sạch nước Đại Nguyệt, khai cương thác thổ 1.500 dặm. Tháng 6. Nước Đại Nguyệt hủy diệt, triều đình xây ở đây thêm 3 phủ, thiết lập chức tổng đốc quản lý quân chính. Tháng 9. Vị khai quốc thứ hai Khác Họ Vương, Bình Tây Vương Phùng Uy Khải Hoàng trở về triều. Chính thống đế đến Thái Miếu tế trời, uy vọng như mặt trời ban trưa, còn hơn cả tiên hoàng. Ngự dụng giam. Chu Dịch ngồi trên ghế thái sư, chậm rãi nhấm nháp ngự trà. Tiểu Khúc Tử cầm sổ sách nói, cha nuôi, Ô Gia Giang Ninh đã nhuộm được vải vóc kiểu mới, đi về bên Thôi Thượng Thư, muốn lấy được ngự bố năm nay. Chu Dịch nhướng mày, không có. Không có. Tiểu Khúc Tử hiểu ý của cha nuôi, nhỏ giọng nói, mấy ngày trước, Lưu Thái Y đi Di Xuân Điện, vị thôi quý nhân kia đã mang thai con vua, theo mạch tượng khả năng cao sẽ là một vị hoàng tử. Ha ha ha. Chu Dịch bật cười, Thôi đại nhân có chỗ dựa, tất nhiên sẽ xem thường nhà ta, vậy đưa ngự bố kia cho Ô Gia Giang Ninh, chọn mua với giá gấp 3. Tiểu Khúc Tử không cam lòng nói, cha nuôi, ngài hạ mình như vậy, truyền ra ngoài sẽ có nhà khác sinh ra suy nghĩ khác. Đã đến lúc rồi, nuôi bọn họ một năm cũng nên xét nhà. Sau khi Chu Dịch trưởng quản ngự dụng giam, phụ trách trù tính chọn mua cống phẩm trong cung, có thể nói là công việc phong phú nhất trong 12 giam, vô số thương nhân vội vàng đưa bạc. Hai chữ ngự dụng, không ngừng có thể kiếm bạc từ triều đình, còn có thể tăng lên danh tiếng của thương phẩm và hiệu buôn trên diện rộng. Ví dụ như vải mới của Ô Gia Giang Ninh, một khi đứng vào hàng ngũ ngự bố, trong khoảng thời gian ngắn có thể nổi tiếng cả nước, ít cũng có thể kiếm được mười mấy vạn lượng bạc. Cha nuôi nói đúng, một đám thương nhân đê tiện, nuôi béo nên dết. Trong mắt Tiểu Khúc Tử hiện lên sự độc ác và tham lam, xét nhà có thể vớt được không ít tiền riêng. Tiếp tục báo cáo cống phẩm của các thương nhân khác, đa số người nguyện ý tuân thủ quy củ, bỏ ra 3 phần lợi nhuận cho ngự dụng giam, số ít ỷ vào bối cảnh sâu, chỉ đưa 1 phần thậm chí không đưa. Cha nuôi, năm nay số tiền chia được là 27.000 rất tốt rất tốt. Chu Dịch lật sổ sách, vẽ một vòng tròn vào một nhà thương nhân trong đó. Nhà ta xem họ thôi không vừa mắt, đi tra xét nhà này, làm tốt sẽ tăng thêm 20 vạn lượng bạc, đưa cho bệ hạ đi. Tiểu Khúc Tử không người nói, tuân mệnh, nhi tử sẽ làm tốt. Ta rất yên tâm khi ngươi làm việc. Chu Dịch gật đầu, nói, chúng ta dâng bạc cho bệ hạ, phía dưới chắc có người không vui đúng không? Cống phẩm thương nhân dâng bạc cho ngự dụng giam, theo nguyên tắc quy củ là chia trên dưới, bây giờ Chu Dịch xét nhà, toàn bộ biến thành đưa tan bạc đi nội nô. Tương đương dùng bạc của mọi người lấy lòng bệ hạ. Suy nghĩ của Tiểu Khúc Tử thay đổi như chong chóng, lập tức hiểu cha nuôi có tai mắt khác, nói, không dám giấu cha nuôi, đúng là có vài kẻ ngu xuẩn nói vài lời không xuôi tai. Chu Dịch nhấp ngụm trà, ra vẻ không thèm để ý, để ta nghe xem có ai. Tiểu Khúc Tử cảm thấy lạnh cả người, biết không phải ảo giác mà là chân khí lượn lờ. Cha nuôi đánh vỡ đầu người. Lập tức lạnh sống lưng, quỳ rạp xuống mặt đất, bẩm cha nuôi, mấy ngày nay Tiểu Hành Tử, Tiểu Xuân Tử, Tôn Công Công đều có dị nghị, nói cha nuôi là chó của bệ hạ. Chó. Chu Dịch không những không tức giận, còn đắc ý cười to. Kha kha kha. Ta là chó của bệ hạ, người khác muốn làm chó còn không có lực kìa. Tiểu Khúc Tử nghe giọng cười quái dị của cha nuôi, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nở nụ cười tươi, cha nuôi là chó của bệ hạ, ta là chó của cha nuôi, gâu gâu gâu sủa vài tiếng chó, nghe xong tâm trạng của Chu Dịch rất tốt. Tiểu Khúc Tử, Đô Tri Giam thiếu quản sự, ngày mai ngươi đi nhận chức đi. Cảm tạ cha nuôi. Tiểu Khúc Tử dập đầu cảm ơn, trong cung đều nói cha nuôi tàn bạo thích giết chóc, nhưng lúc ban thưởng lại rất hào phóng. Đi xuống đi. Chu Dịch vẫy tay, không cần nói nhiều chắc Tiểu Khúc Tử cũng hiểu nên làm như thế nào. Thật sự không nghĩ ra hoặc không dám ngồi, vậy tìm lý do đánh chết, đổi một đứa con nuôi nghe lời, thông minh khác. Quả nhiên. Nửa tháng sau, cống phẩm điểm tâm của Thôi gia biến chất, Vân Quý Phi ăn hỏng bụng, bị nghi ngờ mưu hại hậu cung. Cửa hiệu trăm năm bị xét nhà, cả nhà 48 mạng đều bị lưu đày. Trong cung, đám người Tiểu Hành Tử, Tiểu Xuân Tử, Tông Công Công nhận hối lộ của Thôi gia, hoặc ném đi gác hoàng lăng, hoặc kéo ra ngoài đánh chết, hoặc trượt chân rơi xuống giếng. Cách hơn nửa năm, uy danh hung ác của Dịch Công Công lại bao trùm nội thị tư. Hôm nay, trị điện giam. Chu Dịch đang ngồi nhấm nháp trà, nghe con nuôi mới nhận kể chuyện cười. Mấy ngày trước vừa mới xử hai người, lập tức có người bái nhập dưới trướng, đảm bảo lúc nào cũng có 18 người đi theo. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của Tiểu Khúc Tử, cha nuôi, đã kiểm kê xong tài sản tan bạc. Vào đi. Chu Dịch liếc mắt ra hiệu, mười mấy nội thị lui ra sau, khom người đứng hầu hạ. Tiểu Khúc Tử đi vào quỳ xuống trước mặt Chu Dịch, hai tay dâng sổ sách, cha nuôi, tài sản của Thôi gia và những nghi phạm liên quan, tổng cộng thu được 50 vạn lượng và các cửa hàng, ruộng đất. Chu Dịch lật mấy tờ, chỉ là một cửa hàng điểm tâm thôi chỉ cống nạp 5 năm cống phẩm, lại có thể tích cóp được gần 100 vạn, bạc của triều đình cũng quá dễ kiếm. Tiểu Khúc Tử nhỏ giọng nói, vốn dĩ chỉ có 30 lượng bạc, Thôi thượng thư bỏ thêm 20 vạn lượng, lén truyền lời cho cha nuôi. Chu Dịch khép lại sổ sách, nói gì? Tiểu Khúc Tử nói, Thôi thượng thư nói những cống phẩm không sạch sẽ kia không được đưa đến điện Di Xuân, tránh làm hỏng thân thể của quý nhân. 20 vạn lượng, Thôi đại nhận thật sự bỏ được. Chu Dịch kiểm kê tài sản của Thôi thị, hai nhà cũng không có quan hệ họ hàng gì, nhưng Thôi thượng thư có thể hiểu được giết gà dọa khỉ, lại dâng lên vàng thật bạc trắng. Làm theo lời Thôi đại nhân đi, chọn cống phẩm thượng đẳng đưa đến điện Di Xuân. Cha nuôi, chẳng nhẽ bỏ qua chuyện này. Tiểu Khúc Tử đã nắm rõ tính tình của cha nuôi, có thể nói có thù sẽ báo, một khi có thù hận, cho dù chờ 18 năm cũng phải trả thù lại. Chúng ta không thể nhận bạc không làm gì. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía điện Di Xuân, cong miệng, nở nụ cười quỷ dị. Có vài thứ chớ nên cưỡng cầu, sẽ chết người dưỡng tâm điện. Giờ tí đã qua. Chính thống đế còn phê duyệt tấu chương, liên tục lật ra vài phong, tất cả đều tấu bình Tây Vương. Tung binh cướp bóc, tùy ý tàn sát, tham ô quân lương, ý đồ mưu phản. Gần như tất cả tội ác có thể liên quan đến đều gắn lên người Bình Tây Vương, dù sao chức trách ngự sử là nghe phong phanh tấu chuyện, sau này giao cho Tam Ti điều tra. Trong quá trình điều tra làm chút thủ đoạn, không có cũng biến thành có. Vũ Phu mọi rợ tiến vào triều đình, làm sao cũng không đấu lại Văn Thần, dù sao thuộc nghiệp hữu chuyên công. Cả triều văn võ đều là đám lấn yếu sợ mạnh, chỉ dám tấu Bình Tây Vương với trẫm. Chính thống đế ném tấu chương qua một bên, lạnh lùng nói, Phùng Ái Khanh đánh xuống cương thổ, đều là quốc triều trì hạ, vì phía bắc đều sắp kiến quốc xưng chế. Viên Công Công không người hầu hạ, lúc này cũng không thể chen vào nói. Vì quan hệ quốc triều an nguy, nói đúng là can thiệp triều chính, nói sai người không có. Lúc này, phong thủ nội thì phía sau cửa tiến đến thông báo, bệ hạ, Dịch Công Công cầu kiến. Chính thống đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, đã trễ như vậy còn tới làm cái gì, gật đầu nói, dẫn hắn tiến vào. Bái kiến bệ hạ. Chu Dịch theo bộ khoái chạy vào cửa, quỳ xuống đất ba hô vạn tuế, hai tay giơ cao sổ sách. Nô tỳ xét xử ngự dụng dám tham ô án, được tan ngân, điền sản ruộng đất cộng lại chừng 80 vạn lượng, số lượng lớn không dám trì hoãn, trong đêm báo cáo bệ hạ. Trình lên. Chính thống đế lật xem sổ ghi chép, trên mặt lộ ra ý cười, xem Chu Dịch như đao, quả nhiên dùng tốt. Quân lương Tây Chinh toàn bộ đến từ Chu Dịch xét nhà, lần này sắp diệt quốc, liên quan đến quốc triều phổ biến tân chính, có thể nói công huân rất cao. Dịch tử làm không tệ, muốn cái gì? Chu Dịch dập đầu nói, nô tỳ có thể làm việc cho bệ hạ, lẽ ra cúc cung tận tụy, không cầu ban thưởng gì. Trẫm có công tất thưởng. Chính thống đế nói ra, năm sau triều đình sẽ thanh lượng đồng ruộng thiên hạ, việc này liên quan rất nặng, tất nhiên có người cấu kết tư lại, báo cáo sai giấu giếm. Người lấy tin anh từ trị điện giám, tự xưng giám sát ti, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm đo đạc đồng ruộng. Chu Dịch nghe vậy không khỏi thầm mắng, cái này không phải ban thưởng, rõ ràng là phân chia việc phải làm. Chỗ tốt chính là lại chấp chưởng một bộ môn mới, giám sát ti phụ trách sự vụ ngoài cung, tăng trưởng quyền hành của Chu Dịch, theo một ý nghĩa nào đó cũng được xưng là ban thưởng. Nô tỳ bái tạ bệ hạ. Chu Dịch hỏi, bệ hạ, giám sát ti này có thể đơn độc mở nha hay không? Chính thống đế trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm. Chuẩn. Nô tỳ tuân chỉ. Chu Dịch lập tức vui vẻ ra mặt, bà gõ chính bái lui ra cần chính điện. Ngoại điện, cổng. Nội thị phòng thủ báo cáo, đề đốc nhân, gần mấy ngày nay bệ hạ phê duyệt tấu chương, nhiều lần đề cập phía Bắc, rất là bất mãn với sở tác sở vi của vị kia. Ta biết. Chu Dịch lấy từ ống tay áo ra tấm ngân phiếu, thưởng cho nội thị, làm rất tốt, ta coi trọng ngươi u, trong cung chờ hơn 10 năm, sớm đã tinh thông các loại kỹ năng bánh vẽ, tùy ý động viên vài câu, nội thị phòng thủ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ nhận làm cha nuôi. Trở lại trị điện giám. Chu Dịch gọi tất cả con nuôi, Công Công vào thương nghị thành lập giám sát ti. Việc này làm xong, chắc chắn có thể trở thành phụ tá đắc lực của bệ hạ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng nội thị nghe vậy nhao nhao trần thuật hiến kế. Rất nhanh, giám sát ti được dựng thành hình thức ban đầu, Chu Dịch làm đốc công, phía dưới thiết đồng tri, thiêm sự và các chức vị, phía dưới nữa là các cấp thái giám làm việc, số lượng cao tới hơn 200 người. Nội thị lựa ra đều là tinh binh cường tướng trị điện giám, tạo thành cốt cán giám sát ti sau đó lại tự chiêu mộ thám tử, lực sĩ từ dân gian. Từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp, giám sát tứ phương. Chu Dịch có chút hài lòng, nói ra, bệ hạ cho phép giám sát ti mở nha, ta không quen kinh thành, phụ cận có tòa nhà thích hợp nào. Ôn Điển Bộ nói ra, đại nhân, ta biết địa giới tốt. Chu Dịch hỏi, chỗ nào? Ôn Điển Bộ nói ra, phía đông hoàng cung có một chỗ vương phủ hoang phế, có thể cải thành nha môn giám sát ti, vừa khéo đối chọi gay gắt với trấn phủ ti phía tây. Chu Dịch nhíu lông mày lại, tỏ rõ ý đồ như thế phải chăng là gây thù hằn rồi. Đại nhân, dựa theo bệ hạ nói, thành lập giám sát ti là vì thanh lượng đồng ruộng. Ôn Điển Bộ nói ra, việc này cũng chỉ 2-3 năm, lượng ruộng kết thúc giám sát ti đi con đường nào, vì không bị giải tán, ta phải lập một bia ngắm. Trấn phủ ti là con mắt duy nhất của bệ hạ bên ngoài, quyền thế ngập trời, chắc chắn có thật nhiều việc không thể lộ ra ngoài, chúng ta nhìn chằm chằm nó, vạch trần từng cái cho bệ hạ xem. Ông tiên sinh không hổ là người đọc sách. Chu Dịch giật mình minh ngộ, phương pháp này giống như nuôi khấu tự trọng, bệ hạ nhìn thấy trấn phủ ti thối nát, đương nhiên sẽ lấy giám sát ti ngăn lại. Kể từ đó, giám sát ti sẽ thành thường chế. Chỉ nhìn chằm chằm trấn phủ ti còn chưa đủ. Chu Dịch nói ra, lại chọn 50 nội thị, chuyên môn nhìn chằm chằm phía bắc, mọi cử động của vị kia đều báo cáo kinh thành, cho dù ăn cơm gì nói cái gì cũng phải ghi lại. Ông Điển Bộ nhíu mày, lo lắng nói, vị kia tay cầm một phương quân chính, không dễ trêu chọc. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch cười quá dị vài tiếng, ngay cả ông tiên sinh ở xa trong thâm cung đều sợ hãi vị kia, ta càng nên vì bệ hạ mà nhìn chằm chằm. Giám sát ti thỉnh thoảng báo cáo với bệ hạ, hôm nay trấn Bắc Vương lại xây một thành, đến mai lại thu nạp tàn quân dị tộc. Kể từ đó, bệ hạ không những sẽ không giải tán giám sát ti, sẽ còn hạ chỉ khuếch trương. Đại nhân anh minh. Ông Điển Bộ liên thanh tán thưởng, đảm phách như vậy khó trách có thể trở thành tâm phúc của bệ hạ. Chính thống năm thứ 3. Tháng 10. Giám sát ti thành lập, sử xưng Đông Xưởng. Tháng 12. Tới gần cửa ải cuối năm. Chính thống đế hạ chỉ đo đạt đồng ruộng, ý đồ hủy bỏ thuế thân, đồng đều thuế ruộng. Tin tức truyền ra, quốc triều trên dưới một mảnh xôn xao. Đài Vân Thư Viên. Danh xưng đệ nhất thư viện kinh thành, từ tiền triều truyền thừa đến nay, thành danh hiển hách. Ngày hôm đó, viện chính tin tức tứ phương, hội tụ trên trăm sĩ tử. Thương nghị lên thư, phản đối bệ hạ phổ biến tân chính, nói là thuế thân chính là tổ chế, hủy bỏ chắc chắn dao động căn bản quốc triều. Chúng ta người đọc sách, lẽ ra bắt chước tiên hiền, vì dân chờ lệnh. Viện chính năm nay chừng 60, giọng nói vẫn trong sáng to rõ, nói đến xúc động phẫn nộ dân trào thì nhìn không được vung vẫy cánh tay, kéo theo sĩ tử cùng kêu lên hô to. Bỗng nhiên, ngoài thư viện truyền đến tiếng vó tuấn mã, cửa sân đóng chặt ầm va ngã xuống đất. Mấy chục áo đen Đông Xưởng trong tay cầm cương đao, giống như thủy triều xông vào thư viện, bao vây đám sĩ tử. Viện chính nghiêm nghị quát lớn, đây là văn hoa trọng. Bành. Lời còn chưa dứt, đầu lâu ầm vang sụp đổ. Đỏ bạch vẫy ra bốn phía, sĩ tử vốn quần tình mãnh liệt đột nhiên yên tĩnh im ắng, trơ mắt nhìn thi hài không đầu té xuống đất. Chu Dịch người mặc trường bào đỏ tía, trên theo nai kỳ lân thú đuôi trâu, không nhanh không chậm đi tới. Lặng lẽ đảo qua sĩ tử, phất phất tay nói. Vọng nghị thánh thượng, bất trung bất hiếu, toàn bộ bắt bỏ vào giám sát ti lao, thông tri nhà bọn họ đến lĩnh người. Có sĩ tử tuổi trẻ kịp phản ứng, cao giọng nói, quốc triều luật pháp, sĩ tử có thể thảo luận chính sự. Hoàng quan các ngươi có tư cách gì bắt chúng ta? Sĩ tử vốn là xem thường nội thị, lúc này có người dẫn đầu, kêu loạn xô đẩy giám sát ti Đông Xưởng. Dê. Yeah. Chu Dịch ra lệnh một tiếng, lúc này Đông Xưởng vung vẫy đồ đao, khiến cho thư viện truyền thừa mấy trăm năm nhuộm thành huyết sắc. Địa lao. Mơ màng âm thầm, âm âm trầm trầm. Thanh đồng đầu thú lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, giống như từ dương gian đi vào địa phủ. Từ ngày khai nha, giám sát ti không có sửa cửa, cũng không có xây chính điện mà đào địa lao lớn trước, đủ để giam giữ hơn trăm người. Bây giờ còn không tính xây xong, vẫn có dân phu đào móc. Dựa theo Chu Đốc Công nói, Khánh Quốc có nhiều tham quan ô lại như vậy, làm sao cũng bắt không hết. Nhanh lên! Lăng đi vào. Cửa vào địa lao truyền đến tiếng hò hét, Đông Xưởng chân liên tục vừa đá vừa đạp, xua đuổi sĩ tử chui vào địa lao. Sĩ tử xuất thân phú quý, ít nhất cũng là hàng môn có mấy trăm mẫu đất, ngày thường chỉ đọc sách viết chữ, cầu lang nghe hát, chưa từng trực diện huyết tinh đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết của đồng môn còn bên tai, từng người sợ đến thần chí không rõ, cứng ngắc nhất chân đi đường. Địa lao. Chu Dịch ngồi trên ghế bành, tả hữu đứng 10 áo đen Đông Xưởng. Từng người huyệt thái dương gồ cao, tu vi võ đạo không tầm thường. Giám sát ti Đông Xưởng chiêu mộ cao thủ giang hồ hoặc là có án mạng mang theo, hoặc là ma đầu hung nhân. Những người này vừa nghe nói có thể làm việc cho triều đình, có biên chế chính thức thì lập tức chạy tới gia nhập giám sát ti. Phủ thêm gia hổ triều đình, gặp lại cao thủ chính đạo cũng không sợ, dám can đảm nói trừ ma vệ đạo đó chính là đánh mặt triều đình, dính líu mưu phản. Cao thủ chính đạo ai cũng có gia có nghiệp, cũng không dám trêu chọc triều đình. Những ôn đồng tri khác ngồi trên ghế, người mặc nhị phẩm kê cảnh quan bào, giám sát ti so với quy chế trấn phủ ti thì vốn nên thuộc về quan võ, nhưng mà Ôn Công Công tự xưng là người đọc sách, cố ý nhận áo bào đỏ quan văn. Đốc công, ngài không nên đi tự mình đi thư viện bắt người, phái con nuôi đi, sau đó cũng tiện lôi kéo. Ngụ ý, nếu như thư viện bắn ngược kịch liệt, vậy thì lấy con nuôi ra cổng nồi, chém đầu, sau đó lại thu một cái là được. Chu Dịch thổi thổi nước trà nóng, ta đường đường tứ giám đô đốc, còn không làm gì được mấy con mọt sắc sao? Đài Vân thư viện không giống bình thường, đương kim lễ bộ thôi thượng thư, hộ bộ Lý Thị Lan và quan lại ở kinh thành, phương huyện lệnh phủ doãn, nói ít mấy chục quan lại từng học tập ở thư viện. Ôn Đồng Tri nhắc nhở, một khi bọn họ liên thủ thượng tấu, cho dù bệ hạ hữu tâm thiên vị cũng sẽ tức giận đốc công gây chuyện. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị của Chu Dịch quanh quẩn địa lao, truyền vào tai phạm nhân, không ít đều sợ đến tè ra quần. Ta đợi bọn họ liên thủ thượng tấu. Trong lúc nói chuyện, Đông Sưởng áp sĩ tự tới, xiềng xích hợp thành xuyên, hấp hối quỳ xuống đất. Ôn Đồng Tri cẩn thận suy tư, ẩn ẩn có chút minh ngộ, thấp giọng nói ra, đốc công, ngài định tạo ra kết đảng. Cái gì gọi là tạo ra? Chu Dịch nói ra, trên đời này, có thể có quan không kết đảng à? Ôn Đồng Tri lập tức nhẹ nhàng thở ra, từ khi ủng hộ Chu Dịch cầm súng trị điện giám, hắn chính là người ủng hộ đáng tin, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhiệm đảng. Đốc công yên tâm, ta điều mấy lão ngục tốt từ thiên lao, truyền mấy đời đó, tinh thông các loại cực hình, chắc chắn có thể cầm tới lời khai kết đảng. Ta phá án giảng luật pháp, cũng sẽ không vu oan giá họa. Chu Dịch chỉ một sĩ tử, lập tức có Đông Sưởng giải khai xiềng xích, kéo tới phụ cận. Người tên là gì? Sĩ tử sớm đã sợ đến ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt ngốc trệ mờ mịt, nghe được tra hỏi cũng không trả lời. Ba ba. Đông Sưởng dùng sức đánh mấy cái vào miệng, đau nhức kịch liệt khiến cho sĩ tử lấy lại tinh thần, nhìn thấy tả hữu mười mấy người hai mắt nhìn chằm chằm mình, sợ đến chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Người tên Thôi Khoa, nhà ở Vạn Niên huyện. Chu Dịch chật chật nói, ta và họ Thôi thật có duyên, mấy tháng trước mới dò xét Thôi gia làm điểm tâm, cả nhà mấy chục miệng lưu vong Bắc Cương đào quán. Ôn Đồng Tri hợp thời đóng vai phụ nói, đốc công, vài ngày trước phía Bắc truyền đến tin tức, đường hầm sụp đổ, người nhà họ Thôi đều chết sạch. Đây là ông trời báo ứng a. Chu Dịch thần sắc thương xót, chắp tay nhìn đỉnh địa lao, tiếp tục nói. Thôi Khoa, người năm nay tuổi này nên hôn phối, có nhi nữ. Mấy tuổi? Bắc Cương rét căm căm, dứt khoát bóp chết nhi nữ, miễn cho chết cống chết đói chịu tội. Thôi Khoa hoảng sợ muôn dạng, nước mắt chảy ngang, đồng đồng đồng cuống quýt dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, ngươi cái thằng này vọng nghị thánh thượng, vốn là nên xét nhà lưu vong. Chu Dịch chuyển lời, nhưng mà ta thiện tâm, cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, chỉ cần nói ra ai ám chỉ khiến các ngươi phản đối tân chính là đủ. Thôi Khoa mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nhận được viện chính đưa tin, ra ngoài chống lại lượng ruộng, nộp thuế mà tự phát hội tụ, cũng không nghe nói có người giật dây. Không nói a, Chu Dịch thở dài nói, như vậy đúng là đáng tiếc, người tới, đi chọc người nhà Thôi Khoa tới. Mấy Đông Sưởng ra khỏi hàng, không người lĩnh mệnh, từng người lộ ra tiếu dung tàn nhẫn. Giám sát ti thành lập không đủ 3 tháng, đã dò xét mười mấy nhà, những giang hồ hung nhân bọn họ vốn là khát máu hiếu sát, huống chi phụng mệnh xét nhà giết người. Trong khoảng thời gian ngắn, áo đen Đông Sưởng tiếng xấu truyền khắp Khánh Quốc. Đại nhân, oan uổng a, Thôi Khoa sợ đến hoảng sợ gào thét, vừa mới trải qua mấy gian địa lao, nhìn thấy phạm nhân bên trong thê thảm như thế nào dám để cho nhi nữ mình bị bắt vào ma cuộc này. Thời khắc sống còn bỗng nhiên linh quang lóe lên, hiểu Chu Dịch muốn hỏi cái gì. Đại nhân, ta nói. Chúng ta đúng là bị người giật dây sai sử mới hội tụ thư viện, muốn liên thủ thượng thư phản đối bệ hạ tân chính. Chu Dịch đưa mắt liếc ra ý một cái, Đông Sưởng dừng bước lại. Ai, ở sau lưng sai sử? Có. Thôi Khoa tâm tư thay đổi thật nhanh, nhất thời cũng không biết nói ai, chợt nghe bên tai truyền đến nhắc nhở. Ngày bình thường ai đi gần với viện chính nhất? Thôi thượng thư. Thôi Khoa vội vàng nói, trước đây không lâu, Thôi thượng thư và viện chính cùng đánh cờ, nói rất nhiều chuyện, về sau viện chính đưa tin sĩ tử các nơi thảo luận chính sự. Tốt, rất tốt. Chu Dịch liên thanh tán thưởng, lại hỏi, Thôi công tử và Thôi thượng thư là thân thích. Thôi Khoa trả lời, tổ tiên đều là Nam Dương Thôi thị, nhưng mà đã phân gia gần trăm năm, cũng không qua lại, không thể nói có quan hệ gì. Chu Dịch nhắm hai mắt lại, quay đầu nhìn về phía Thư Lại. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Thư Lại không người đồng ý, đặt thư nhận tội ở trước mặt Thôi Khoa, chờ hắn ký tên đồng ý. Thôi Khoa liếc mắt lời chính, phía trên viết đánh cờ thành mưu đồ bí mật, lại biên tạo đối thoại sinh động như thật, thậm chí có hôn quân, dối tổ loại hình. Xuống dưới nữa lại viết Nam Dương Thôi Thị, nó là người phía sau màn sai sử, có lẽ là Giang Nam Thế Gia. Cái này, Thôi Khoa sợ đến choáng váng, nhưng mà vì tính mạng người nhà, suy cho cùng vẫn ấn thủ ấn lên lời chứng. Chớ lo lắng Nam Dương Thôi Thị, chắc chắn ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, tương lai khoa cử thi không đậu thì có thể tới giám sát ti trực. Chu Dịch lệnh Đông Xưởng mang Thôi Khoa xuống, lại tùy ý chỉ một sĩ tử. Người tên là gì? Phi, Im Cẩu. Cái tên sĩ tử này đã khôi phục từ hoảng sợ, đứng nghiêm đối diện Chu Dịch, há mồm nhổ ngụm cục đàm, quang minh lẫm liệt quát lớn. Chúng ta người đọc sách, không sợ sinh tử, đừng hòng ép ta hãm hại tiên hiền thư viện. Tốt tốt thốt. Chu Dịch xoa xoa nước bọt trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, lạnh giọng nói ra, Ôn gia, ta muốn xem thử xem Ngục Tốt Thiên Lao thẩm vấn thủ đoạn như thế nào. Tuân mệnh. Ôn Đồng Tri trong lòng phát lạnh, biết được Chu Dịch tức giận, lập tức tự mình đi tìm người hành hình. Một lát sau, bốn đông xưởng giơ cái vạt lên, bên trong đầy thanh thủy, đằng sau còn có người cõng rất nhiều lửa than. Mục Tư lại đi theo bên cạnh Ôn Đồng Tri, tuổi tác nhìn bất quá 17-18, khuôn mặt ngày thường tái nhợt gầy gò, quỳ gối trước người Chu Dịch ba gõ chín bái. Người Lý Triều, tổ tiên năm đời Ngục Tốt, bái kiến đốc công. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, ta muốn ngươi thẩm vấn phạm nhân, nhấc cái vạt nước làm cái gì? Lý Triều hồi đáp, đây là hình phạt ta nghiên cứu, đặt người ở trong nước đun nấu, không ngừng châm củi nhóm lửa, người ở bên trong trơ mắt nhìn mình bị đun sôi. Kiệt kiệt kiệt. Chuyện cũ cái ngành nghề nào cũng có chuyên gia, người cái thằng này có thể suy nghĩ ra hình phạt như thế, đúng là một người tài ba. Chu Dịch cười nói ra, hảo hảo thi triển, nếu dùng tốt, ta có thưởng. Bái tạ đốc công. Lý Triều cởi quần áo sĩ tử, trần trùng trục ném vào vạt, nước vừa vặn không có qua cái cổ, đầu lộ trên mặt nước. Dưới đáy vạt nước nhóm lửa, rất nhanh nước đã trở nên ấm áp. Sĩ tử không có kiên cường như lúc nãy, cảm nhận được nhiệt độ nước không ngừng lên cao, da thịt bỗng đỏ bừng, không tự kiềm hãm được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ra sức giãy giụa trong vạt nước. Đại nhân tha mạng a, ta cung khai, ta cung khai. Lý Triều mặt lộ vẻ vui mừng, xin chỉ thị, đại nhân, cái thằng này nguyện ý cung khai, phải chăng sách ra tra hỏi. Chu Dịch chậm rãi uống trà, nhìn vạt nước bắt đầu sôi, chậm rãi nói. Gia hỏa này miệng thối, nấu thêm cho bớt mùi. Một khắc đồng hồ trôi qua. Tiếng kêu thảm thiết của sĩ tử dần dần tắt lịm, toàn thân trên dưới gần như không thiệt sống, địa lao bay ra mùi thịt chín. Chu Dịch mới phân phó nói, sách ra đi. Đông xưởng vớt sĩ tử nửa chết nửa sống ra, vẫn trước mặt những phạm nhân khác, bọn họ sợ đến đều quỳ rạp xuống đất, cực hình như thế bọn họ chưa từng nghe thấy. Các ngươi nói từng chuyện, thư viện thảo luận chính sự là ai sai sử. Chu Dịch lạnh lùng nói, chớ có vu cáo lung tung, ta phá án giảng cứu có trật tự, chứng cứ rõ ràng. Ta nói. Lúc này có sĩ tử hô, đại nhân, quốc tử giám Tôn Tế Tửu là lão hữu của viện chính, nửa tháng trước ở nhà bày tiệc, công khai công kích triều đình tân chính, nói bệ hạ lượng chính là chính sách tàn bạo. Lần này thư viện thảo luận chính sự, chắc chắn Tôn Tế Tửu là người đứng phía sau màn sai sử. Người này từng viết sách Thương Lễ, trong sách ca tụng luật pháp, lễ nghi thương quốc, vô cùng có khả năng có liên quan đến dư nghiệt tiền triều. Lúc này không cần thư lại lập, sĩ tử đã sắp xếp chứng cứ trước sau như ý, rất sung sướng ký tên đồng ý. Chu Dịch hỏi, ngươi tên là gì? Sĩ tử hồi đáp, đại nhân, họ Lâm tên Phủ. Ta nhìn ngươi thuận mắt, có muốn đến giám sát ti trực. Chu Dịch nói ra, chủ sự tra tấn ti, cất bước chính là luật phẩm, chuyên môn lập tội ác cho phạm nhân trong lao. Tội càng lớn càng tốt, ta không sợ bản án, chỉ sợ không có bản án. Lâm vừa nghe vậy mừng rỡ, đọc vài chục năm sách mới thi cử nhân, tương lai không biết bao nhiêu năm mới có thể nhập sĩ. Cho dù tiến sĩ, không biết nhịn bao nhiêu năm mới có thể thăng nhiệm luật phẩm. Bái kiến đốc công, hạ quan nhất định sẽ làm tốt. Chu Dịch nói ra, còn không mở trói cho Lâm. Lâm vừa không người vui vẻ đi vào sau lưng Chu Dịch, hung tợn nhìn đồng môn ngày xưa, thấp giọng nói ra, đốc công, người đó tên là Lư Lăng, là họ hàng xa Giang Nam Lư Gia. Người đó tên là Hứa Kính, tỷ tỷ gả cho hộ bộ Lý Thị Lan làm thiếp, hai nhà thường xuyên qua lại. Người đó là Bùi Vân, chính là phú thương kinh thành, kinh doanh dược liệu. Năm ngoái uống rượu với hắn, say sau nói khoác, nói bán dược liệu cho phía Bắc. Lâm Phủ. Tự thuật, bán sạch nội tình đồng môn, hoặc thật hoặc giả đều có thể bố trí tội danh. Sĩ tử thấy thế nào còn dám chần chờ, tranh nhau chen lấn cung khai. Lâm Phủ không hổ là triều đình lương đống. Chu Dịch liên thanh tán thưởng, tay cầm một chồng lời khai, cho dù ai cũng phải nói Đại Vân Thư Viện dính líu kết đảng. Lúc này, một nội thị vội vàng tiến vào địa lao, báo cáo cho Chu Dịch. Cần chính điện Lý Công Công đưa tin, hơn 10 thượng thư tấu đại nhân, Thôi thượng thư dẫn đầu quỳ ở ngoài điện, mời bệ hạ thanh nữ làm nịnh, Tru Quốc Tặc. Ta bắt người mới qua nửa ngày, vậy mà hơn 10 thượng thư, còn nói không phải kết đảng. Chu Dịch thu lời khai vào ống tay áo, lệnh tạm giam sĩ tử, dẫn theo 10 đông sưởng đi thẳng đến hoàng cung. Cần chính điện. Vào đông hàng phong, quỳ mười mấy vị quan viên. Cầm đầu Thôi thượng thư nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Chu Dịch vội vã chạy tới, nhìn không được quát mắng. Quốc Tặc, người người có thể tru diệt. Quốc Tặc, ta không đảm đương nổi. Chu Dịch lạnh lùng nói, bệ hạ đo đạt đồng ruộng là vì lê dân bách tính, Thôi đại nhân vì bản thân tư dục, lại sai sử sĩ tự phản đối, ta thấy ngươi càng giống là quốc tặc. Thôi thượng thư cả giận nói, lão phu chưa từng sai sử sĩ tử. Chuyện này ngươi đi nói với bệ hạ đi. Chu Dịch lung lay lời khai trong tay, chờ công công phòng thủ thông báo, không người tiến vào điện, một đường trượt quỳ đến trước mặt chính thống đế, bà gõ chính bái hô to vạn tuế. Ngươi cái thằng này thật to gan. Chính thống đế nghiêm nghị quát lớn, nắm nghiêng mực góc bàn đập tới. Chu Dịch không dám vận chuyển chân khí ngăn cản, không tránh không né, mặc cho nghiêng mực đập vỡ cái trán, máu tươi lập tức chảy xuôi. Nô tỳ biết tội. Bệ hạ nói chuyện tuyệt không thể phản bác, cho dù Chu Dịch có lời khai nơi tay cũng nên nhận tội trước, đồng đồng đông dập đầu nhuộm mặt đất thành phiến đỏ tươi. Chính thống đế thấy tình hình này, hỏa khí trong lòng giảm xuống, nói một chút đi, tại sao tàn sát sĩ tử? Hồi bẩm bệ hạ, giám sát ti thám tử biết được có người ngầm kết bè kết cánh, ý đồ sai sử sĩ tử hội tụ bên ngoài cửa cung, bức bách bệ hạ thu hồi lượng ruộng ý chỉ. Chu Dịch hai tay giơ cao lời khai, bảy phần giả ba phần thật nói. Nô tỳ biết được tin tức, lúc này dẫn người vây quanh Đại Vân thư viện, không ngờ viện chính thấy sự tình bại lộ, lại dẫn đầu sĩ tử xung kích giám sát ti quan lại. Dưới tình thế cấp bách sinh ra huyết án, chính là nô tỳ quản giáo không nghiêm, mời bệ hạ trách phạt. Viên công công tiếp nhận lời khai, nhìn Chu Dịch thật sâu. Ti lễ giám luôn nhìn chằm chằm Chu Dịch với vây cánh, bà giám một ti sắp xếp không nội ứng. Lần này thư viện huyết án sở dĩ có thể cấp tốc truyền khắp triều đình chính là có viên công công trợ giúp. Gần 2 năm Chu Dịch cuộc khởi quá nhanh, nói không chính xác ngày nào đó sẽ coi trọng ti lễ giám, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Nội thị ti quyền lực chỉ gói gọn trong đó, Dịch công công nhiều một phần, viên công công thiếu một phần. Chính thống đế tiếp nhận lời khai, trục trang vượt qua, sắc mặt càng thêm âm trầm. Kết bè kết cánh, hại nước hại dân. Một câu xác định tội danh của bọn người Thôi thượng thư. Chu Dịch quỳ xuống đất, nở một nụ cười đắc ý, tân chính liên quan đến bệ hạ xét xử công tội, cho dù là ai nếu dám ngăn cản cũng đều trở thành phản nghịch, chuyện đã đến nước này, bọn người Thôi thượng thư có kết đảng thật hay không cũng không quan trọng nữa. Từ xưa biến pháp đổ máu nhiều, thượng thư rất thích hợp để lập uy. Chính thống đế nói ra, giao lời khai này cho những người ở bên ngoài xem, thường ngày tự xưng mình là chính nhân quân tử nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ xấu xa tội đồ. Viên công công bưng lấy lời khai ra điện, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng kêu oan. Thôi thượng thư phản ứng kịch liệt nhất, nữ nhi của hắn làm phi trong hậu cung, đã mang thai long chủng, tuyệt không thể mất thánh quyến. Lão thần oan uổng, nguyện lấy cái chết chứng trong sạch. Trong lúc nói chuyện thì phóng tới cửa điện, mắt thấy sắp đụng vào thì nội thị phòng thủ nhìn thấy Chu Dịch đưa mắt ra hiệu, lập tức thi triển khinh công ngăn cản trước mặt, đè Thôi thượng thư xuống đất. Hồ nháo. Chính thống đế phân phó nói, cùng đánh vào thiên lao, giao cho tam ti hội thẩm. Trong một loạt tiếng kêu rên, nội thị áp giải tất cả quan lại xuống. Chính thống đế lại nhìn về phía Chu Dịch, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng tức giận, quát lớn, người cũng lăn xuống đi, nếu như còn có chuyện như thế thì chắc chắn sẽ bị trọng phạt không buông tha. Bái tạ bệ hạ. Chu Dịch lễ bái, sau đó cũng không đứng lên, lăn tròn rời khỏi dưỡng tâm điện. Cái trán đụng vào mặt đất, để lại một bãi máu. Chính thống đế thấy tình huống này thì không khỏi sinh lòng thương hại, quốc triều vô số nội thần ngoại thần, luận trung tâm và làm việc thì Chu Dịch đều có thể xếp hạng trước ba, có thể nói quốc triều tinh trung. Khuyết điểm duy nhất chính là tàn bạo thị sát, nhưng mà đây cũng là ưu điểm. Truyền Lưu Thái Y, đi trị thương cho Dịch tử. Tuân mệnh. Viên công công không người lĩnh mệnh, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Nội thị là hoàng gia nô bộc, cho dù quan trước có cao như thế nào đi nữa thì cũng tương đương với tiền hàng, cũng không khác gì bàn ghế, bình bình lọ lọ trong cung. Ngự y chữa bệnh cho quý nhân, nội thị có thể hưởng thụ được thì có thể nói là cực kỳ vinh sủng. Viên công công tâm tư thay đổi thật nhanh, bỏ đi ý nghĩ vặn ngã Dịch công công. Thế đã thành, tạm thời né tránh. Trị điện giám. 18 con nuôi hội tụ một đường, đứa này nắng vai, đứa kia xích thuốc. Từng tiếng cha nuôi, Chu Dịch nghe được tâm thần thanh thản. Khúc Tử thổi phồng nói, cha nuôi, Đại Vân thư viện truyền thừa mấy trăm năm, nghe nói các lão đến nhà đều phải cung cung kính kính, ngài ra lệnh một tiếng thì đồ. Giám sát ti cốt cán đều là trị điện giám điều tới, tất cả mọi chuyện xảy ra trong thư viện địa lao đều truyền vào trong cung. Đương nhiên có lời nói của Ôn Công Công nói rơi vào tai con nuôi, chính là Chu Dịch thà rằng đặt mình vào nguy hiểm cũng không để bọn họ đi cổng nồi chịu chết. Kể từ đó, vốn là quan hệ phụ tử giả lại nhiều hơn mấy phần chân thành. Các ngươi lại nhớ kỹ, chúng ta chỉ trung với bệ hạ, những chuyện khác đều là mây bay. Chu Dịch nói ra, chớ nói chi chỉ là Đài Vân Thư Viện, cho dù Giang Nam Thế Gia đối nghịch với bệ hạ thì ta cũng dám dẫn người bao vây giết chó gà không tha. Cha nuôi anh minh. Khúc Tử lập tức thổi phồng, trong lòng âm thầm ghi nhớ câu nói này có lẽ tương lai có thể sử dụng. Hết chương 774. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.